Chương 1106 tim ông Nam Tình đập thình thịch, nhưng vẫn là cưỡng ép kiềm chế. Hỏi, có cái tác dụng phụ gì? Tử Kim thử nghĩ nghĩ, đại khái, có lẽ, khả năng chính là thời điểm ngươi muốn phát huy ra chiến lực mạnh nhất, cần phải hóa hình là nhện đi. Thấy ông Nam Tình lập tức lộ ra thần sắc căm ghét, nó vội vàng lại nói, cùng lắm thì, trở về sau khi tiểu thạch cường đại, để hắn lấy cho ngươi huyết mạch càng thêm mạnh, hay là lấy thủ đoạn ôn hòa đem huyết mạch của thiên diện chi chu rút ra. Còn có, ngươi nhiều lắm là không phát huy chiến lực mạnh nhất thôi, cái này y nguyên so với ngươi bây giờ mạnh hơn mấy trăm lần. Ông Nam Tình do dự mãi, vẫn gật đầu, dù sao, nàng hiện tại thực sự kém nhiều lắm. Ây, cho ngươi. Tử Kim thử đưa ra móng vuốt nhỏ. Ông Nam Tình tiếp nhận, sau đó nói, tạm thời, đừng nói cho hắn. Được. Tử Kim thử gật đầu, trong lòng thì là nói, coi như ngươi không nói, ra cũng sẽ khuyên ngươi làm như vậy, bằng không mà nói. Tiểu thạch đều biết ra nhúng tay chuyện nhà của hắn, không động lôi đình chi nộ, đem ra đuổi đi cũng có thể. Bởi vì muốn dung hợp huyết mạch, ông Nam Tình liền nói muốn bế quan, đến tại trong tiên cư nghỉ ngơi mấy ngày. Thạch Hạo cũng không nghi vấn, tự nhiên gật đầu đồng ý. Dù sao cũng không ảnh hưởng đi đường, Thạch Hạo lại bắt đầu du đãng bốn phía, dự định đi tới một tòa thành thị phía sau, sẽ đem từng cái tiên khí trong tay xuất hàng. Một vực thật sự là lớn, Thạch Hạo trèo đèo lội suối, dù hắn là tiên nhân, có thể bay đi, nhưng vẫn như cũ phải bỏ ra thời gian 3 ngày, mới đi đến được thành thị kế tiếp. Hắn không khỏi hiếu kỳ, vì cái gì tiên giới không có thái hư giới, hay là tồn tại cùng loại với thái hư giới đâu. Dù tiên giới quá lớn, hơn nữa còn có vực tường tồn tại, như vậy, chỉ là đem một vực bao phủ, vậy hẳn là có thể làm được đi. Làm sao lại không có đâu? Kỳ thật tiên giới có trang bị thông tin viễn trình, gọi là tử mẫu loa chỉ có thể có một cái, nhưng tử loa có thể có thật nhiều cái. Tử loa có thể trực tiếp thông tin cùng mẫu loa, mà thông qua mẫu loa nói chuyện, ở giữa tử loa cũng có thể thực hiện thông tin. Bất quá, cái đồ chơi này có phí tổn rất cao, ít nhất phải thế lực ngân linh tiên mới có thể phối trí, hơn nữa chỉ giới hạn ở nhân vật cao tầng, còn có, tại một ít tuyệt địa, hiểm địa, tử loa không cách nào câu thông cùng mẫu loa, đó chính là phế vật. So với thái hư giới thanh họa cũng tốt, tử mẫu loa quả thực quá rơi ở phía sau, chẳng những nhân số có thể đồng thời thông tin ít đến đáng thương. Hơn nữa lại chỉ có thể truyền lại thanh âm. Cho nên, cái này khiến Thạch Hạo 10 phần không hiểu, đường đường là tiên giới, thế mà tạo không ra thái hư giới. Hắn hỏi tử kim thử cũng là giơ một đám song chảo, biểu thị chính mình cũng không hiểu rõ. Sau khi đến cái thành phố này, Thạch Hạo kiểm tra tình huống một hồi, liền quyết định bán ra một kiện tiên khí. Lần này ngược lại là không có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hắn thành công bán ra một kiện tiên khí, hơn nữa còn thu hoạch hơn 3 vạn tiên thạch. Ông Nam Tình cũng rốt cục xuất quan. Trực giác để Thạch Hạo cho rằng ông Nam Tình đã phát sinh một loại biến hóa nào đó, nhưng hắn lại không cách nào thuyết minh ra được. Nói cứng mà nói, chính là xinh đẹp hơn chút. Trước kia ông Nam Tình đẹp thì đẹp, nhưng không đạt được độ cao như Chư Phi Vũ, không phải chênh lệch trên dung nhan, mà là khí chất, một loại chênh lệch trên cấp độ huyết mạch cao quý, thể chất cường đại, tu vi. Vì cái gì chỉ có rảo bước tiến lên tiên cấp, mới có tư cách chiến đấu trong thập đại mỹ nhân một vực đây. Cảnh giới mang tới tăng lên cho khí chất, vậy ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tu vi của ông Nam Tình quả thật có biến hóa rất lớn. Nàng bước vào đỉnh cao nhất của phàm cấp, có thể để khí chất xuất hiện biến hóa lớn đến mức như vậy sao? Thạch Hạo không hiểu, nhưng ông Nam Tình lại nhiệt tình như lửa, chạy tới chính là cầu thân thân cầu ôm ôm một cái, thành công để hắn quên nghi hoặc như vậy. Thê tử xinh đẹp, đây là chuyện tốt nha. Bọn hắn chuyển qua một tòa thành thị rồi lại một tòa thành thị, Thạch Hạo tránh đi có thành thị có thế lực ngân linh tiên. Dạng này thì thời điểm hắn bán ra tiên khí, liền không sợ gặp được một ít hoàn khố phá hư quy củ. Sau 2 tháng, tất cả tiên khí đều đã bán ra. Chính ngươi không lưu lại một kiện sao? Ông Nam Tình hỏi. Thạch Hạo lắc đầu, những tiên khí này không có một kiện hợp với tâm ý của ta, cho nên, cùng với việc dùng khó chịu, còn không bằng không cần. Hắn lưu lại đà thần tiên, cái đồ chơi này oanh thẳng vào hồn hải, mới là đồ tốt hiếm có. Ông Nam Tình gật đầu. Nàng cũng không thích dùng bất luận một cái nào trong 6 thanh tiên khí trước đó, của Thạch Hạo, bằng không mà nói, nàng khẳng định sẽ để Thạch Hạo lưu lại một kiện, dù sao, nàng hiện tại xông lên tiên cấp đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đi, chúng ta dây vào tìm vận may, biết đâu lại đánh ra một kiện tiên khí thuộc về mình. Thạch Hạo, cười nói. Hắn nói tìm vận may, đương nhiên là đi cửa hàng nguyên thạch. Ngoại trừ tiên kim dung luyện sắp thành hiện ra, trên cơ bản tất cả tiên kim đều là xen lẫn trong các mỏ tiên thạch. Cho nên tự nhiên có khả năng khai thác ra từ trong nguyên thạch. Cực nguyên thạch mà nói, Thạch Hạo dự định đi thành thị lớn một chút. Ngân linh tiên có thể là thành thị do thế lực kim nguyên tiên khống chế, bọn họ tự nhiên có được mỏ tiên thạch càng lớn, cũng sẽ xuất ra càng nhiều bộ phận nguyên thạch để bán, lựa chọn sẽ có nhiều hơn. Thạch Hạo cũng không phải đoán, mà là có thể chân chính cảm ứng được, cho nên, nguyên thạch càng nhiều, hắn tự nhiên càng có thể phát huy. Hai người xuất phát, lần này cũng không phải là bơi lội chơi nước, mà là lấy truyền tống trận đi thẳng tới Thành Tuyên Bạch. Thành Tuyên Bạch thuộc về thành thị lệ thuộc trực tiếp của thế lực Kim Nguyên Tiên Thái Bạch Giáo. Thái Bạch Giáo liền xây ở ngoài phù thủy sơn của Thành Tuyên Bạch, cách xa không hơn trăm dặm hơn. Với tiên nhân mà nói, đây chính là sự tình mấy hơi bay lên. Tòa thành thị này, cực lớn. Thời điểm Thái Bạch Giáo cử hành cái hoạt động gì, bình thường đều sẽ thả ở trong Thành Tuyên Bạch cử hành. Cái này có thể nói là một khối chiêu bài của Thái Bạch Giáo, một mặt tiền của cửa hàng. Hai người Thạch Hạo từ trong truyền tống trận đi ra, cảm giác đầu tiên chính là chỗ này thật náo nhiệt. Tại những thành thị khác, trên đường cơ hồ là không nhìn thấy tiên nhân, nhưng tại nơi này, tiên nhân không nói chen vai thích cánh, nhưng thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy một cái. Thái Bạch Giáo đã thuộc về thế lực lớn, cho nên, thế lực lớn tự nhiên sẽ cùng rất nhiều thế lực lớn, thế lực nhỏ sinh ra gặp nhau, nơi này náo nhiệt, tiên nhân nhiều, cũng liền có thể tưởng tượng. Đến lúc này, Thạch Hạo cũng rốt cục hiểu rõ, kẻ thống trị những khu vực này cuối cùng là ai. Đương nhiên không phải là Hồng Võ Tiên Vương, toàn bộ tiên vực đều là của người ta. Là Chỉ Ngọc Tiên, đây là người thống trị chân chính cao nhất trong một vực, tiên vương thật ở trên quá cao, ở quần tinh chi đỉnh, cơ hồ không có cái gặp nhau gì cùng hạ giới. Một mảng lớn vực này, vô luận là Tam Đại Tông trước kia, Hắc Thủy Tông, hay là về sau có Phong Xương Cốc, Kim Lăng Tộc, đều là cấp dưới của cái thế lực Ngọc Tiên này. Thủy Kính Quốc. Đương kim thánh thượng của Thủy Kính Quốc chính là Ngọc Tiên, mà nghe nói, Thủy Kính Quốc còn có một vị lão thánh thượng, cũng không có hóa đạo, mà là đang có ý đồ trùng kích tiên vương. Nếu như cái tin đồn này là thật, vậy một môn song Ngọc Tiên, thực lực của Thủy Kính Quốc quả thực cường đại đến mức giận sôi. Mà toàn bộ Hồng Võ Tiên Vực mà nói. Quần tinh chi đỉnh cao cao tại thượng, không sai biệt lắm có chừng trăm vị Ngọc Tiên, bọn họ cộng đồng chia cắt cái tiên vực khổng lồ này. Thạch Hạo cùng ông Nam Tỉnh vô tình đi đến một con đường nguyên thạch. Không giống Thành Lâm Đài, cái kia chỉ có Kỳ Gia mới mở cửa hàng nguyên thạch, tại một con phố nguyên thạch này, hai bên đều là cửa hàng nguyên thạch, mà sau lưng của bọn họ thì là đối ứng với từng vị trưởng lão của Thái Bạch Giáo. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, hắn đến rồi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thạch Hạo chọn cửa hàng nguyên thạch nhìn qua có quy mô lớn nhất, không có để mỹ nữ nhân viên cửa hàng ân cần đi theo, phối hợp chọn lựa. Ở chỗ này là cấm sử dụng không gian linh khí, dù là chỉ xuất đồ vật từ bên trong ra cũng đều không được. Người muốn lấy mà nói, trước đi ra bên ngoài, để tránh có người ăn cắp nguyên thạch. Nhưng cũng không thể dùng hai cánh tay để ôm nguyên thạch a. Hơn nữa thật nhiều nguyên thạch có kích cỡ còn lớn hơn quá mức. Không quan hệ, cửa hàng nguyên thạch sẽ cho ngươi mượn một cái giỏ trúc lớn nhỏ theo quân. Mà chỉ cần đặt vào trong giỏ trúc, dù ngươi còn không có trả tiền, người khác cũng không thể từ nơi đó của ngươi lại đem nguyên thạch chọn đi. Đương nhiên, cửa hàng nguyên thạch mặc dù không phải mỗi ngày đều sẽ đóng cửa, nhưng nhiều lắm là 10 ngày khẳng định sẽ không tiếp tục kinh doanh một ngày, để mà bổ sung nguyên thạch bị mua đi. Cho nên, nếu như chờ đến một ngày này ngươi còn không có trả tiền nói, vậy chỗ nguyên thạch mà ngươi chọn lựa đều sẽ bị thả lại về chỗ cũ đi. Thạch Hạo liền kéo lấy một cái giỏ trúc lớn, ông Nam Tình thì là bồi tiếp bên cạnh, không có chút vẻ không kiên nhẫn nào. Nàng nguyện ý dạng này một mực bồi tiếp Thạch Hạo, thẳng đến khi dài đằng đẵng. Thạch Hạo bắt đầu thi triển năng lực của hắn, gian lận thức tìm tòi. Sau khi rảo bước tiến lên nhị tinh, hắn phát hiện mình tại phương diện này cũng tăng cường thêm một chút, nguyên bản một hơi chỉ có thể quan sát mười mấy khối, hiện tại thì là đạt đến 20 khối, hơn nữa thời gian khôi phục sử dụng cũng rút ngắn một chút. Dù là như vậy, tiến độ của hắn cũng không thể tính là có bao nhiêu nhanh. Cả ngày xuống tới, hắn rốt cục chọn đến một khối nguyên thạch. Bên trong có hàng. Hơn nữa còn là một gốc tiên dược. Thạch Hạo không có vội vã đi mua, đi mở thạch mà là tiếp tục chọn lựa. Bất quá, chỉ là nửa ngày sau, cửa hàng liền muốn đóng. Không tiếp tục kinh doanh một ngày, bổ sung nguyên thạch. Thạch Hạo liền đem khối nguyên thạch này mua trước xuống, bỏ ra 23 khối tiên thạch, mà sau khi giải khai thì hắn lấy được phần của chính mình, bên trong là một gốc tiên dược tàn phá. Trên thực tế, tiên dược bị phong tại trong nguyên thạch phần lớn là tổn hại, chỉ có số rất ít mới có thể bảo tồn được hoàn chỉnh. Mà cái số tiên dược rất ít này chính là cực phẩm chân chính. Gốc tiên dược tàn phá này có chừng 800 năm, nhưng nguyên thạch phong nhập đã không biết có bao nhiêu năm, một mực đang hấp thu quy tắc tiên cấp, cho nên, kỳ thật hiệu quả hẳn là vượt qua ngàn năm, cụ thể là bao nhiêu, vậy thì phải chờ sau khi ăn mới biết. Thạch Hạo không chút do dự ăn hết, cối đá trong bụng ép động, tùy tiện liền đem năng lượng cùng quy tắc trong tiên dược chiết xuất ra, để tu vi của hắn tăng lên rất nhiều. Cối đá này thực sự ngưu bức, trên lý luận. Chỉ cần có đầy đủ tiên dược mà Thạch Hạo lại lĩnh ngộ đầy đủ được, hắn thậm chí có thể tại trong vòng mấy năm liền xông lên tiên vương. Đương nhiên, đây chỉ là một cái giả thiết tốt đẹp. Ngày thứ hai, hắn lại đi cửa hàng nguyên thạch trước đó nhà. hôm nay tiến vào rất nhiều nguyên thạch mới. Cũng không chỉ là Thạch Hạo nghĩ như vậy, còn có rất nhiều người muốn phát tài cũng là nghĩ như vậy, liền nhao nhao tràn vào. Những người này, có đồ khách cũ của Thành Tuyên Bạch, cũng có cố ý từ nơi khác chạy tới, không lãnh lãnh thanh thanh giống như Thành Lâm Đài. Nơi này thật sự là kín người hết chỗ, cửa hàng một ngày này dòng nước cao đến kinh người. Có thể nói, cửa hàng nguyên thạch chính là một con gà biết đẻ trứng vàng. Bất quá, chạy đến bên ngoài xem một chút liền sẽ biết, cũng không phải là sinh ý của tất cả các cửa hàng nguyên thạch đều tốt như vậy, mà là phần lớn khách nhân đều tập trung ở 2-3 nhà, cửa hàng khác chỉ có thể kéo dài hơi tàn, nhiều lắm là chính là kiếm lời nhỏ một chút. Thạch Hạo theo thường lệ tìm kiếm, liên tiếp 5 ngày xuống tới, hắn chỉ là thu hoạch được 2 khối nguyên thạch, bên trong đều là tiên dược tàn phá, có thể làm cho hắn kiếm được một phiếu tiền, nhưng nhiều lắm là cũng liền chỉ có ngàn thanh khối tiên thạch. Với Thạch Hạo mà nói, ngàn thanh khối tiên thạch thực sự không nhiều, nhưng đối với đồng giáp tiên khác mà nói, đây xem như là khoản tiền lớn. Đến thời điểm ngày thứ 6, cái sân nhỏ này đột nhiên trở nên náo nhiệt. Tiền gia tới, còn mời tới một vị đại sư nguyên thạch. Đây là muốn nện chàng tử của Triệu gia. Không có cách, cửa hàng nguyên thạch của Triệu gia này kiếm tiền như vậy, ai có thể không ghen ghét. Hơn nữa, Tiền gia một mực không hợp nhau cùng Triệu gia, hiện tại còn mời đại sư nguyên thạch tới đập phá quán, đó là chuyện quá bình thường. Bất quá, Triệu gia cũng có đại sư nguyên thạch tọa chấn, lập tức liền muốn đi ra nghênh chiến. Đến rồi, nghe đám người nghị luận ầm ĩ, Thạch Hạo cũng dừng động tác lại, hơi chú ý một chút. Cái gọi là đại sư nguyên thạch, chính là người chuyên môn nghiên cứu nguyên thạch, có thể có tỷ lệ rất lớn đem nguyên thạch có thể xuất hàng chọn lựa ra. Những người này nếu là tham dự đổ thạch, vậy đem hàng tốt đều chọn lấy, nguyên thạch còn lại còn ai vào đây đến mua. Cho nên, vì phòng ngừa đại sư nguyên thạch phá hư, bản thân cửa hàng nguyên thạch cũng sẽ mời đại sư nguyên thạch tọa chấn. Nếu có đại sư nguyên thạch tới đập phá quán, như vậy, đại sư nguyên thạch chấn giữ liền sẽ đi ra ứng chiến, song phương triển khai đổ thạch, phe thua liền sẽ tự hành rời đi nếu bên cửa hàng nguyên thạch bại mà nói, vậy không có đại sư nguyên thạch tọa chấn, nguyên thạch tốt khẳng định đều sẽ bị chọn đi, vậy kiếm lời không được tiền, đương nhiên sẽ không lại có khách nhân đến đây vào xem. Cho nên, muốn làm đổ một gian cửa hàng nguyên thạch mà nói, chỉ cần mời cái đại sư nguyên thạch cao minh là được rồi. Hiện tại đối với cửa hàng nguyên thạch Triệu gia mà nói, đây là chiến đấu nhất định phải thắng. Rất nhanh, người phụ trách Triệu gia liền đi ra. Một lão giả tang thương, lão chính là đại sư nguyên thạch mà Triệu gia mời tới, tên là Lý Nguyên, mà người còn lại thì là một mỹ nữ áo trắng, toàn thân trên dưới không có một kiện trang trí, nhưng chỉ là mái tóc đen suôn dài như thác nước, đôi mắt sáng như nước, môi đỏ liệt diễm, cũng đủ để cho người thần hồn điên đảo, kinh động như gặp người trời. Nàng gọi là Triệu Ấu Di, là tộc nhân dòng chính của Triệu gia, hơn nữa thiên phú võ đạo phi thường cao minh, đã tu đến đồng giáp tiên tứ tinh. Bên Tiền gia, lại là hai người tuổi trẻ đứng ra. Một người áo xanh, mặt mũi tràn đầy ngạo khí, ý chính là đại sư Nguyên Thạch mà Tiền gia mời tới. Một người khác là một người trẻ tuổi áo đen, đồng dạng mang theo biểu lộ kiêu căng, y gọi là Tiền Mạc, là tộc nhân phi thường. Ưu tú của Tiền gia, cũng là đồng giáp tiên. Tiền gia các ngươi thật đúng là cứng cỏi, rõ ràng đã thua vài chục lần, vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Triệu Ấu Di từ tốn nói, tràn đầy khinh thường. Tiền Mạc thì là cười hắc hắc, vậy cũng là sự tình trước kia, nhưng lần này, ta thế nhưng là mời tới một vị đại sư nguyên thạch chân chính. Y đứng ra một bước, để người trẻ tuổi áo xanh có thể nổi bật lên, sau đó chỉ vào người này nói, giới thiệu cùng mọi người một chút, vị đại sư nguyên thạch này, tên là Liễu Hóa Phong. Cái gì? Liễu Hóa Phong? Đúng là Liễu Hóa Phong. Trời! Lần này Triệu gia khẳng định thua. Nghe được tên Liễu Hóa Phong, tất cả mọi người đều là kinh hô không thôi. Liễu Hóa Phong, đại sư nguyên thạch tuổi trẻ mấy năm gần đây mới thanh danh vang dội, lại liên tiếp đánh bại rất nhiều đại sư nguyên thạch uy tín lâu năm, trở thành một ngôi sao mới sáng chói không gì sánh được, là các thượng khách của các thế lực lớn. Không nghĩ tới, y lại bị Tiền gia mời tới. Triệu Ấu Di cũng là lộ ra một vẻ thận trọng, hướng Lý Nguyên bên cạnh hỏi, Lý đại sư, ngươi có nắm chắc sẽ thắng sao? Liễu Nguyên lộ ra vẻ ngạo nhiên, đổ thạch giảng chính là kinh nghiệm, tiểu tử này bất quá chỉ là mấy trăm tuổi, sao có thể so sánh cùng lão phu? Ngụ ý, lão đương nhiên là tất thắng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đánh cược giữa Lý Nguyên cùng Triệu Hóa Phong lập tức bắt đầu. Lấy thời gian 3 ngày là hạn, bọn họ tất cả chọn ra 3 khối nguyên thạch, sau đó ở trước mặt mọi người cắt ra, sau đó theo tổng giá trị cao thấp, người bị phán thua. Nhất định phải rời đi trước tiên, vĩnh viễn không được đặt chân vào Thành Tuyên Bạch nữa. Đây là quy tắc mà tất cả các đại sư nguyên thạch đều nhất định phải tuân thủ, bằng không mà nói, đại sư nguyên thạch không tuân quy củ liền sẽ mất đi hết thảy tôn kính, bất kỳ người nào cũng đều có thể xuất thủ nhằm vào. Bầu không khí 10 phần khẩn trương, tất cả mọi người đều là ngừng chọn lựa tảng đá, chú ý tại trên trận chiến đấu đặc thù này. Có lẽ, bọn họ nhìn nhiều hai mắt, nói không chừng sẽ đạt được chút kinh nghiệm đâu. Thế nhưng là, nhìn hai người Lý Nguyên không ngừng mà chọn lựa lựa, tất cả mọi người đều là lơ ngơ. Hoàn toàn xem không hiểu. Mỗi một khối nguyên thạch đều không giống nhau, đều là rách dưới, cái điểm giống nhau này lại là hết sức rõ ràng. Như thế nào phán đoán một khối nào sẽ xuất ra hàng, một khối nào sẽ không có đâu. Mà Triệu Ấu Di thì là có chút bận tâm. Mặc dù Lý Nguyên là đại sư nguyên thạch mà Triệu gia đặc biệt mời tới, đã thay Triệu gia đỡ được qua nhiều lần loại tới cửa khiêu khích như thế này. Nhưng, lúc này Tiền gia khí thế hung hăng, cái Liễu Hóa Phong này càng là thanh danh nổi lên, xem ra là tuyệt không dễ đối phó. Thế nhưng, tại trước khi không có mở thạch, ngoại trừ đại sư nguyên thạch ra, ai có thể đánh giá ra chiến cuộc như thế nào? Nàng chỉ có thể một mực lo lắng xuống dưới như thế, không đến cuối cùng một khắc, căn bản không biết ai thắng ai thua. Thạch Hạo chỉ là nghe một hồi, liền đã mất đi hứng thú. Đại sư Nguyên Thạch, có thể so cùng hắn sao? Hắn đắm chìm tại trong thế giới của mình, chọn lựa từng khối Nguyên Thạch, có hàng liền thu vào tại trong giỏ trúc. Lại là một ngày sau, hắn cầm lấy một khối Nguyên Thạch, theo thường lệ nhìn một chút, không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Khối này, chẳng những có đồ vật, hơn nữa còn là một gốc tiên dược tương đối hoàn chỉnh. Kiếm lợi lớn. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng, sau đó đem Nguyên Thạch bỏ vào trong giỏ trúc. Hắn còn không có tiếp tục chọn lựa khối tiếp theo, đã thấy một người trẻ tuổi đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt trực chỉ vào khối nguyên thạch mà hắn vừa mới bỏ vào trong giỏ trúc. Là Liễu Hóa Phong. Người này sau khi nhìn mấy lần, thế mà đưa tay liền vồ tới. Mẹ nó, có hiểu quy củ hay không? Thạch Hạo đưa tay, đem tay của Liễu Hóa Phong bắt được. Úi, ngươi làm gì? Liễu Hóa Phong vốn chỉ là chú ý tới nguyên thạch, căn bản không có phát giác khối nguyên thạch mà mình chọn chúng này đã bị Thạch Hạo thu vào trong giỏ trúc. Cho nên, ý đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới lộ ra cười lạnh. Đại sư Nguyên Thạch chúng ta tỉ thí, người thế mà cũng dám nhúng tay. Trò cười, đây là cửa hàng Nguyên Thạch, chỉ cần có tiền liền có thể tiến đến chọn lựa. Làm sao, ngươi là chủ cửa hàng sao, còn có quyền lực đuổi người đi? Thạch Hạo hỏi lại. Liễu Hóa Phong giận dữ, y nhìn chúng khối Nguyên Thạch mà Thạch Hạo vừa mới chọn chúng kia. Y thấy, chính mình là đến tỉ thí cùng một vị đại sư Nguyên Thạch khác, tự nhiên tất cả mọi người hẳn là vì hai người bọn họ mà nhường đường. Ta nhìn chúng, ngươi không để cho ta chọn sao? Đây là cái đạo lý gì? Tiền Mạc một mực đi sau lưng Liễu Hóa Phong, tận lực không quấy rầy đến đối phương, nhưng thấy được Liễu Hóa Phong cùng người cãi nhau, gã tự nhiên không ngồi im được, lập tức đứng ra, hướng về phía Thạch Hạo quát, bản thiếu cho ngươi 200. Tiên Thạch, ngươi lập tức rời đi. Lập tức, người xung quanh đều là phát ra thanh âm ồn ào, từng cái đều là hâm mộ. Cái gì cũng đều không cần bỏ ra, liền đã kiếm được số tiền lớn 200 tiên thạch, thật sự là quá may mắn. Thạch Hạo chỉ là quét mắt nhìn gã một cái, không rảnh cùng các ngươi kỳ kỳ oai oai, tránh ra một bên. Tiền Mặc lập tức giận dữ. Gã là ai? Tộc nhân dòng chính của Tiền gia tại Thành Tuyên Bạch, mà Tiền gia lại là cái lai lịch gì? Hậu đại của cửu trưởng lão trong Thái Bạch giáo. Cho nên, chỉ là một tiểu nhân vật, lại dám ở trước mặt gã làm càn, có thể không để cho gã nổi giận sao? Ngươi chán sống. Gã lạnh lùng nói ra. Ngươi uy phong thật lớn, chạy đến chỗ ta này đùa nghịch sao? Triệu Ấu Di cũng hợp thời xuất hiện, nàng cũng một mực đi theo Lý Nguyên, nhưng lại không cần nàng tiến hành chọn lựa, tự nhiên có thể phân tâm chú ý đến bên cạnh. Tiền Mạc không thể không đè xuống hỏa khí, lão tổ tông của Triệu gia đồng dạng cũng là trưởng lão của Thái Bạch giáo, hai nhà sở dĩ quan hệ không thân, một bộ phận nguyên nhân rất lớn vẫn là bởi vì phe phái của hai đại trưởng lão Triệu, Tiền đấu tranh. Đây là địa bàn của Triệu gia, nếu gã dám khóc lóc om sòm, vậy bị hành hung một trận cũng là đáng đời, gia tộc tuyệt đối sẽ không ra mặt thay gã. Không có việc gì, không có việc gì. Chỉ cần thắng trận đấu đổ thạch, vậy gã cái khí gì cũng đều có thể lấy về. Gã đè ép tức giận, nói, Ấu Di muội tử, hai nhà chúng ta đánh cược, tiểu tử này lại tại nơi này vướng chân vướng tay, cái này không thích hợp à. Xin mời gọi Triệu tiểu thư, dù là tên đầy đủ cũng đều có thể. Triệu Ấu Di trước uốn nắn một chút, sau đó mới nói, đánh cược thì đánh cược, cửa hàng lại không có đóng cửa ngừng kinh doanh, tự nhiên ai cũng có thể tiến đến chọn lựa nguyên thạch. Nghe nàng kiểu nói này, Tiền Mạc cũng chỉ có thể bó tay rồi. Cái này lại không phải địa bàn của gã, gã thực sự hoành không được. Gã chỉ có thể nhìn hầm hầm một chút đối với Thạch Hạo, tên tiểu tử thúi này, gã nhất định sẽ không chỉ đơn giản buông tha như vậy. Đánh cược tiếp tục. Liễu Hóa Phong rất có phong phạm đại tướng, cũng không có vì vậy sinh giận mà loạn trận cước. Y vẫn y nguyên bình tĩnh tỉnh táo, chọn lựa nguyên thạch. Chuyển a chuyển, cửa hàng nguyên thạch của Triệu gia này rất lớn, theo lý mà nói. Đừng nói ba người, chính là 30 người đồng thời tiến hành chọn lựa, cũng rất khó sẽ có xuất hiện gặp nhau. Thế nhưng là, cái này dù sao cũng là đánh cược liên tục 3 ngày. Lý Nguyên cùng Liễu Hóa Phong ngay tại trong vòng 2 ngày gặp nhau 3 lần, Mà tới ngày thứ ba, Lý Nguyên chẳng những đụng phải Thạch Hạo, thậm chí cùng Liễu Hóa Phong đưa tay đưa về phía trong giỏ trúc của Thạch Hạo. Đây đương nhiên là bị Thạch Hạo một bàn tay đập trở về, người nào đều ưa thích loạn đưa tay. Lý Nguyên dù sao lớn tuổi, không có kiêu ngạo ương ngạnh như Liễu Hóa Phong, chỉ là nhìn Thạch Hạo một chút, liền tiếp tục nâng nguyên thạch. Ngược lại là Triệu Ấu Di đem ánh mắt nhìn chằm chằm ở trên người Thạch Hạo, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lý Nguyên, Liễu Hóa Phong, hai vị đại sư nguyên thạch tuần tự đều là sinh ra hứng thú đối với chỗ nguyên thạch mà Thạch Hạo chọn lựa, hơn nữa cũng không phải là cùng một khối, điều này nói rõ cái gì? Trong ánh mắt của nàng không khỏi mang tới một tia suy tư. Thời gian 3 ngày cuối cùng đã tới, hai vị đại sư nguyên thạch cũng tất cả chọn lựa ra 3 khối nguyên thạch. Hiện tại, đến thời điểm công bố thành tích, không có để sư phụ giải thạch hỗ trợ, hai vị đại sư nguyên thạch tự mình xuất thủ. Bọn họ đồng thời giải khai khối nguyên thạch thứ nhất. Xuất hàng. Bên này cũng xuất hàng. Là tiên dược. Bên này cũng vậy. Không hổ là đại sư nguyên thạch, ánh mắt thật sự là chuẩn. Đúng thế, nghe nói chỉ có người có linh hồn đặc thù, không gì sánh được mới có thể trở thành đại sư nguyên thạch, căn bản không phải bất luận kẻ nào hâm mộ tới được. Ai, ta cũng thật muốn trở thành đại sư nguyên thạch. Rất nhanh, hai gốc tiên dược tàn phá đều bị hoàn chỉnh giải ra, hiện ra tại trước mặt mọi người. Trận chiến này, đánh ngang như thế nào? Lý Nguyên hướng về phía Liễu Hóa Phong nói ra. Được. Liễu Hóa Phong gật đầu, hai gốc tiên dược này dù cho bên trên giá trị có chút chia ra cao thấp, nhưng cũng vô cùng yếu ớt. Cho nên, trận chiến này xem như ngang tay cũng là rất công bằng. Không sao, bảo vật thật của y thế nhưng là áp tại trên một khối cuối cùng. Hai vị đại sư nguyên thạch tiếp tục giải khối nguyên thạch thứ hai. Nhưng mà, lần này bọn họ đều là thất thủ, mở ra đều là tiên thạch mà thôi. Ở đây, tất cả mọi người là lộ ra 10 phần tha thứ. Dù sao tỷ lệ đại sư nguyên thạch có thể phát hiện ra bảo bối cũng chỉ là cao hơn bọn họ mấy trăm lần mà thôi. Nếu có thể một cầm một cái chuẩn, vậy không phải đã thành quái vật. Tiên thạch mặc dù lớn nhỏ có khác, nhưng so với tiên dược, tiên kim các loại lại có giá trị hoàn toàn là không đáng giá nhắc tới, cho nên, một vòng này vẫn xem như ngang, tay. Như vậy, mấu chốt ngay tại khối nguyên thạch thứ ba. Lý Nguyên, Liễu Hóa Phong đều là tràn đầy lòng tin, một khối cuối cùng chính là áp trục, đều là nguyên thạch mà bọn họ cho rằng có khả năng xuất hàng nhất, hơn nữa còn là ra hàng tốt. Đến, bọn họ tước đoạt ra đá một chút xíu, chỉ chốc lát, đám người liền phát ra kinh hô. Quả nhiên, hai bên đều xuất hàng. Không hổ là đại sư Nguyên Thạch, trong ba được hai, tỷ lệ này là so, với người thường mèo mù đụng chuột chết hoàn toàn không cách nào so sánh. Hai bên đều là tiên dược, hơn nữa tương đối mà nói lại càng thêm hoàn chỉnh. Bất quá, theo bộ phận tiên dược hiện ra càng ngày càng nhiều ở trước mặt mọi người, sắc mặt Triệu Ấu Di liền bắt đầu đen lại. Rất rõ ràng, gốc tiên dược mà Liễu Hóa Phong mở ra này lại càng thêm hoàn chỉnh. Mặc dù còn có một cái nhân tố dược linh, nhưng, độ hoàn hảo bình thường cũng quyết định dược linh, nếu như tình huống sau đó không thể xuất hiện nghịch chuyển, vậy nàng, Triệu gia liền muốn thua. Nhưng mà, kỳ tích cũng không có phát sinh. Lý Nguyên đem tiên dược hoàn chỉnh tháo rời ra, rất rõ ràng, gốc tiên dược này của lão so với Liễu Hóa Phong mở ra thiếu đi hai mảnh lá cây. Đừng nói hai mảnh lá cây, coi như chỉ có một mảnh, vậy cũng là chênh lệch cực lớn. Lại đơn giản đo dược linh một chút, thế mà gốc của Liễu Hóa Phong kia càng còn hơn một bậc. Cho nên, thắng bại tự nhiên liếc qua là thấy ngay. Lý Nguyên thua. Vị đại sư Nguyên Thạch này lộ ra ảm đạm phai mờ, hướng về phía Triệu Ấu Di bái một cái, nói, lão hủ hổ thẹn, không thể thay tiểu thư phân nan giải lo. Triệu Ấu Di thì là khó chịu một chút, mới nói, Lý đại sư khiêm tốn, ngài đã vì gia tộc làm cống hiến, Ấu Di sẽ không quên, Triệu gia cũng sẽ không quên. Lão hủ đi. Lý Nguyên lại thán một tiếng, sau đó nhìn Liễu Hóa Phong một chút, hậu sinh khảo ý. Lão để lại một câu nói, nhẹ lướt đi. Lần này, Tiền Mặc liền đắc ý, gã cười ha ha, nói, Triệu Ấu Di, nếu Triệu gia các ngươi không đem cửa hàng đóng lại, ta sẽ mời Liễu đại sư mỗi ngày tới càn quét. Câu nói này, gã từ rất sớm trước đó liền muốn nói, đáng tiếc đại sư Nguyên Thạch mời tới không góp sức, để gã từ đầu đến cuối chỉ có thể đem lời nói giấu ở trong lòng. Trong lòng Triệu Ấu Di căng thẳng, thật chẳng lẽ phải đóng cửa hàng Nguyên Thạch sao? Thế nhưng là, không đóng cửa hàng mà nói. Liễu Hóa Phong mỗi ngày tới càn quét, phía dưới hiệu ứng đại sư, còn có ai sẽ đến mua nguyên thạch của Triệu gia? Có thể xuất hàng, khẳng định đều bị Liễu Hóa Phong chọn xong. Cho nên, chỉ có thể chờ đợi, chờ đến khi bọn họ tìm tới một vị đại sư nguyên thạch càng mạnh hơn. A, trong lòng Triệu Ấu Di đột nhiên hơi động, mở miệng nói, Tiền Mạc, chúng ta lại cược một lần. A, ngươi còn muốn cùng ta cược? Tiền Mạc bật cười, được, ngươi còn có đại sư nguyên thạch sao? Đại sư Nguyên Thạch dưới gầm trời này theo tổng số mà nói thì không ít, nhưng, bình quân đến một tòa thành thị mà nói, vậy số lượng liền thiếu đi, dù cho là loại thế lực giống như Triệu gia, Tiền gia này cũng liền có thể chiêu mộ được một vị thôi. Thiếu là thứ nhất, mặt khác chính là nuôi một vị đại sư nguyên thạch quá háo tiền, bởi vì nếu người ta đi đổ thạch, khẳng định có thu hoạch kinh người, ngươi lại muốn người ta tọa trấn không xuất thủ, đại giới trả ra khẳng định phải lớn hơn. Cho nên, Lý Nguyên vừa đi, ngươi đi đâu đi tìm một vị đại sư nguyên thạch khác. Triệu Ấu Di uyển chuyển mà đi, hướng về phía Thạch Hạo đi tới. Vị đại sư này, có thể giúp Ấu Di cược một trận sao? Triệu Ấu Di có chút khẽ chào, tư thái mỹ hảo đem đường cong lộ ra, đặc biệt mê người. Ta không phải cái đại sư gì. Thạch Hạo lắc đầu. Tiền Mạc thấy thế, thì là cười ha ha. Trò đùa cực lớn, thế mà tùy tiện bắt cái A Miêu A Cẩu đến đánh cược. Còn cái đại sư gì, quả thực là đang làm bẩn cái danh xưng này. Liễu Hóa Phong cũng là ngạo nghễ, nếu để cho y cùng Thạch Hạo đánh cược, vậy chẳng những là chuyện cười, càng là nhục nhã. Triệu Ấu Di nghĩ nghĩ, nói, xin đại sư giúp Ấu Di một lần. Tiếp đó, Ấu Di sẽ xuất ra một nhóm nguyên thạch chân tàng trong gia tộc, mặc kệ mở ra cái gì, mặc kệ thắng thua như thế nào, tất cả đồ vật đều là về đại sư, như thế nào. Đám người nghe chút, đều là lộ ra thần sắc đỏ mắt. Nguyên thạch chân tàng của Triệu gia, đây là khái niệm gì? Là nhóm nguyên thạch này đã trải qua tay của đại sư nguyên thạch, hay là nghiêm ngặt sàng chọn qua, cơ bản có thể khẳng định, mỗi một khối đều có thể xuất hàng, hoặc là nói, tỷ lệ có thể đạt tới tình trạng hai vị đại sư đánh cược vừa rồi. Lui một bước mà nói, trong hai khối nguyên thạch tất nhiên có một khối có thể xuất hàng. Triệu gia đem nhóm nguyên thạch này giấu mà không bán, một là dùng để trấn tràng, thứ hai mà nói, cũng là treo giá, gặp được người mua lớn chân chính, bọn họ đương nhiên cũng sẽ lấy ra bán. Mở dạng nguyên thạch này, hơn nữa vô luận mở ra cái gì cũng đều có thể miễn phí lấy đi, sự tình tốt như vậy ai lại không muốn lấy đâu. Vì cái gì Triệu Ấu Di muốn, làm như thế đâu, thua đỏ mắt nên đầu óc đều hồ đồ rồi. Nha! Có ít người lại là lộ ra vẻ chợt hiểu. Không thấy Thạch Hạo đẹp trai như vậy sao? Thạch Hạo lập tức hứng thú, nói, đi. Triệu Ấu Di cười một tiếng, quay người hướng về Tiền Mạc nói, đến so đi. Một ngày thời gian, tuyển một khối nguyên thạch, ai mở ra giá trị cao, người đó liền thắng. Tiền Mạc bật cười, nói, Triệu Ấu Di, kế của ngươi đây cũng quá kém cỏi. Ngươi muốn lấy phương thức như vậy đem Liễu đại sư đổ mệt mỏi sao? Thế nào, ngươi không dám so sao? Triệu Ấu Di khích tướng nói. Con ngươi Tiền Mạc đảo một vòng, nói, nếu ngươi đã tràn đầy lòng tin như thế, không bằng chúng ta thêm chút tiền đặt cược đi. Triệu Ấu Di thì là nhíu lông mày một cái, sau khi nàng thua, lập tức lại tiến hành lần đánh cược thứ hai, thật ra là nàng không hợp quy củ trước, cho nên, đối mặt với Tiền Mạc mở ra điều kiện, nàng cũng không có lập trường bao lớn để đi quát tháo. Cho nên, nàng chỉ là hỏi, ngươi muốn thêm cái tiền đặt cược gì? Nếu như ta thắng, ngươi phải gọi ta một tiếng Tiền Mạc hảo ca ca. Tiền Mạc hì hì cười nói. Ý đùa giỡn lại cực kỳ rõ ràng. Triệu Ấu Di tự nhiên tức giận, nhưng cũng không có phát tác ra, chỉ là lạnh lùng nói, nếu ta thắng, ngươi liền tự tát một cái tát. Nếu so sánh, tiền đặt cược này của bọn họ quả thực nhỏ đến không thể lại nhỏ hơn, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, lại là tranh giành mặt mũi cá nhân chân chính, ai cũng không thua nổi. Vô luận thua cái nào, đều sẽ mất hết thể diện. Vậy bắt đầu đi. Tiền Mạc cười nói, chờ một chút. Liễu Hóa Phong đưa tay chặn lại. Nhìn về phía Thạch Hạo, ta còn muốn thêm một ván cược, nếu như ta thắng, tiểu tử này phải quỳ xuống hướng ta cúi đầu. Gã chính là đại sư Nguyên Thạch, thân phận cao quý cỡ nào, hiện tại một người không biết xuất hiện từ chỗ nào, thế mà liền muốn đánh cược cùng gã. Cái này khiến gã cảm giác nhận lấy ô nhục, gã phải làm cho Thạch Hạo trả giá đắt. Ánh mắt Thạch Hạo vẩy một cái, nguyên bản, hắn chỉ là muốn phát tài một phen, chuyện đằng sau vất áo mà đi, ân oán hai nhà liên quan cái dám đến hắn ấy. Thế nhưng là, hiện tại có người muốn nhằm vào hắn. Ha ha, Triệu Ấu Di không thể thay Thạch Hạo đáp ứng, cho nên, nàng chỉ là nhìn xem Thạch Hạo. Tốt, Thạch Hạo tiếp nhận khiêu chiến, ta thắng, chỉ quất ngươi một cái bạt tai là xong. Lời này để Liễu Hóa Phong sinh sinh lửa giận, ngươi thế mà còn muốn đánh mặt ta. Tốt, ta trước dùng bại một lần để đánh mặt ngươi, lại để cho ngươi quỳ xuống càng ném mặt một lần. Bắt đầu đi. Gã trầm mặt nói ra, Triệu Ấu Di mang theo bọn hắn tiến đến một cái phòng nhỏ, nơi này thả rất nhiều giá gỗ nhỏ. Mà trên mỗi cái giá gỗ nhỏ đều để từng khối nguyên thạch, số lượng không sai biệt lắm tại hơn trăm. Nàng cũng không có bài trừ gạt bỏ người bên ngoài, chỉ là không để cho đám người vào nhà mà thôi, đều là quan chiến tại ngoài phòng. Dù sao, kết quả sau cùng vẫn là cần đám người này đi tuyên dương. Một ngày thời gian, một khối nguyên thạch, người trả giá cao thắng. Triệu Ấu Di một lần nữa tuyên đọc quy tắc một chút, thời điểm đang chọn tuyển nguyên thạch, nhiều nhất chỉ có thể giữ lại một khối, nếu không phán thua. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo cùng Liễu Hóa Phong đều là gật đầu, bằng không, ta trực tiếp đem toàn bộ nguyên thạch đều lấy đi, để cho ngươi cái giám đều không có chọn đến, vậy còn so cái gì? Ngươi nhìn chúng một khối, có thể cầm, không cho đối thủ chọn, nếu cho rằng khối tiếp theo tốt hơn mà nói, thì cần đem khối trong tay này buông ra, mới có thể đem khối tiếp theo chọn lấy. Vậy, tính theo thời gian bắt đầu. Thạch Hạo cùng Liễu Hóa Phong một trái một phải, phân ra từ hai bên phòng bắt đầu chọn lựa. Không hổ là chân tàng. Thạch Hạo chỉ là nhìn khối nguyên thạch thứ nhất, liền khen một câu ở trong lòng, trong nguyên thạch này có tiên dược, bất quá, hẳn là không trọn vẹn đến mức tương đối lợi hại. Hắn nhìn nhiều nguyên thạch như vậy, tự nhiên cũng tích lũy được một chút kinh nghiệm. Bất quá, đã có hàng, vậy trước tiên cầm đi. Thế là, Thạch Hạo ôm lấy khối nguyên thạch thứ nhất. Đổ. Đám người thấy thế, đều là kém chút cùng nhau ngã sấp xuống. Ngươi còn có thể lại tùy ý một chút sao? Chính là trong lòng Triệu Ấu Di cũng là tràn đầy không xác định, đang chất vấn lấy chính mình, nàng có phải tính sai hay không? Nàng biết tìm Thạch Hạo đến đánh cược, chính là bởi vì hai người Lý Nguyên, Liễu Hóa Phong đều là chọn chúng nguyên thạch mà Thạch Hạo chọn lựa, cho nên, nàng cho rằng đây không phải là do vận khí của Thạch Hạo quá tốt, mà là hắn có chân tài thực học. Nhưng mà, hiện tại Thạch Hạo tùy ý như thế, để nàng đều là hoài nghi. Liễu Hóa Phong còn nhìn Thạch Hạo một chút, lộ ra vẻ khinh thường mãnh liệt. Cùng loại người này đấu, thật sự là thiên đại ô nhục đối với gã. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không đem ánh mắt của bất luận người nào để ở trong lòng, hắn tiếp tục xem khối thứ hai. A, lại xuất hàng, hơn nữa còn muốn càng tốt hơn. Đổi. Khối. Thứ ba, còn muốn càng tốt hơn. Đổi lại. Thấy Thạch Hạo không ngừng mà cầm lấy nguyên thạch lại buông xuống, đám người không khỏi bó tay rồi. Ngươi có thể nghiêm túc chọn sao? Thẳng đến thời điểm khối thứ 9, Thạch Hạo phát hiện đây là một khối phế thạch, liền quả quyết bỏ qua. Đám người lại chỉ coi hắn là đang làm bộ làm dáng, tự nhiên không chút nào tin tưởng hắn là đang nghiêm túc chọn lựa. Sau khi chọn lấy 20 khối, Thạch Hạo cũng mỏi mệt không chịu nổi, liền dừng lại nghỉ ngơi. Mẹ nó, gia hỏa này cũng quá sẽ làm bộ dáng, người mới chọn lấy 20 khối, cái này đã muốn nghỉ ngơi rồi. Mọi người đều là im lặng, thật không có gặp qua biết giả bộ như thế. Một lát sau, Thạch Hạo khôi phục lại, liền lại chống lên. Chớ nhìn hắn cần nghỉ ngơi, nhưng, tốc độ hắn chọn nguyên thạch quá nhanh, cầm lên xem xét liền để xuống, đây là Liễu Hóa Phong thúc ngựa cũng so ra kém, cho nên, từ tiến độ chỉnh thể mà nói, hắn thậm chí còn nhanh hơn Liễu Hóa Phong một đường. Cho nên, thời điểm hai người lướt qua nhau, là tại khu vực nửa bên phòng của Liễu Hóa Phong kia. Thạch Hạo còn nhìn lướt qua nguyên thạch trong tay Liễu Hóa Phong, sau đó lộ ra dáng tươi cười, không có khối tốt hơn cái hắn chọn trong tay này. Hắn thắng. Còn lại, đều là Thạch Hạo chọn qua, lại có cái nào tốt hơn so với một khối trong tay hắn đâu. Lúc này, khoảng cách kết thúc một ngày còn có một canh giờ. Hiển nhiên, vô luận là Thạch Hạo hay là Liễu Hóa Phong, đều khó có khả năng đem toàn bộ phòng quét qua mấy lần. Rất nhanh, một canh giờ đã trôi qua. Thời gian đến, Triệu Ấu Di lớn tiếng tuyên bố. Mặc dù nàng đối với Thạch Hạo gần như không có tin tưởng, nhưng, chỉ cần có như vậy một tia hy vọng, nàng vẫn là muốn liều một phen. Tiền Mạc thì là cười nhẹ nhàng, hắn thực sự muốn tạ ơn Thạch Hạo, thật không biết tiểu tử này là làm sao cho Triệu Ấu Di lòng tin được, thế mà để nàng dám đáp ứng tiền đặt cược kèm theo. Lần này, người ở trong thành Tuyên Bạch còn nhấc nổi đầu lên sao? Mở thạch. Thạch Hạo cùng Liễu Hóa Phong đồng thời giải thạch. Ở phương diện này, Liễu Hóa Phong hiển nhiên sở trường hơn Thạch Hạo, bởi vì Thạch Hạo mới giải qua mấy khối. Cho nên, Thạch Hạo vừa mới bắt đầu, Liễu Hóa Phong đã đem nguyên thạch mở ra một cái cửa sổ. Xuất hàng. Lá cây màu tím. Lại mở một cái cửa sổ, nhìn càng thêm rõ ràng. Hết thảy có 3 mảnh lá cây màu tím. Tê, ta đã biết, đây chẳng lẽ là Tam Nguyên Tử Diệp Thảo. Tiên dược cấp bậc ngân linh. Chí ít là 3.000 năm. Trời ạ. Lần này, tất cả mọi người đều là xôi trào, mỗi một cái đều là chấn kinh đến tê cả da đầu. Tiên dược 3.000 năm, ngoại trừ một chút đại giáo Ngọc Tiên uy tín lâu năm, còn có thế lực nào cầm ra được. Sắc mặt Triệu Ấu Di càng thêm khó coi, nàng nguyên bản còn có một tia hy vọng, chính là Thạch Hạo mèo mù vớ cá rán, trùng hợp đem Liễu Hóa Phong thắng. Nhưng bây giờ đến xem, hy vọng này cũng mất. 3.000 năm phần tiên dược. Đương nhiên, thứ nhất đây là do trình độ cao của Liễu Hóa Phong. Thứ hai đây là do chân tàng của Triệu gia, bằng không mà nói, trong những nguyên thạch bên ngoài kia, đều chưa hẳn mở ra một gốc 100 năm như thế. Mặt mũi Liễu Hóa Phong tràn đầy vẻ ngạo nhiên, đồng thời cũng có cảm giác thỏa mãn mãnh liệt. Không hổ là chân tàng của Triệu gia, tiên dược giống như vậy, gã cũng là lần thứ nhất mở ra. Động tác của gã càng lúc càng nhanh, nhưng cũng vô cùng phải cẩn thận. Không bao lâu, gã liền đem gốc này tiên dược hoàn chỉnh không thiếu sót giải ra. Tiền Mạc cười ha ha, mặc dù tình huống bên Thạch Hạo kia còn không có đi ra, nhưng gã tin tưởng, trận đánh cược này gã đã thắng. Triệu Ấu Di, nên gọi ca ca. Gã cố ý chọc giận Triệu Ấu Di. Quả nhiên, thân thể mềm mại của Triệu Ấu Di rung động nhẹ nhẹ, Tú quyền nắm thật chặt, cũng không có phát tác. Có ý nghĩa gì? Thắng bại còn chưa phân, ngươi đắc ý cái gì? Ông Nam Tình mở miệng, hướng về phía Tiền Mạc quát. Vô luận lúc nào, nàng đương nhiên đều là tràn đầy lòng tin đối với Thạch Hạo. Cho nên, phu quân tất thắng, nàng cũng không cho phép bất luận kẻ nào chất vấn điểm ấy. Tiền Mạc nhìn nàng một cái, không khỏi lộ ra một vòng thần sắc kinh diễm. Nữ nhân này mặc dù chỉ là Trúc Thiên Thê, nhưng dung mạo không kém gì Triệu Ấu Di chút nào, thậm chí có một loại khí chất không cách nào hình dung, so với Triệu Ấu Di tiên cấp đều là không chút thua kém. Hắc hắc, gã Triệu Ấu Di không dám đụng vào, đây chính là đích nữ của Triệu gia, nhưng là, loại tiểu võ giả này, gã tùy tiện thi chút thủ đoạn, liền có thể làm cho đối phương nằm lên giường của mình. Nhìn như vậy, trận đổ ước này vẫn có chút ý tứ. Thẻ, Thạch Hạo rốt cuộc tìm được chỗ thích hợp để hạ đao, đem một khối lớn da đá chóc từng mảng xuống tới. A, đó là cái gì? Thấy không rõ lắm, đen xì. Sẽ là bảo vật gì sao? Xuyên thấu qua lỗ hổng mà Thạch Hạo lột ra, mọi người thấy một góc trong nguyên thạch, nhao nhao nghị luận. Nguyên thạch mà Thạch Hạo chọn cũng xuất hàng. Cái này, một chút cũng không, có để đám người ngoài ý muốn, bởi vì đây chính là nguyên thạch chân tàng của Triệu gia, tỷ suất xuất hàng đạt tới 5 thành, thậm chí cao hơn. Cho nên, bây giờ thấy xuất hàng, đó là sự tình không thể bình thường hơn được. Chỉ là, vận khí của gia hỏa này là tốt là xấu, ra lại là cái gì đâu. Tạp tạp tạp, Thạch Hạo lại chóc từng mảng mấy khối da đá, bộ phận bày biện ra được tự nhiên càng ngày càng nhiều. Bên trong đúng là một gốc thực vật, lại đã sớm mục nát, cho nên mới sẽ bày biện ra màu đen. Xong, liền xem như đại dược cấp tiên vương, có thể đã trải qua hư thối, vậy liền một chút giá trị cũng đều không có. Sách, vận khí của tiểu tử này cũng quá kém. Nguyên bản hắn có thể đem đồ vật mở ra mang đi, hiện tại mở ra lại là phế thảo. Đáng đời, ai bảo hắn mộng muốn kiếm bộn đâu. Đám người nói ngồi châm chọc, dù sao vô luận là Triệu gia thắng hay là Tiền gia thắng, với bọn họ mà nói lại có ảnh hưởng gì đâu. Nhìn cái náo nhiệt mà thôi. Thân thể mềm mại của Triệu Ấu Di thì là khẽ run, kém chút té ngã. Thế nào, hiện tại có thể gọi ca ca đi. Tiền Mạc cười to. Liễu Hóa Phong thì là nhìn về phía Thạch Hạo, lạnh lùng nói, quỳ xuống đi. A, thắng bại chưa phân, ngươi vội vã như vậy làm gì? Thạch Hạo cười nói, thuần thục, đem gốc màu đen thực này vật móc ra, sau đó đưa rễ cây của nó cắt ra. A, ngươi còn muốn làm gì? Dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại sao? Dãy dụa không cần thiết, ngươi đã thua, càng dãy dụa, cũng chỉ là cho ngươi thua đến càng thêm khó coi mà thôi. Thạch Hạo lại hoàn toàn không thèm để ý, hắn đem rễ cây của thực vật màu đen lột ra một chút, bên trong hiện ra một vòng xích hồng. Đây là đám người không khỏi đều là phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, chẳng lẽ, muốn xuất hiện đảo ngược sao? Bọn họ đều là duỗi cổ, muốn tận mắt chứng kiến trước tiên. Thạch Hạo tiếp tục lột, rất nhanh, vệt màu xích hồng này liền hóa thành một khối ngọc thạch lớn cỡ ngón út, tại trong nháy mắt lộ toàn bộ ra ngoài, đúng là phóng xuất ra quang mang màu máu, làm cho cả phòng đều là tràn đầy quang phù. Nhưng trong nháy mắt sau đó, ngọc thạch màu máu đã thu lại tất cả quang mang, nhưng nhìn chằm chằm vào nó, lại như cũ có một loại cảm giác thâm thúy. Phảng phất trong đó kia ẩn chứa vô tận huyền bí. Đây là huyết ảnh thiên thạch. Nghe nói, ít nhất phải tiên dược cấp bậc hoàng kim mới có thể thai nghén, hơn nữa còn phải chất chứa tại trong nguyên thạch vô số năm. Khó trách cây kia mục nát, bởi vì toàn bộ tinh hoa để mà ôn dưỡng tảng đá kia. Tinh hoa của bản thân tiên dược, lại thêm tiên tắc vô số năm rót vào. Giá trị của cái huyết ảnh thiên thạch này là vô tận, chính là kim nguyên tiên cũng có thể lấy ra lĩnh hội, thấm nhuần tiên tắc. Bảo vật vô giá. Có ít người biết hàng, lập tức kinh hô lên. Thân thể Liễu Hóa Phong không khỏi run lên, trên mặt lộ ra vẻ khó tin mãnh liệt. Gã không tin, cũng không nguyện tin tưởng, chính mình đã thua. Còn cần so sao? Tiên dược cấp bậc ngân linh căn bản không có khả năng so sánh cùng tiên dược hoàng kim, huống chi huyết ảnh thiên thạch vẫn là tại trên cơ sở tiên dược hoàng kim dựng dục ra, so với tiên dược hoàng kim phổ thông ít nhất phải chân quý gấp trăm lần. Gã tuyệt không tin tưởng đây là thực lực do Thạch Hạo thể hiện, mà là gia hỏa này đụng phải đại vận. Từ bộ dáng cùng tốc độ giải thạch của đối phương cũng có thể thấy được, đối phương là một cái tuyệt đối là người mới. Tiền Mạc cũng là không thể tin được, thịt đến miệng đã bay. Cái này thua cũng oan đi. Triệu Ấu Di thì là tràn đầy cuồng hỉ, cái đảo ngược này thật sự là lớn ngoài ý muốn, để nàng tràn đầy may mắn sống sót sau tai nạn. Nhưng, nàng dù sao cũng là đích nữ Triệu gia, lập tức thu thập cảm xúc, hướng về phía Tiền Mạc thản nhiên nói, ngươi có thể tự tát bạt tai. Tiền Mạc cắn răng, gã lúc này liền muốn quay đầu rời đi. Chẳng lẽ Triệu Ấu Di còn có thể ngăn gã lại sao? Bất quá, nếu gã vừa đi như thế, trước đó không phải thắng Lý Nguyên vô ích rồi sao? Mục đích của chuyến này là muốn đánh lén cửa hàng nguyên thạch của Triệu gia, ân oán cá nhân. Để qua một bên đi, nếu gã ngay cả điểm ấy cũng không biết rõ mà nói, sớm đã bị gia tộc ném qua một bên tự sinh tự diệt rồi. Cho nên, gã cưỡng ép đè xuống phẫn nộ, đùng, đối với mình hung hăng tát một cái. Chúng ta lại so một lần nữa. Gã tin tưởng, Thạch Hạo chỉ là may mắn mà thôi. Thứ vận khí này, có lần đầu thì không có lần hai, lão thiên gia không có khả năng chiếu cố một người như thế. Lại so một lần. Liễu Hóa Phong cũng là trầm mặt nói ra, gã cái này thua cũng quá oan. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, trước tiên đem tiền đặt cược vừa rồi thanh toán xong đã. Ra mặt Liễu Hóa Phong dùng một cái, gã mặc dù cũng chỉ là vừa mới rảo bước tiến lên tiên cấp, cái này cũng là mấu chốt để gã có thể trở thành đại sư Nguyên Thạch, không có linh hồn lực của tiên cấp, căn bản không có khả năng trở thành đại sư Nguyên Thạch. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì thanh danh của gã gần nhất mới vang dội, chui vào tiên cấp, gã có thể học được chỉ là kinh nghiệm, không thể vận dụng thủ đoạn đặc thù nào đó. Hiện tại gã thế nhưng là đại sư Nguyên Thạch, lại để cho bị người đánh mặt ở trước mặt mọi người. Nhục nhã cực lớn. Thế nhưng, nếu gã không đáp ứng, Thạch Hạo liền sẽ không tiếp tục cược cùng gã. Như vậy, gã lưng đeo dạng thua trận này, về sau lại còn có thể lăn lộn trong hội Nguyên Thạch này sao? Giữ lời hứa, đây là hành vi thường ngày cơ bản nhất của đại sư Nguyên Thạch. Bởi vậy, gã cắn răng, nói, tốt, có chơi có chịu, ngươi. Đùng. Không để cho gã có cơ hội nói lời hùng hồn, Thạch Hạo đã là quất một bàn tay tới, đánh cho cả người Liễu Hóa Phong đều là bay lên, sau khi vòng vo thật nhiều vòng ở trên bầu trời, lúc này mới nặng nề mà ngã xuống. Trực tiếp, hôn mê. Ngươi ra tay điên rồi. Tiền Mạc vội vàng hướng Liễu Hóa Phong ấn huyệt nhân trung dội nước lạnh một trận, mới cưỡng ép đem đối phương tỉnh lại. Liễu Hóa Phong nhìn vào tấm gương, chỉ thấy trên gương mặt mình thình lình có một cái dấu bàn tay rõ ràng không gì sánh được. Gã vô cùng phẫn nộ. Trước đó gã còn muốn uy hiếp một chút đối với Thạch Hạo, làm cho đối phương đưa tay cao cao nâng lên, lại là nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, đối thủ xuất thủ lại là ác như vậy. Triệu Ấu Di, chúng ta có thể lại cược sao? Tiền Mạc ở một bên lạnh lùng nói ra, trong tiếng nói mang theo vô tận hàn ý. Liễu Hóa Phong không nói gì, khuôn mặt so với đáy nồi còn muốn đen hơn, còn có sát ý mãnh liệt. Triệu Ấu Di đương nhiên không muốn phức tạp, hiện tại đã chèn ép khí diễm của Tiền gia, hóa giải nguy cơ của Triệu gia, thế nhưng, nếu nàng nhượng bộ mà nói, Liễu Hóa Phong hoàn toàn có thể ra bên ngoài chọn lựa nguyên thạch, cũng có thể đưa đến tác dụng đánh lén buôn bán của Triệu gia. Cho nên, nếu mở cửa hàng nguyên thạch, liền muốn làm tốt chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Tốt, nàng gật đầu. Lần này, nàng cùng Tiền Mạc đều không có lại kèm theo cái tiền đặt cược gì, nếu mà so sánh, tầm quan trọng của lợi ích gia tộc đương nhiên áp đảo cao hơn hết. Tới đi. Liễu Hóa Phong hướng về phía Thạch Hạo ngoắc ngoắc ngón tay. Lần này, nếu ai thua, liền đoạn một bàn tay. T, đây cũng không phải là tranh giành mặt mũi. Thạch Hạo mỉm cười. Ta nếu là nói không đùa nữa, các ngươi sẽ không điên lên chứ? Đương nhiên muốn điên rồi, vì cái gì Tiền Mạc muốn tự tát bạt tai, mà Liễu Hóa Phong cũng là duỗi mặt ra để Thạch Hạo đánh, không phải là vì lại đến một ván sao. Ngươi bây giờ chạy, bọn họ muốn điên đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ha ha, chỉ đùa một chút. Thạch Hạo cười nói, sau đó nhìn về phía Triệu Ấu Di, ban thưởng hay là mở ra cái gì, đều có thể mang đi sao? Triệu Ấu Di cân nhắc một chút, cuối cùng là gật gật đầu, có thể. Nàng cũng không tin Thạch Hạo lại có thể mở ra một khối huyết ảnh thiên thạch, bằng không mà nói, dù là nàng bảo vệ sinh ý của cửa hàng nguyên thạch, thì cũng phải bị gia tộc trách phạt. Quá chân quý. Huyết ảnh thiên thạch là bảo vật để kim nguyên tiên đều muốn động tâm, giá trị cao đến không cách nào lấy tiên thạch ra để cân nhắc. Lần này, không có một ngày thời gian. Triệu Ấu Di mở miệng nói, trước đó, hai vị đều đã quan sát qua, cho nên cho các ngươi 10 hơi thời gian, nhất định phải làm ra lựa chọn. Được, có thể. Thạch Hạo cùng Liễu Hóa Phong đều là gật đầu, nhất là Liễu Hóa Phong, cho rằng đây quả thực là đang giúp gã. Lấy trí nhớ của gã, lại là bên trong thời gian ngắn ngủi như thế. Mỗi một khối nguyên thạch đại khái có giá trị bao nhiêu, trong lòng của gã thế nhưng là có một bản sổ sách. Mà Thạch Hạo đâu? Còn tìm vận may. Ha ha, bắt đầu đi. Triệu Ấu Di vung tay lên, sau đó bắt đầu chờ đợi. Thạch Hạo cùng Liễu Hóa Phong phân biệt xuất thủ, nhanh chóng tuyển một khối nguyên thạch. Tốt, mở thạch. Hai người đều là bắt đầu giải thạch, bởi vì biết Thạch Hạo chính là người mới. Lúc này Liễu Hóa Phong tận lực giảm bớt tốc độ, gã muốn cùng một lúc với Thạch Hạo đem đồ vật giải ra. Dạng so sánh này mới càng có lực trùng kích. Bất quá, Thạch Hạo là người mới không sai, nhưng ngộ tính của hắn cao bậc nào, kinh nghiệm mỗi lần giải thạch đều có thể để tiến độ của hắn tăng lên một mảng lớn. Cho nên, Liễu Hóa Phong một khi cố ý hãm lại tốc độ, tương đương cùng hắn trước đó, tự nhiên là bị hắn bỏ lại đằng sau. Dựa vào, Liễu Hóa Phong vội vàng gia tốc, lại cùng một dạng với Thạch Hạo. Xuất hàng, hai bên đều có. Liễu Hóa Phong lại mở một gốc tiên dược, mặc dù có chút tàn phá. nhưng vẫn có thể xưng là hoàn chỉnh. Vị này, một bên khác gọi cái gì tới? Không biết. Mặc kệ, hắn cũng mở ra tiên dược, đồng dạng rất hoàn chỉnh. Liền trước mắt mà nói, Thạch Hạo cùng Liễu Hóa Phong khó phân thắng bại, bộ phận giải ra đều là 10 phần hoàn chỉnh, còn phải tiếp tục giải xuống đi. Trong nguyên thạch, bộ phận tiên dược hiện ra là càng ngày càng nhiều, nhưng hai người vừa vặn lại là tương phản với nhau. Thạch Hạo là từ gốc rễ tiên dược giải lên đầu, mà Liễu Hóa Phong thì là từ đầu giải xuống rễ. Hiện tại, Thạch Hạo còn lại có một cái đầu không có giải ra, Liễu Hóa Phong thì là gốc. Ta đã biết, gốc tiên dược này của Liễu Hóa Phong gọi là Hải Long Căn, tiên dược cấp Minh Ngọc. Có người đột nhiên kêu lên. Cái gì? Đám người nghe chút, đều là không thể tin được. Thế mà mở ra tiên dược cấp Minh Ngọc, vậy vô luận là Triệu gia, Tiền gia, thậm chí là Thái Bạch giáo, đều khó có khả năng giữ được gốc tiên dược này, mà nhất định là phải lên cống cho Thủy Kính Quốc, bằng không mà nói. Đó chính là đại ngũ nghịch, sẽ có tai họa ngập đầu. Không có cách, ai bảo một màn này làm cho tất cả mọi người đều là thấy được đâu. Không gạt được. Càng khiến người ta không nghĩ tới là, trong nguyên thạch của Triệu gia lại có thể mở ra tiên dược chân quý như vậy, quả thực là vạn năm hiếm thấy. Lần này, Liễu Hóa Phong là thắng chắc. Đừng nói người khác, chính là bản thân Liễu Hóa Phong cũng không có nghĩ đến. Gã chỉ là thông qua đặc thù linh hồn cảm giác, cảm thấy khối nguyên thạch này phi thường có lực hấp dẫn, nhưng vẫn là không bằng lần chọn thứ nhất. Tuyệt đối không ngờ rằng, gã cũng là nhìn sai rồi. Cái này rất bình thường, đại sư Nguyên Thạch cũng chỉ là nhạy cảm gấp trăm lần so với người thường, cũng không phải là toàn chi. Gương mặt xinh đẹp của Triệu Ấu Di thì là trắng bệch, không nghĩ tới Liễu Hóa Phong thế mà ngưu bức như vậy, ghê tởm hơn chính là, đây chính là tiên dược cấp Minh Ngọc, giải ra trước mặt mọi người, nhất định phải cống lên. Nàng sẽ bị gia tộc trọng phạt, tiên dược cấp Minh Ngọc, không nói để Triệu gia đi ra một vị Ngọc Tiên, nhưng thế nào cũng có thể tại trên đường dài Kim Nguyên Tiên. Từ từ đi ra một mảng lớn. Hiện tại, bị quyết sách của nàng là mất đi. Liễu Hóa Phong vô cùng đắc ý, gã đầu tiên là nhìn tứ phương, như một đầu hùng sư chiến thắng, đang tuần sát sư tử cái của chính mình, sau đó, gã mới tiếp tục. Thẻ, Liễu Hóa Phong dùng chính là giải thạch đao chuyên nghiệp, động tác thành thạo không gì sánh được, nhưng dưới một đao đi đằng sau, trên mặt gã đột nhiên biến sắc. Trong nguyên thạch, gốc rễ của gốc tiên dược kia hiện đi ra, lại là trực tiếp gãy mất, hết rồi. Tại sao có thể như vậy? Bộ phận dùng hữu hiệu nhất của Hải Long Căn chính là gốc, cái này không có gốc, đừng nói cấp Minh Ngọc, chính là tiên dược cấp Thanh Đồng đều là miễn cưỡng. Đây coi như là vui quá hóa buồn sao. Tất cả mọi người là cảm thán, mà toàn thân Liễu Hóa Phong thì là phát lạnh, lạnh đến trong lòng. Tiền Mạc cũng là như cha mẹ chết, đây là có chuyện gì? Rõ ràng là thắng chắc, làm sao lại xuất hiện dạng chuyển hướng lớn này? Triệu Ấu Di trở về từ cõi chết, không khỏi tràn ra vui vẻ như chút được gánh nặng. Quá tốt rồi. Lần này chẳng những bảo vệ được, hơn nữa, đây chỉ là một gốc tiên dược cấp Thanh Đồng. Dù là giao ra, gia tộc cũng không có cái tổn thất lớn gì, tự nhiên cũng không có khả năng của trách nàng. Thẻ, Thạch Hạo cũng hoàn thành bước giải thạch sau cùng, hiện ra quan bộ tiên dược hoàn chỉnh. Hoàn chỉnh không thiếu sót. Đây là Minh Tùng Thảo cấp bậc Ngân Linh, nếu là trạng thái hoàn chỉnh, giá trị tự nhiên nghiền ép Hải Long Căn đã rớt xuống cấp bậc Thanh Đồng. Thắng bại lại phân. Tiền Mặc lập tức phất tay áo, quay người rời đi. Liễu Hóa Phong ở chỗ này liên tục hai lần vấp phải trắc trở, dựa theo quy củ Nguyên Thạch Sư, gã không có mặt ở lại chỗ này xuất thủ. Cho nên, với gã mà nói, Liễu Hóa Phong cùng phế vật đã không khác gì nhau. Còn muốn gã đi liếm người ta? Làm sao có thể? Liễu Hóa Phong thì vẫn là không cách nào từ trong đả kích cực lớn lấy lại tinh thần. Khó trách, trước đó gã cảm giác đầu tiên là Nguyên Thạch chọn lần đầu tiên càng thêm chân quý. Nguyên lai, khối Nguyên Thạch thứ hai lại là một cái tình huống như thế. Gã kinh hãi nhìn xem Thạch Hạo. Một lần là may mắn, nhưng hai lần mà nói, đó cũng không phải vận khí, mà là thể hiện thực lực. Gã cũng là kẻ hung hãn, trực tiếp đưa tay trái ra, sau đó để đao giải thạch chém lên. Xoát, máu bắn tung tóe, tay trái của Liễu Hóa Phong bị chính gã xinh xinh chém xuống. Gã lại là không thèm để ý chút nào, hướng về phía Thạch Hạo quỳ xuống nửa đầu gối, nói, tại hạ Liễu Hóa Phong, muốn bái đại sư làm sư. Nếu như gã không lời đầu tiên đoạn một tay, Thạch Hạo tất nhiên sẽ mười phần xem thường người này. Nhưng sau một chém như thế, Thạch Hạo ngược lại là có chút thưởng thức lên gã. Ta không có cách nào dạy ngươi. Thạch Hạo nói ra, đây là lời nói thật, ngươi không có tiểu tinh vũ, căn bản không có khả năng học được phương pháp của hắn. Bất quá, ta đề nghị ngươi lưu tại tọa trấn nơi này, tin tưởng nàng hẳn là sẽ cao hứng. Hắn chỉ Triệu Ấu Di. Triệu gia đương nhiên hoan nghênh Liễu đại sư. Triệu Ấu Di vội vàng nói, đừng nhìn Liễu Hóa Phong bại bởi Thạch Hạo, hay là hai lần, nhưng gã thắng Lý Nguyên lại là sự thật không thể chối cãi. Triệu gia nếu như đạt được Liễu Hóa Phong mà nói, vậy ngược lại là tiến thêm một bước. Cái này cũng là một kiện công lao của nàng. tay gãy lại không ảnh hưởng. Hơn nữa, Triệu gia hoàn toàn có thể xuất ra tiên dược trùng sinh cho tay gãy, tiến một bước đầu tư, để Liễu Hóa Phong hoàn toàn quy tâm. Đương nhiên, đáng tiếc không thể chiêu mộ được Thạch Hạo, nếu không thì càng tốt hơn. Liễu Hóa Phong do dự một chút, liền hướng về phía Triệu Ấu Di hành lễ bằng một tay, về sau, liền muốn phiền phức Triệu tiểu thư chiếu cố nhiều hơn. Tiền gia chật vật mà đi, mà Triệu gia thì là đại hoạch toàn thắng. Triệu Ấu Di đương nhiên vui vẻ, liên tục mời Thạch Hạo, nhất định phải tham gia tiệc tối do nàng tổ chức. Thạch Hạo từ chối không được, đành phải đáp ứng. Dù sao, hắn chính là thu hoạch một khối huyết ảnh thiên ngọc, còn có một gốc tiên dược cấp ngân linh, tương đương với tặng không, mặc dù hắn cũng đến giúp Triệu Ấu Di, nhưng là một ngựa, mặt mũi này vẫn là phải cho. Triệu Ấu Di cũng không có đem quy mô tiệc tối làm được trọng thể như thế nào, trên thực tế, ngoại trừ nàng ra, liền chỉ có ba cái khách nhân là Liễu Hóa Phong, Thạch Hạo, ông Nam Tình, cùng nói là tiệc tối, chẳng nói là gia yến. Trên ghế, Triệu Ấu Di lần nữa biểu đạt ra ý tứ muốn mời chào Thạch Hạo, nhưng lại bị Thạch Hạo nhã nhặn từ chối. Hắn nhưng không có hứng thú làm đại sư nguyên thạch tại một chỗ, trời sinh tính yêu tự do không bị trói buộc, chí hướng của hắn là tinh thần đại hải. Triệu Ấu Di mặc dù cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, nàng vẫn là rất thức thời. Tiệc tối kết thúc, Thạch Hạo mang theo ông Nam Tình trở về khách sạn, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Bất quá đến thời điểm ngày thứ hai, liên quan tới biểu hiện thần kỳ tại trong cửa hàng nguyên thạch hôm qua, của Thạch Hạo đã truyền khắp toàn bộ thành Tuyên Bạch, cũng theo nhân viên lưu động, còn tại hướng về chỗ xa hơn mà truyền bá đi. Tất cả mọi người đều là hiếu kỳ, Thạch Hạo là theo vị đại sư nguyên thạch nào, tại sao có thực lực kinh người như thế? Thạch Hạo thì là đem huyết ảnh thiên ngọc cho ông Nam Tình. Cái đồ chơi này đều là có trợ giúp đối với Kim Nguyên Tiên ngộ đạo, nhưng đối với Thạch Hạo lại không có cái giúp ích gì. Ngộ tính của hắn quá cao, cao đến mức không phải bảo vật cấp bậc tuyệt đỉnh đều không thể sinh ra trợ giúp đối với hắn. Đây cũng là hạnh phúc phiền não đi. Ông Nam Tình nguyên muốn cho Thạch Hạo bán đi huyết ảnh thiên ngọc, đây chính là bảo vật có thể làm cho Kim Nguyên Tiên cũng vì đó mà động tâm, nếu lấy ra bán đấu giá, tất nhiên sẽ là mang đến tài phú kinh người cho Thạch Hạo. Thạch Hạo lại là đem huyết ảnh thiên ngọc cưỡng ép kín đáo đưa cho nàng. Hắn xác thực rất cần tiên thạch, dùng để mua sắm loại hình tiên dược, nhưng chỉ cần hữu dụng đối với mình, đối với người một nhà, vậy khẳng định là giữ lại cho mình dùng. Tham số tiền này làm gì? Ông Nam Tình không lay chuyển được hắn, đành phải thu xuống tới, nàng hạ quyết tâm, chờ tu vi của nàng có chút cao, vẫn là có thể đem khối bảo ngọc này bán đi. Cô nàng, quy tắc ẩn chứa trong huyết ảnh thiên ngọc này là có hạn, dùng một lần sẽ thiếu một lần, cho nên, không cần chờ ngươi xông lên Kim Nguyên Tiên, khẳng định đã hao hết. Tử Kim thử nói ra, lần này, ông Nam Tình lại xoắn suýt, lấy huyết ảnh thiên ngọc để nàng xông lên đồng giáp tiên cao giai, cho dù là ngân linh tiên, vậy lại có thể bán đi đổi về tài nguyên khác có giá trị sao? Nàng vẫn là muốn đem huyết ảnh thiên ngọc trả cho Thạch Hạo, tự nhiên lần nữa bị Thạch Hạo cự tuyệt. Không có việc gì, ta là đại sư Nguyên Thạch, còn có thể cắt ra nữa đi. Thạch Hạo cười nói. Phu quân đều đã nói như vậy, ông Nam Tình cũng chỉ có phần an tâm nhận lấy. Động lực của nàng sống lại, nhất định phải mau chóng tăng cao tu vi, không còn kéo chân sau của Thạch Hạo, còn muốn có thể giúp cho Thạch Hạo. Thạch Hạo thì là đem mấy khối nguyên thạch mua lại đều là mở ra, lại thu hoạch vài cọng tiên dược, mặc dù tuổi thọ không phải là rất cao. Nhưng lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngươi đi mua môi nhìn, tiên dược liền chỉ có ở trên hội đấu giá mới có thể nhìn thấy. Mỗi một gốc đều có thể đánh ra giá cao, hơn nữa, đại đa số thời điểm, chính là có tiền cũng không mua được. Hắn đem những tiên dược này luyện hóa từng cái, quá đơn giản, cối đá nghiền một cái, trong nháy mắt liền hấp thu, không có chút điểm tác dụng phụ nào. Đáng tiếc, nếu là có thể đánh ra một cái dược viên ngọc tiên liền tốt, một ngày thời gian Thạch Hạo liền có thể đem nó hoàn toàn hấp thu. Lúc nào đi Thiên Cơ Các, chuyện cần làm thứ nhất chính là đi dạo dược viên. Lúc Thạch Hạo đang định rời đi, lại đột nhiên bị người bái phỏng. Còn cho hắn một cái hạ mã uy. Sáng sớm một ngày này, Thạch Hạo theo thường lệ xuống tới đến đại sảnh ăn điểm tâm, lại kinh ngạc phát hiện, cái đại đường nguyên bản nhiệt nhiệt nháo nháo này thế mà quạnh quẽ không gì sánh được, chỉ có một người đang ngồi. Người này hiển nhiên là cố ý, lưu cho Thạch Hạo một cái bóng lưng, đang uống trà, động tác nhàn nhã, lại cho Thạch Hạo một loại cảm giác trăng bức mãnh liệt. Trang ai bức đều có thể, nhưng tranh tới trên đầu của ta, ngươi cũng nghĩ rõ ràng. Thạch Hạo đi tới, về phần ông Nam Tình mà nói, thì còn tại trên lầu trang điểm đâu. Mời ngồi. Người ngồi kia nói. Thạch Hạo cuối cùng là nhìn thấy ngay mặt gã. Đây là một cái nam tử trung niên nhìn qua hơn 30, mang trên mặt thần sắc kiêu căng rõ ràng, giống như tất cả mọi người phải thấp hơn gã một đoạn. Muốn ăn chút gì không? Người kia tiếp tục nói, Bạch Ngư Hồ Thái Lâm. Thịt nai tử tâm sơn. Hay là mễ trúc đông cốc hắc ngọc, gã một bộ ngạo nghễ thiên hạ mỹ vị, chỉ cần ngươi nói, ta liền có thể cung cấp. Thạch Hạo ngồi xuống, thịt thú cấp tiên vương có hay không? Sắc mặt người kia lập tức cứng đờ, ngươi đây là khẩu vị bao lớn, lại muốn ăn thịt thú cấp tiên vương. Ta cũng muốn, cũng đừng nói gã, chính là bản thân tiên vương, lại có thể ăn vào thịt tiên vương sao? Không có a. Thạch Hạo lắc đầu, vậy đại dược cấp tiên vương cũng được. Sắc mặt người kia liền càng thêm khó coi, hận không thể lập tức đứng dậy, đem Thạch Hạo tươi sống bóp chết. Ngươi đủ. Ai? Thạch Hạo giang tay ra, không có cái này không có cái kia, còn không biết xấu hổ để cho ta mở miệng. Người kia không thể nhịn được nữa, lập tức vỗ bàn đứng dậy, liền muốn bão nổi, nhưng nghĩ nghĩ, gã vẫn là cưỡng ép đè xuống, nói, ta họ Tiền. Gã không hề tiếp tục nói, một bộ dáng lần này ngươi hẳn phải biết ta là ai, còn dám sâu như vậy sao? Thạch Hạo ngồi xuống, lớn tiếng nói, tiểu nhị, đến chén cháo, ủ ấm dạ dày. Người kia bị mất mặt, nhưng lại không dám bão nổi, đành phải đem thái độ kiêu ngạo giấu kỹ, một lần nữa tự giới thiệu mình, ta tên Tiền Độ, chính là hậu nhân của cửu trưởng lão Thái Bạch Giáo. Cũng là truyền nhân dòng chính của Tiền gia tại thành Tuyên Bạch. Tiểu nhị, làm sao chỉ có cháo, không có thức nhắm. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên cửa hàng. Con mẹ nó, mình bị không nhìn. Tiền Độ rất muốn giết người, gã chính là người Tiền gia, tại toàn bộ thành Tuyên Bạch, có ai dám đắc tội với gã. Nhưng bây giờ, người như vậy đã xuất hiện, hết lần này tới lần khác, gã bị gia tộc đại lão ra lệnh, muốn đem Thạch Hạo mời về, để gã hoàn toàn không dám trở mặt. Trước đó, gã nghĩ đến chỉ cần lấy danh hào Tiền gia trấn nhiếp Thạch Hạo, đâu cần nói nhiều, hoàn toàn có thể cường thế mệnh lệnh cho Thạch Hạo. Cho nên, gã vừa lên liền cho Thạch Hạo tới cái cảnh tượng hoành tráng, đại đường trống không, không nghĩ tới Thạch Hạo thế mà trấn định như vậy, ngược lại làm cho gã không xuống đài được. Ta nhịn, nhịn. Tiền Độ hít một hơi thật sâu, trên mặt cưỡng ép gạt ra dáng tươi cười, không biết đại sư xưng hô như thế nào đâu. Lại không có thịt tiên vương ăn, giả bộ cái gì. Thạch Hạo thì thào nói ra, một bên liền ăn thức nhắm uống cháo tới. Mẹ nó, ngươi còn làm khó dễ tới ngưỡng cửa này sao? Tiền Độ lại hít sâu một hơi, nói, lần này, ta đại biểu gia tộc mà đến, muốn mời. Tiểu nhị, thêm một chén nữa cháo. Thạch Hạo lớn tiếng nói, đánh gãy Tiền Độ. Bành! Tiền Độ bỗng nhiên đập bàn, gã không thể nhịn được nữa. Ngươi quá mức! Tiền Độ lạnh lùng nói ra, ta đã đủ nể mặt ngươi, ngươi cũng đừng cho thể diện mà không cần, tự rước lấy nhục. Thạch Hạo tiếp tục uống cháo, hoàn toàn không có để ý tới. Vốn định khách khí với ngươi, nhưng ngươi là không muốn uống rượu mời. Tiền Độ lạnh lẽo nói ra, một bên xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Cưỡng ép cầm xuống. Thạch Hạo mỉm cười, duỗi ra một chỉ hướng về phía Tiền Độ nhấn tới. Bành! Một tiếng vang nặng nề, liền thấy Tiền Độ giống như hóa thành một viên đạn pháo. Oanh mở vách tường, trực tiếp bay ra ngoài, trong nháy mắt liền hóa thành một ngôi sao, biến mất tại giữa không trung. Phí tu bổ tổn ghi vào phần của ta. Thạch Hạo chỉ lỗ rách, hướng về phía nhân viên cửa hàng đang run lẩy bẩy nói ra. Hắn tiếp tục uống cháo, hoàn toàn không có đem một chuyện đánh người nhà họ Tiền để ở trong lòng. Ngươi nói, ta lần này rất điệu thấp đi, vì cái gì vẫn là có người muốn tìm ta gây phiền phức đâu. Thạch Hạo hướng về phía Tử Kim thử đậu đen rau muống. Mẹ nó, lần này hắn ngay cả tính danh đều không có báo ra. Tử Kim thử nhún nhún vai, đây là vấn đề mà cường giả đều có, không có cách. Quá mạnh, lại thế nào cũng đều là không cách nào che lấp quang mang sáng rực. Cho nên, đây không phải là vấn đề của ta. Thạch Hạo nói ra. Dĩ nhiên không phải. Tử Kim thử cường điệu nói. Thạch Hạo hết sức hài lòng, vui vẻ tiếp tục uống cháo. Ngoài ý liệu là, trả thù hoặc là nói phản ứng của Tiền gia, tới so với Thạch Hạo nghĩ chậm hơn rất nhiều. Thẳng đến lúc giữa trưa, mới thấy một cỗ xe ngựa xa hoa từ từ lái tới, đứng tại cửa khách sạn. Một lão giả xuống xe, đi vào gian phòng chỗ ở của Thạch Hạo. Nhẹ nhàng gõ một cái. Đại sư, lão hủ Tiền Hoành, phụ mệnh của gia chủ, cố ý đến mời ngài đến trong phủ gặp mặt. Thạch Hạo mở cửa, nhìn lão giả một chút, ánh mắt không khỏi nhắm lại. Ngân Linh Tiên. Sách, xuất động người mời là Ngân Linh. Tiên, thành ý này vẫn là có đủ. Cũng được. Thạch Hạo mỉm cười. Được, ta thu thập một chút. Đại sư tùy ý, Tiền Hoành từ tốn nói, đứng ở một bên, quả nhiên không có chút ý tứ thúc giục nào. Thạch Hạo để ông Nam Tỉnh tiến nhập vào tiên cư. Cái tâm phòng bị người này không thể không có, hắn tuyệt sẽ không đánh giá thấp sự vô sỉ của một ít người nào đó. Sau đó, hắn mới đi ra ngoài. Thời khắc khi hai người tới trên đường cái, sắp sửa lên xe ngựa, Thạch Hạo lại là ngừng một lát. Ta lần này đi Tiền gia làm khách, sẽ không có đi mà không về à. Thạch Hạo lớn tiếng nói. Mẹ nó, ngươi cần nói lớn tiếng như vậy sao? Tiền Hoành rất muốn một bàn tay đem người này chụp chết, nhưng, nghĩ đến giá trị của Thạch Hạo, lão cưỡng ép nhịn xuống, nói, đương nhiên sẽ không. Thạch Hạo ra vẻ muốn lên xe, nhưng chân vừa mới nâng lên, lại lập tức để xuống, ta sẽ không thiếu khối thịt, càng sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân a. Ngươi có hết hay không? Khóe miệng Tiền Hoành co giật, một lát sau mới có thể mở miệng, trên đường cái này có nhiều người như vậy, đều có thể chứng kiến, Tiền gia tuyệt đối cam đoan an toàn của đại sư. Mặc dù thế lực lớn làm việc bá đạo, nhưng có chút giới hạn thấp nhất cũng là không thể đụng chạm, giống như Tiền Hoành nói ngay trước mặt mọi người như thế, vậy khẳng định sẽ cam đoan Thạch Hạo hoàn hảo không chút tổn hại trở về, nếu bị người bẩm báo đi Thái Bạch giáo, vậy phe phái đối địch Tiền gia hoàn toàn có thể mượn cơ hội đem Tiền gia chơi chết. Thậm chí, nếu ồn ào đến Thủy Kính Quốc mà nói, toàn bộ Thái Bạch giáo đều muốn chấn động, đem trưởng lão Tiền gia cũng là liên lụy vào. Vậy ta an tâm. Thạch Hạo làm ra bộ dáng nhẹ nhàng thở ra, con người của ta nhát gan. Người lá gan còn nhỏ. Tiền Hoành cũng không biết đậu đen rau muống như thế nào. Thời điểm trước đó ngươi dùng một ngón tay bắn bay Tiền Độ, làm sao lá gan không nhỏ? Làm sao có người hèn như vậy, dăm ba câu liền để lão muốn đánh người. Lão cưỡng ép đè xuống hỏa khí, nói, đại sư xin mời. Thạch Hạo duỗi chân ra, nhưng lại dừng lại. Người con mẹ nó, lại nghĩ ra cái trò gì nữa? Tiền Hoành hạ quyết tâm, nếu Thạch Hạo lại nói cái gì không đứng đắn mà nói, lão tuyệt đối không đành lòng. Không có gì, chính là đột nhiên nhớ tới một sự kiện, có chút phân thần. Thạch Hạo cười giải thích một chút, sau đó rất nhanh nhẹn mà đi lên xe ngựa. Tiền Hoành cứ thế đứng tại nguyên chỗ, trong lòng có một vạn con thảo nê mã chạy qua. Ta nhịn, ta nhịn, ta nhịn. À, ngươi thế nào, thân thể không thoải mái? Thạch Hạo thò đầu ra, một bộ dáng rất mờ mịt lại rất quan tâm. Không, không có việc gì. Tiền Hoành cưỡng ép đè xuống xúc động bạo lực trong lòng. Vậy ngươi còn thất thần làm gì? Không phải nói ra chủ nhà ngươi còn đang chờ ta sao? Ai, để cho người ta đợi lâu là không tốt. Thạch Hạo nghiêm trang nói. Tạp tạp tạp. Đây là tiếng vang mà Tiền Hoành dùng sức bóp quyền phát ra. Lão một câu đều không nói. Lập tức lên xe ngựa, hướng về phía Sa Phu Quát, xuất phát. Chờ một chút. Thạch Hạo mở miệng. Gân xanh trên trán Tiền Hoành đều là xông ra, dùng thanh âm trầm thấp không gì sánh được nói, đại sư còn có chuyện gì sao? Mới vừa nói, bảo đảm ta xác thực chắc chắn an toàn sao? Thạch Hạo xác nhận nói, người nhất định sẽ tráng niên mất sớm, mà nguyên nhân cái chết thì là miệng tiện. Tiền Hoành không hứng thú trả lời, chỉ là hướng trong xe ngồi xuống, chỉ coi chính mình không có lỗ tai. Từ nơi này đến Tiền gia, dù là dùng xe ngựa từ từ chạy, một nén hương thời gian cũng đầy đủ đạt tới. Cho nên, lão tối đa cũng chỉ cần nhịn một nén hương thời gian. Phải biết, lão cũng không phải cái amiêu a cẩu gì, mà là một trong những người mạnh nhất, là nhân vật trọng yếu của Tiền gia. Đương nhiên, đây là chỉ tại thành Tuyên Bạch, Tiền gia ở Thái Bạch giáo còn có càng nhiều ngân linh tiên. Lão tự hạ thấp địa vị, cố ý đến mời Thạch Hạo, xem như đã cho đối phương đủ mặt mũi. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, sớm biết mà nói, đánh chết lão cũng sẽ không tới. Nhưng mà, Thạch Hạo sẽ tiện nghi lão như vậy sao? Nếu chơi, vậy liền hảo hảo chơi. À, dầu mép của ngươi tại sao có được có cá tính như vậy? Lão Tiền, ngươi sinh em bé sao? Ngươi đi dạo qua Thanh Lâu sao? Tiền Hoành càng là không muốn để ý tới Thạch Hạo, Thạch Hạo thì càng là dùng các loại vấn đề đi oanh tạc đối phương. Rốt cục, Tiền Hoành không thể nhịn được nữa, lão đứng lên, hướng về Thạch Hạo trợn mắt nhìn. Ngươi đủ chưa? Thạch Hạo ra vẻ thái độ e ngại, nói, lão Tiền, ngươi sẽ không muốn đánh ta à? Ngươi vừa rồi thế nhưng là ngay trước mặt một đám người bảo đảm, ta làm sao đến liền làm sao về, ngay cả tóc cũng sẽ không rơi một cây. Đi, ta nhịn. Tiền Hoành lại mạnh mẽ ngồi xuống, không có việc gì không có việc gì, hành trình đã qua được nửa, cùng lắm thì tiếp theo ta sẽ phong bế thính lực, không còn nghe ngươi bức bức. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, hắn ngược lại muốn xem nhẫn nại cực hạn của đối phương ở đâu. Hắn thò đầu ra, hướng về phía Sa Phu, nói, dừng xe. Thở dài, lập tức, xe ngựa dừng lại. Quay đầu đi Trấn Hưng Trai, ta muốn mua hai cái bánh bao. Thạch Hạo cười nói. Tiền Hoành đương nhiên không có cách nào tiếp tục phong bế thính lực. Lão quả thực muốn thổ huyết, trầm giọng nói. Đại sư, Tiền gia đã chuẩn bị xong ngọ yến. Nhưng ta hiện tại liền đói. Thạch Hạo nói ra, hơn nữa, tâm phòng bị người không thể không có. Ta làm sao biết các ngươi sẽ không hạ độc ở trong thức ăn à. Ngươi. Tiền Hoành trợn mắt, nhịn không được. Tốt tốt tốt, không nói giỡn nữa. Thạch Hạo nghiêm nét mặt nói, lão Tiền ngươi cũng quá không giữ được bình tĩnh, ta chỉ là muốn nhìn xem cực hạn nhẫn nại của ngươi mà thôi. Tiền Hoành chỉ là cười ha ha, đại sư vui vẻ là được rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Xe ngựa cất bước, cái kia bụng ta thật có điểm đói bụng, không bằng vẫn là quay một chuyến tới Trấn Hưng Trai a. Thanh âm của Thạch Hạo lại vang lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xe ngựa lảo đảo, rốt cục đi tới Tiền gia. Tiền Hoành cơ hồ là lao xuống. Giống như trong xe cất giấu cái ma quỷ gì đó. Vừa đi ra, lão liền hướng về phía một cái thanh niên đã sớm đợi ở cửa ra vào nói, Tử Đồng, hảo hảo chiêu đãi đại sư. Nói đi, lão bành một cái phóng lên tận trời, hướng về phương xa bão tố mà đi. Không được, lão muốn đi nổ núi, bình biển, hảo hảo phát tiết một chút, bằng không, lão sẽ nghẹn điên mất. À, thật ra ra đây là thế nào? Tiền Tử Đồng chỉ cảm thấy không hiểu thấu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Thất Gia Gia thất thố như vậy. Lúc này, Thạch Hạo chậm rãi xuống xe ngựa, mà trong tay hắn còn cầm nửa cái bánh bao. Tiền Hoành vì cái gì khi đến dạng phân thượng này, có thể lý giải đi. Đại sư, xin mời. Tiền Tử Đồng liền vội vàng hành lễ. Y là thế hệ tuổi trẻ có tiền đồ nhất Tiền gia, so với Tiền Mạc, tiền độ đều mạnh hơn ra quá nhiều, mà không cần mấy năm, y liền sẽ đi Thái Bạch giáo. Tương lai thậm chí có khả năng kế nghiệp lão tổ tông, bởi vậy có thể thấy được, Tiền gia ở trên người y ký thác hy vọng lớn cỡ nào. Thạch Hạo nhìn Tiền Tử Đồng, thầm nghĩ nói có phải, cũng thử một chút cực hạn nhẫn nại của người trẻ tuổi này hay không đâu. Ngươi xưng hô như thế nào a? Hắn cười híp mắt nói. Bản năng Tiền Tử Đồng dâng lên thấy lạnh cả người, nhưng y thế nhưng là đồng giáp tiên bát tinh, chẳng lẽ còn muốn e ngại một cái nhị tinh sao? Hơn nữa, đây chính là Tiền gia. Tại hạ Tiền Tử Đồng. Y không kiêu ngạo không tự ti nói a, ngươi cái tên này không tốt. Thạch Hạo bắt đầu biểu diễn của hắn, ngươi nhìn. Khi Tiền Tử Đồng dẫn Thạch Hạo đi vào đại đường tiếp khách, mặt của người trẻ tuổi này đã vặn vẹo gân xanh hẳn lên, song quyền bóp thật chặt. Nếu không phải y coi như là người nổi bật trong thế hệ tuổi trẻ, tâm tính hơn người, chỉ sợ sớm đã nhịn không được mà xuất thủ. Dù là như vậy, y cũng là một bộ dáng nổi giận đến mức gặp ai cũng sẽ nổ. Gia chủ đại nhân, đại sư đã đưa đến, xin cho Tử Đồng cáo lui. Tiền Tử Đồng bỏ xuống câu nói này liền vội vàng rời đi, y cần lập tức đi phát tiết một chút, không phải vậy thì y sẽ phát điên. Giờ khắc này, y rốt cuộc để lý giải Tiền Hoành vì cái gì một bộ dáng như gặp quỷ, nhất định phải rời khỏi Thạch Hạo trước tiên. Gia chủ Tiền gia gọi là Tiền Lãng, lão có chút kỳ quái mà nhìn theo địa phương mà Tiền Tử Đồng biến mất. Cái hậu nhân để lão cực kỳ coi trọng này, thế mà lại thất thố như vậy, đều không đợi lão gật đầu. Trong lòng của lão nghĩ đến, lại là hướng về phía Thạch Hạo chắp tay. Nói, lão phu Tiền Lãng, không biết tôn húy của đại sư. Thạch Hạo mỉm cười, nói, lão phu nhân xưng Tam Thạch đại sư. Lão phu. Tiền Lãng không khỏi có chút nhe răng, ngươi chẳng những một mặt tuổi trẻ, hơn nữa tuổi thật cũng là tuổi trẻ đến đáng sợ, có ý tốt tự xưng lão phu. Ngươi là đang cố ý nhằm vào ta sao? Ta tự xưng lão phu, ngươi cũng tự xưng lão phu. Tam Thạch đại sư. Trong lúc nhất thời, trong lòng Tiền Lãng tràn đầy phun tào, nhưng đây cũng không phải là trọng điểm. Lão có thể ngồi tại trên vị trí gia chủ Tiền gia này, cái trang diện gì mà chưa từng gặp qua đâu. Lão chỉ là cười một tiếng, nói, nguyên lai là Tam Thạch đại sư, liệu ngài có hứng thú đến Tiền gia ta tọa chấn, muốn cái điều kiện gì cứ nói, lão phu sẽ tận lực thỏa mãn. Chỉ cần đem Thạch Hạo đào tới, liền có thể đả kích cửa hàng nguyên thạch của Triệu gia, đây là nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Không chỉ là kiếm tiền, còn dính đến đấu tranh phe phái. Có thịt tiên vương để ăn sao? Thạch Hạo lập tức nói, a. Thấy Tiền Lãng một mặt mờ mịt, Thạch Hạo lại nói, đại dược cấp tiên vương luôn có a. Tiền Lãng, ngươi là cố ý làm giận a? Ai? Thạch Hạo giang tay ra, ngay cả thịt tiên vương, đại dược tiên vương đều không có, còn muốn mời chào bản đại sư, đây không phải là đùa giỡn hay sao? Tiền Lãng dù sao cũng là gia chủ, lửa giận của lão chỉ chạy ở trong lồng ngực một chút, liền lập tức rõ ràng ra ngoài, thản nhiên nói, đại sư, lão phu hiện tại đang khách khí nói chuyện cùng ngươi, không có nghĩa là ngươi có thể trêu đùa lão phu. Hôm nay, Tiền gia sẽ bảo đảm ngươi bình an, tuyệt sẽ không động tới một ngón tay của ngươi. Đùng. Thạch Hạo thu ngón tay về, một mặt ngượng ngùng nói, ai nha, đánh nát bình hoa nhà ngươi, thật sự là thật xin lỗi. Tiền Lãng hít một hơi thật sâu, nói tiếp, động tới một ngón tay của ngươi, nhưng, lão phu có thể cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi đi ra khỏi thành Tuyên Bạch một bước, ngươi liền sẽ biến thành một bộ. Bang. Thạch Hạo lần nữa thu tay về, mang theo biểu lộ áy náy nói, trượt tay, đem bình phong ngọc của nhà ngươi đều là đánh nát, thật sự là thật xin lỗi. Tiền Lãng không nói được nữa, thái độ này của Thạch Hạo, có nửa điểm đem uy hiếp của lão để ở trong lòng sao? Lão muốn đem Thạch Hạo thu làm phụ thuộc của Tiền gia, ngoại trừ muốn đánh lén sinh ý của Triệu gia gia, càng quan trọng hơn là, Thạch Hạo còn mở ra một khối huyết ảnh thiên ngọc, đây chính là bảo vật có thể làm cho Kim Nguyên Tiên đều thu hoạch được bổ ích. Cho nên, chỉ cần đem Thạch Hạo đặt vào dưới trướng, Tiền gia bọn họ liền có 10 phần lý do đem món bảo vật này nhận lấy, để các trưởng lão khác của Thái Bạch giáo không lời nào để nói, cũng không tiện nhúng tay. Thế nhưng là, Thạch Hạo cũng quá khinh người, còn để lão thật dễ nói chuyện sao? Ngươi tự lo thân cho tốt đi. Tiền Lãng vỗ bàn đứng dậy, cái này dụ dỗ không thành, uy hiếp cũng là không được, vậy còn có cái gì để nói, tiễn khách. Chờ một chút. Thạch Hạo đưa tay nói ra, một mặt nghiêm túc. ngươi rốt cục sợ. Khóe miệng Tiền Lãng lộ ra một chút dáng tươi cười, thật đúng là cho là ngươi không sợ hãi, nguyên lai cũng là giả vờ. Ngươi muốn nói cái gì? Lão thản nhiên nói, hiện tại thế nhưng là lão nắm giữ quyền chủ động. Không phải mời ta ăn cơm sao? Thạch Hạo mười phần thành khẩn nói, chớ lãng phí một bàn đồ ăn này. Thao! Tiền Lãng phẫn nộ rời đi, một lát sau, thanh âm của lão mới truyền tới. Ngươi muốn ăn, ăn hết mình. Thạch Hạo không khách khí, mở rộng khẩu vị ăn. Coi như Tiền gia thực sự hạ độc tại trong thức ăn, lấy cối đá đáng sợ trong bụng hắn kia, cam đoan ngươi chính là độc tố cũng cho ngươi mài hóa, chỉ còn lại có năng lượng cùng quy tắc thuần chính nhất. Chí ít, Thạch Hạo tin tưởng, độc vật phía dưới Ngọc Tiên hắn đều không cần sợ. Khoan hãy nói, Tiền gia cũng không hẹp hòi, nguyên liệu nấu ăn sử dụng trong bữa cơm này cũng tương đương chân quý, thịt là hung thú cấp đồng giáp tiên, đồ ăn cũng dùng đến bao nhiêu phiến lá cây tiên dược thanh đồng, mặc dù không nhiều. Nhưng dùng để làm đồ ăn mà nói, thật sự là sự tình mười phần xa xỉ. Cho nên, Thạch Hạo đương nhiên không thể lãng phí. Ăn non nê, hắn mới thản nhiên rời đi, đi ra cửa Tiền gia. Hắn không khỏi lẩm bẩm một câu, thời điểm tới có xe tiếp, thời điểm ra đi lại cần nhờ hai cái đùi, Tiền gia thật sự là hẹp hòi. Nghe được oán trách của hắn, người Tiễn gia đều muốn giận điên lên, kém chút lao ra đánh hắn. Có dạng khách nhân như ngươi này sao? Ngươi còn không biết xấu hổ mà phàn nàn. Thạch Hạo một đường đi trở về, cũng không nhanh. Tiểu Thạch đầu, hiện tại xem như triệt để trở mặt cùng Tiền gia, ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Tử Kim thử nói ra, trong lòng thì tất cả đều là thưởng thức. Có thể trở thành cường giả, nhất định phải học được hậu hắc, tự thân phải có da mặt siêu dày, mà đối người cũng phải hung ác. Bằng không mà nói, thiên tài không giữ được bình tĩnh đã sớm chết yểu, nào có cơ hội thành tựu cường giả. Biểu hiện của Thạch Hạo liền phù hợp với tố chất có thể trở thành chí cường giả. Thạch Hạo trở lại khách sạn, làm xong chuẩn bị Tiền gia lúc nào cũng có thể xuất thủ. Hắn còn có một đạo thiết binh phù, bốn tấm thần hành phù, dùng để quần nhau cùng ngân linh tiên là dư xài. Bất quá, nếu là Tiền gia xuất động vị trưởng lão ở Thái Bạch giáo kia, hắn liền khẳng định chỉ có phần trốn vào tiên cư. Đúng rồi, ta còn có một lần cơ hội mượn lực. Thạch Hạo lẩm bẩm nói, lấy chiến lực hiện tại của hắn, để Nguyệt Doanh hơi thêm chút lực lượng cho hắn, hắn hoàn toàn có thể xông lên chiến lực kim nguyên tiên, mà sau đó cũng sẽ không để thân thể phát nổ. Thật có lỗi, không có lực có thể mượn. Thanh âm của Nguyệt Doanh văng lên, lạnh như băng. Cái gì gọi là không có lực có thể mượn? Thạch Hạo chất vấn, không mang theo ngươi chơi dạng này, ta còn đem ngươi coi thành vũ khí bí mật đấy. Đây là tiên giới, nếu ta cho ngươi mượn lực, tất sẽ kinh động tiên vương. Nguyệt Doanh nói ra, thậm chí, nếu như tiên tôn vừa vặn có lưu thần thức tại nơi này, vậy còn sẽ kinh động nhân vật ở cấp số này, ngươi muốn chọc phiền toái như vậy sao? Phiền muộn. Thạch Hạo thở dài, đã như vậy, khí linh ngạo kiều này là chỉ nhìn không lên được mặt bàn. Vậy ngươi còn có cái gì dùng? Hắn không khỏi đậu đen rau muống nói. Chờ thời điểm ngươi rảo bước tiến lên tiên vương liền biết. Nguyệt Doanh y nguyên cao lạnh. Mẹ nó, muốn tới tiên vương. Thạch Hạo kinh ngạc, Nguyệt Doanh đến cùng là tồn tại cấp bậc gì? Chẳng lẽ, nàng là khí linh, mà tiên tôn luyện được sao? Bằng không mà nói, tiên tôn sao sẽ cảm thấy hứng thú đối với khí linh mà tiên vương luyện được? Hắn lại đi đường phố Nguyên Thạch, nhưng, sau khi hắn tiến vào một cửa hàng, trưởng quỹ người ta lập tức dâng lên 1.000 tiên thạch, khách khí mời hắn rời đi. Nếu Thạch Hạo không thu mà nói, trưởng quỹ liền sẽ tuyên bố tạm thời ngừng kinh doanh. Tóm lại, tuyệt không thể để Thạch Hạo chọn lựa Nguyên Thạch, bằng không mà nói, vậy người khác còn chơi cái rắm, còn bán được Nguyên Thạch sao? Một vòng vòng xuống đến, Thạch Hạo đi khắp nơi đều vấp phải trắc trở, chính là cửa hàng Nguyên Thạch Triệu gia cũng không chào đón hắn, khách khí, nhưng là kiên quyết cự tuyệt hắn. Được rồi, cái thành phố này lăn lộn ngoài đời không nổi. Thạch Hạo quyết định về sau nhất định phải điệu thấp, tuyển Nguyên Thạch tuyệt đối sẽ không giải khai ở trước mặt mọi người, càng sẽ không đi hỗ trợ. Ngươi nhìn, hiện tại báo ứng tới đi. Ai? Thạch Hạo đang muốn rời đi, nhưng lại có người tới bái phòng hắn. Một người trẻ tuổi, nhưng mặt mũi tương tự tràn đầy ngạo nghễ. Ta gọi Triệu Sơn Vân. Người trẻ tuổi kia tự giới thiệu mình, lúc nói ra tên của gã, mặt mũi tràn đầy đều là vinh quang, giống như cái họ này tràn đầy kiêu ngạo vậy, người Triệu gia. Gã cường điệu nói. Đến, khó trách gã kiêu ngạo như vậy. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không đem gã coi ra gì, thuận miệng nói, muốn làm gì? Ngươi thái độ gì? Triệu Sơn Vân lộ ra một vòng thần sắc bất mãn, nhưng vẫn là đè xuống, nói, nghe nói, ngươi bị Tiền gia uy hiếp. Không cần sợ, chỉ cần ngươi làm việc cho Triệu gia chúng ta cam đoan, Tiền gia không dám động tới một sợi tóc của ngươi. Đây là thừa dịp cháy nhà hôi của. Nếu Thạch Hạo sợ phiền phức mà nói, vậy đáp ứng Tiền gia chẳng phải không tốt sao? Hơn nữa, hắn kết xuống mâu thuẫn cùng Tiền gia, truy cứu nguyên nhân, không phải là bởi vì Triệu gia sao? hiện tại ngược lại tốt, các ngươi chạy tới thừa dịp cháy nhà hôi của. Đùng. Thạch Hạo tay nâng trưởng, cho Triệu Sơn Vân một cái tát vang dội. Triệu Sơn Vân đầu tiên là sững sờ, sau đó giận tím mặt, càng có không tin thật sâu. Gã chính là đồng giáp tiên ngũ tinh, thế mà bị một cái đồng giáp tiên nhị tinh tát tai. Hơn nữa, gã căn bản liền là đối phương xuất thủ thế nào cũng đều không có thấy rõ. Này là thực lực sai biệt to lớn cỡ nào. Nhưng, tiếp xuống gã chính là bạo nộ rồi. Gã chính là dòng chính Triệu gia, thế mà bị người đánh, hơn nữa còn là đánh mặt. Ngươi nhìn, ngươi ngay cả mình đều không bảo vệ được, còn nói tiền gia không động được một sợi tóc của ta. Thạch Hạo giang tay ra, một bộ dáng ta chỉ là làm chứng minh, cũng không có thật muốn đánh ngươi. Triệu Sơn Vân giận đến cực hạn, nhưng trong lúc nhất thời, gã thế mà không biết nên phản bác làm sao. Mặc dù lý do này lệch đến quá mức, nhưng giống như thật có điểm đạo lý như vậy. Một lát sau, gã mới nói, ta không bảo vệ được ngươi, nhưng Triệu gia ta có thể. Đùng, Thạch Hạo lại là quất tới một cái tát. Triệu Sơn Vân chuyển tại chỗ mấy vòng, sau khi dừng lại, gã vẫn là mộng bức, nói, ngươi vì cái gì lại đánh ta? Ngươi nhìn, ta đều đã đánh ngươi hai lần, nhưng cao thủ Triệu gia của ngươi đâu? Thạch Hạo chất vấn, còn khí thế đoạt người. Triệu Sơn Vân lập tức cũng không biết tiếp như thế nào, đúng vậy, cao thủ của Triệu gia đâu? Chờ chút, không đúng. Ngươi còn không có đáp ứng quy thuận Triệu gia ta, cao thủ Triệu gia làm sao có thể ra mặt? Gã phản ứng lại. Dạng này. Thạch Hạo lắc đầu, vậy quên đi, ngươi trở về đi, Tam Thạch Đại Sư ta là sẽ không quy thuận bất kỳ một thế lực nào. Ngươi không cần kính. Ồ, Triệu Sơn Vân vừa định uy hiếp một chút, lại bỗng nhiên phát hiện không đúng, hắn vừa đi như thế, không phải mình khổ sở uổng phí chịu hai cái tát sao? Ngươi quả thực là khinh người quá đáng. Gã quát lớn. Đùng, Thạch Hạo lại là quất tới một bạt tai, vậy các ngươi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liền không quá mức sao? Ta tốt xấu cũng giúp các ngươi đại ân. Các ngươi chính là hồi báo ta như thế sao? Triệu Sơn Vân trực tiếp bị tát hỏng, gã xem như biết, Thạch Hạo người này so với gã còn muốn ngạo hơn. Chỉ là gã ngạo là bởi vì Triệu gia phía sau, mà Thạch Hạo mà nói, thì là bản thân cường đại. Hiện tại gã càng là uy hiếp, thì càng sẽ kích thích phản cảm của Thạch Hạo, để cho mình ăn nhiều đau khổ. Cho nên, được rồi, gã sẽ trở về đem lời nói của Thạch Hạo bẩm báo đại lão gia tộc, sẽ còn thêm mắm thêm muối, nhất định phải để Thạch Hạo bỏ ra đại giới cực kỳ thê thảm đau đớn. Lại dám đánh gã. Tiểu Thạch đầu, chúng ta nên rút lui. Tử Kim thử nói. Thạch Hạo gật đầu, hiện tại không có tất yếu cứng rắn cùng Ngân Linh Tiên, huống chi đối phương còn có bối cảnh Kim Nguyên Tiên. Hắn trực tiếp rời đi, tiến đến truyền tống trận. Nhưng mà, mới vừa vặn ra khỏi khách sạn, hắn liền thấy Tiền Hoành. Vị Ngân Linh Tiên này lạnh lùng nhìn xem hắn, hoàn toàn đem hắn trở thành người chết. Không thể sử dụng cho bản thân ta, vậy ngươi liền đi chết đi. Lại nói, trên thân Thạch Hạo còn có huyết ảnh thiên ngọc. Đây chính là thứ mà ngay cả Kim Nguyên Tiên đều muốn động tâm, tiền gia bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, hơn nữa còn phải sớm làm ra tay, miễn cho những trưởng lão khác của Thái Bạch giáo nhúng tay tới. Thạch Hạo mỉm cười, lão Tiền, lại tới mời ta đi ăn cơm sao? Ăn em gái ngươi. Tiền Hoành nguyên bản cao cao tại thượng, lấy tu vi Ngân Linh Tiên của lão, xác thực có thể lấy tư thái như vậy để quan sát đồng giáp tiên, nhưng mà, Thạch Hạo chỉ đơn giản nói một câu, liền để lão nhớ tới sợ hãi mấy ngày trước khi bị Thạch Hạo chi phối. Đến nay, lão là có bóng ma tâm lý mãnh liệt. Chết! Lão không thể nhịn được nữa, quyết định tự tay xử lý tâm ma này. Ha ha, Tiền Hoành huynh, ngươi là tu vi gì, thế mà hướng đồng giáp tiên xuất thủ, lấy lớn hiếp nhỏ không đỏ mặt sao? Một thanh âm vang lên, cũng có người lập tức xuất thủ, đem công kích của Tiền Hoành cản lại. Bành! Sóng xung kích đẩy ra, dù hai tên tiên nhân đều là khống chế riêng phần mình, hơn nữa trong thành cũng có trận pháp do Kim Nguyên Tiên thực hiện, có được công hiệu hấp thụ sóng xung kích. Nhưng, một con đường phòng ốc ở xung quanh vẫn là sinh sinh bị oanh thành cạn bã. Không có cách, lại hấp thu lực lượng thế nào, thì những phòng ốc này cũng quá bình thường, chỉ cần có một tia lực lượng tiết lộ, đều sẽ tạo thành phá hư tính hủy diệt. Cũng may mắn có trận pháp tồn tại, bằng không mà nói, Thành Tuyên Bạch đoán chừng đều muốn hủy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Chính Hào, ngươi dám cản ta. Tiền Hoành lạnh lùng nói ra. Một bóng người hiển hiện, đồng dạng là một lão giả, tóc hoa râm, một bộ dáng cách cái chết không xa. Người này chính là Ngân Linh Tiên của Triệu gia, tu vi cùng Tiền Hoành không sai biệt lắm. Triệu Chính Hào mỉm cười, không phải vậy, kẻ này giúp Triệu gia ta một đại ân, hiện tại, lão phu là cố ý đến mời hắn đi trong nhà ngồi một chút. Tiền Hoành huynh, người lão phu muốn mời, ngươi chẳng lẽ muốn ngăn cản sao? Lão ngược lại đem một lý do đưa ra. Tiền Hoành đương nhiên sẽ không tin tưởng, Tiền gia một mực phái người canh giữ ở khách sạn phụ cận. Cái gió thổi cỏ lay gì cũng đều lừa không được bọn họ. Cho nên, lão biết rõ, Triệu Sơn Vân vừa rồi tức giận rời đi, trên mặt có dấu bàn tay rõ ràng. Cái này còn không trở mặt sao? Hừ, Triệu gia các ngươi bất quá cũng là đang ngấp nghé huyết ảnh thiên ngọc trên người tiểu tử này, cho nên, đừng bảo là đường hoàng đến như vậy. Lão trực tiếp vạch trần nói. Đúng, chính là chuyện như vậy. Triệu Chính Hào đương nhiên không có khả năng thừa nhận, lão chỉ là lắc đầu. Tiền Hoành huynh, ngươi đây là lấy lòng tiểu nhân, đo bụng quân tử. Cho nên, đành phải sử dụng bạo lực. Tiền Hoành lạnh lùng nói ra. Vậy liền lên cao chiến một trận đi. Bành, Triệu Chính Hào phóng lên tận trời, trên thân bao lấy một đoàn ánh sáng bạc, có một loại tiên khí xuất trần. Tiền Hoành cũng là vọt lên bầu trời, oanh, hai người lập tức triển khai đại chiến. Bọn họ cũng không dám tiếp tục ở xuất thủ trong thành, loại phá hư nhỏ vừa rồi kia còn có thể tiếp nhận, nếu lại lớn một chút, thậm chí đem thành Tuyên Bạch làm hỏng. Các hào môn khác khẳng định sẽ liên thủ tiến hành chèn ép đối với hai nhà Triệu, Tiền, mà Thái Bạch giáo cũng sẽ không buông tha cho bọn họ. Tại trong nhà của chính mình ra tay đánh nhau, các ngươi điên rồi đi. Thạch Hạo nhún vai, hai người này thế mà mặc kệ chính hắn đánh lên. Đi. Hắn mới vừa cất bước, liền thấy lại có người xuất hiện ở phía trước hắn, đem hắn cản lại. Tiền Tử Đồng. Người thanh niên này nắm tay hai tay, tràn đầy sát ý. Trước đó vài ngày, y bị Thạch Hạo dùng ngôn ngữ công kích đánh cho đều muốn hoài nghi nhân sinh. Chỉ cần vừa nghĩ tới Thạch Hạo, đầu của y chính là một đoàn náo ầm ầm, căn bản không tập trung nổi lực chú ý. Mấy ngày nay y hoàn toàn không cách nào tu luyện, không hề cảm ứng được chút quy tắc thiên địa nào. Cho nên, y nhất định phải oanh sát Thạch Hạo, đem khẩu khí này triệt để thoát ra, tâm tình tự nhiên cũng liền sẽ bình hòa. Đánh không lại Thạch Hạo. Nói đùa cái gì đó, mặc dù Thạch Hạo một ngón liền bắn bay Tiền Độ, nhưng, Tiền Độ là tu vi gì, y lại là cái tu vi gì. Giảng đạo lý, y cũng hoàn toàn có thể một ngón bắn bay Tiền Độ. Cự tuyệt Tiền gia ta, là sai lầm lớn nhất mà ngươi đời này phạm đến, cũng là cái sai lầm cuối cùng. Oanh, toàn thân gã đều phóng thích ra hào quang màu xanh. Đó là quy tắc thanh đồng, cụ hóa mà hiện. Quả nhiên, là người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Tiền gia, còn bị coi là người nối nghiệp của ông tổ nhà họ Tiền, gã xác thực rất mạnh. Ai, ta ghét nhất là chém chém giết giết. Thạch Hạo nhún nhún vai. Đáng tiếc, hiện tại ngươi không đánh cũng phải đến đánh. Tiền Tử Đồng hướng về phía Thạch Hạo giết tới, bí kỹ, tật phong thuật. Hưu, tốc độ của gã nhanh đến mức kinh người, giá ngự lấy hào quang màu xanh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt Thạch Hạo. Bí kỹ. Siêu bạo quyền. Tiền Tử Đồng ra quyền, bành bành bành, trong nháy mắt mà thôi, gã liền đánh ra chí ít 300 quyền. Mỗi một quyền đều có được uy năng như gã toàn lực xuất thủ, quyền kinh hóa thành từng cái nắm đấm màu xanh, như bài sơn đảo hải đánh úp về phía Thạch Hạo. Nhưng mà, quyền kinh dày đặc như vậy, lại đều chỉ là đánh vào trên một cái bàn tay cực kỳ lớn, bạo oanh như thế cũng không có đưa bàn tay đánh nát. Quyền ảnh biến mất, hiện ra chân thân của Tiền Tử Đồng, gã lại vung một quyền, nắm đấm chân chính hướng về phía Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo thở dài, khi dễ loại tiểu nhân vật này thật sự là không có ý nghĩa. Hắn hư nắm tay một chút, bàn tay lớn che ở trước người hắn cũng là bỗng nhiên nắm lại. Tiền Tử Đồng phát ra tiếng kêu thảm, gã đã bị gắt gao nắm chặt, toàn thân trong nháy mắt phun máu. Gã kiệt lực chống cự, từng đạo tiên tắc từ trong cơ thể của gã bắn ra, liều mạng gọt cọ sát vào bàn tay lớn. Rốt cục, bàn tay lớn đã bị ma diệt. Tiền Tử Đồng quỳ một chân trên đất, trên thân đẫm máu, lại không còn vẻ kiêu ngạo trước đó. Gã chính là đồng giáp tiên bát tinh, nghiền ép Thạch Hạo dòng dã 6 cái cảnh giới, thế nhưng là, gã thế mà kém chút bị Thạch Hạo miểu sát. Sai biệt thực lực to lớn như thế, để gã không thể nào tiếp thu được. Đàm hoa nhất hiện, gã ngưng tụ toàn lực, oanh ra một cái đại chiêu. Một chiêu này có uy lực 10 phần đáng sợ, đúng như cái tên đàm hoa nhất hiện, uy lực nở rộ cũng chỉ có trong nháy mắt mà thôi, nhưng là lớn vô cùng vô tận. Bành! Đại chiêu tại trong lòng bàn tay của Thạch Hạo bắn ra. Lại là từ đầu đến cuối không xông phá được phong tỏa của hắn, cuối cùng, đàm hoa nhất hiện, như vậy kết thúc. Tiền Tử Đồng lộ ra vẻ chán nản, gã không thể không thừa nhận, thực lực của Thạch Hạo còn mạnh hơn gã, mà chiến lực lại bị một người có cảnh giới yếu hơn mình vượt qua, đối với thiên tài mà nói, loại đả kích này quá lớn. Hai mắt gã mờ mịt, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ. Tha cho ngươi một mạng. Thạch Hạo không có phản kích, đạo tâm của Tiền Tử Đồng hiện tại đã sụp đổ. Thực lực về sau khó có một tia tiến bộ, đây là trừng phạt tốt nhất đối với gã. Hai tay của hắn chắp sau lưng, nhanh chân mà đi. Thật sự là xem thường ngươi. Lại một tên ngân linh tiên của Tiền gia xuất hiện, trực tiếp xuất thủ, hướng về phía Thạch Hạo bắt tới. Lần này, không còn cường giả của Triệu gia đi ra giải vây. Không có cách, hai nhà vì thế làm chuẩn bị không ở cùng một cấp bậc. Thạch Hạo không nói hai lời, lấy ra thần hành phù hướng trên thân vỗ xuống, lập tức thân hình như bay, xoát, tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Thậm chí ngay cả ngân linh tiên đều chỉ có phần trố mắt mà nhìn. Bởi vậy, hắn trong nháy mắt đã đột phá phong tỏa của cái ngân linh tiên tiền gia kia, nghênh ngang rời đi. Cái ngân linh tiên tiền gia kia nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng đuổi theo. Tại phía dưới Thạch Hạo toàn lực bắn vọt, tốc độ của hắn đã đạt đến cái tình trạng gì? Bất quá thời gian mấy hơi thở, hắn liền đi tới chỗ truyền tống trận, vừa vặn có người đang tiến hành truyền tống, hắn trực tiếp bão tố lao tới, ngay tại thời khắc quang mang của truyền tống trận rung động, hắn nhờ vào đó yểm hộ, tiến nhập vào trong tiên cư. Hắn quyết định, không đi, Tiền gia không phải là muốn đánh lén hắn sao? Triệu gia không phải cũng nghĩ kiếm một chén canh sao? Tốt, hắn liền đến nháo lớn một trận, làm cho tất cả mọi người biết, không ai mãi mãi hèn. Hư, ngân linh tiên Tiền gia đuổi tới, lại chỉ thấy quang mang của truyền tống trận ảm đạm xuống. Gã hoàn toàn không cảm ứng được khí tức của Thạch Hạo. Cho nên, 10 phần đơn giản, đối phương nhất định lợi dụng truyền tống trận để chạy. Đáng giận, gã vội vàng đi tìm người phụ trách truyền tống trận, hỏi thăm mục đích của lần truyền tống trận vừa rồi kia. Sau đó, truyền tống trận lần nữa khởi động, đem gã truyền tống rời đi, gã muốn tiếp tục truy kích Thạch Hạo. Thạch Hạo thì là lái tiên cư, ung dung bay lên. Hiện tại có đầy đủ tiên thạch, còn sợ tiên cư không có đủ động lực sao? Sau khi bay ra thật xa, Thạch Hạo tại trong tiên cư lấy tu di giới tử thuật để cải biến hình dáng tướng mạo, lại lấy tiểu tinh vũ biến hóa khí tức, sau đó, hắn liền ở tại địa phương không người mà ra khỏi tiên cư. Hiện tại, đến phiên hắn trả thù. Tiền gia, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Thạch Hạo dạo chơi mà đi, đi tới Tiền gia. Hắn đã tới qua một lần, tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Bất quá, liền xem như nơi này Tiền gia, cũng là thế lực cấp bậc ngân linh tiên. Thạch Hạo cái đồng giáp tiên này mặc dù ngư bức, nhưng muốn xông vào lại là chuyện không thể nào. Chỉ có thể chui vào. Thạch Hạo dạo qua một vòng quanh Tiền gia, muốn tìm kiếm có góc độ nào để chui vào hay không. Nhưng, hắn phát hiện nơi này khắp nơi đều có trận pháp, cho dù là một con ruồi xông vào, cũng đều sẽ phát động trận pháp, phát động đòn công kích chí mạng. Nếu không được, cũng sẽ đem Tiền gia kinh động. Dùng tiên cư bay vào. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, thứ nhất là có khả năng đánh cỏ động rắn, thứ hai mà nói, hắn không muốn luôn luôn ỷ lại vào tiên cư. Đổi một cái biện pháp. Hắn tại nơi xa đại môn của Tiền gia chờ đợi, sau một canh giờ, chỉ thấy có một tên nam tử áo xanh đi ra, nhìn vẻ mặt và cử chỉ, hẳn là hạ nhân trong phủ. Chờ người này đến gần, Thạch Hạo cấp tốc xuất thủ, đem người này đánh ngất xỉu, sau đó cấp tốc kéo ra xa. Sau khi đi tới địa phương đầy đủ an toàn, Thạch Hạo đem người này tỉnh lại. Ngươi tên là gì? Thạch Hạo hỏi. Mặt mũi nam tử áo xanh tràn đầy hoảng sợ, không trả lời mà hỏi lại, ngươi là ai? Ngươi muốn làm cái gì đối với ta? Y bị dọa đến toàn thân phát run. Mẹ nó, cũng quá nhát gan. Ngẫm lại cũng đúng, đại tế thiên ở tiên giới, vậy thì thật là yếu đến phát nổ, nhát gan bình thường không gì sánh được. Thạch Hạo cũng không đánh y, chỉ là lộ ra ngay một cây đao, gác ở trên cổ của đối phương. Nam tử áo xanh run rẩy càng thêm lợi hại, nhưng ở phía dưới sự uy hiếp của cái chết, y cũng từ từ tỉnh táo lại. Tiếp đó, ta hỏi cái gì, người đáp cái đó, chỉ cần trả lời trung thực, ta cam đoan người có thể sống sót, hiểu chưa? Thạch Hạo nói ra. Hiểu, hiểu. Nam tử áo xanh cuồng gật đầu. Thạch Hạo hỏi, 10 phần cẩn thận, mà nam tử áo xanh cũng trả lời đến vô cùng tường tận. Sau gần nửa ngày, Thạch Hạo lại đem y đánh ngất xỉu đi. Lần này, đối phương ít nhất phải ngất xỉu 10 ngày. Đem người giấu ở trong căn phòng bỏ hoang này, trong thời gian 10 ngày tuyệt không có khả năng sẽ bị người phát hiện. Thạch Hạo cởi áo khoác của đối phương rồi thay đổi, cả người cũng cấp tốc biến hóa. Nếu như nam tử áo xanh tỉnh lại mà nói, nhìn thấy Thạch Hạo bây giờ nhất định sẽ giật nảy cả mình. Chính mình lúc nào nhiều thêm một cái huynh đệ sinh đôi. Thạch Hạo còn lấy tiểu tinh vũ ngụy trang lại khí tức của mình, sau đó, hắn quay lại tiền phủ. Đi vào chỗ cửa lớn, hắn đường hoàng mà vào. Lý Binh, lần này tại sao về sớm như vậy? Thủ vệ ở cửa ra vào hỏi. Quá tệ đi, khó được có thể trở về nhà ở chung một ngày cùng bà nương, nhanh như vậy liền xong việc. Ha ha, quá tệ. Thủ vệ khác cũng nhao nhao cười nói, cầm Lý Binh mở trò đùa. Bọn họ đều là trúc thiên thê, đặt ở tiên giới đã là chiến lực mạnh nhất phía dưới tiên nhân, cho nên tự nhiên không quan trọng cầm một cái đại tế thiên nho nhỏ tới nói giỡn. Thạch Hạo thì là ra vẻ ngượng ngùng, bước nhanh tiến vào trong đại môn. Nghe bốn tên thủ vệ kia còn đang cười to, hắn nhẹ nhàng búng tay một cái. Ôi! Ôi! Bốn tên thủ vệ kia lập tức cùng nhau ngã một phát, để bọn họ đều là không hiểu thấu. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Thạch Hạo há lại người chịu thua thiệt, dù hắn hiện tại là đang mạo danh những người khác, cũng không cho phép. Hắn dựa theo lời nói của Lý Binh, một đường đi tới chỗ ở của mình. Hắn là một tên tạp dịch trong tiền phủ, nhiệm vụ chính là quét dọn sân nhỏ, uy uy vài đầu hung thú nuôi trong phủ, cuộc sống cũng không tính là nặng. Thạch Hạo đi tìm người lãnh đạo trực tiếp của Lý Binh trả phép trước, người này gọi là Hàn Minh Việt. Hàn đại nhân. Thạch Hạo gõ cửa một cái. Chi. Cửa phòng mở ra, hiện ra một cái nam nhân trung niên nhìn qua chừng 40 tuổi đế, ý trước nhìn hai bên một chút, sau đó gật gật đầu, vào đi. Chững chạc đàng hoàng, hết sức nghiêm túc. Thạch Hạo đi vào, Hàn Minh Việt thì là lập tức đóng cửa phòng lại. Hàn đại nhân, ta đến trả phép. Tiểu Binh Binh, đều nói rồi bao nhiêu lần, lúc không có người, gọi ta Minh Minh hoặc Việt Việt là được rồi. Hàn Minh Việt lập tức đánh gãy lời nói của Thạch Hạo, còn làm bộ muốn đi nắm cổ tay của Thạch Hạo. Tiểu Binh Binh, ngươi nhanh như vậy liền trở lại, khẳng định là không có cái kia cùng bà nương của ngươi a. Ta liền biết, ngươi đối với ta là chân ái. Mẹ nó, cái tình huống này là như thế nào? Gay. Tư tưởng của Thạch Hạo người này là rất khai phóng, chơi gay cũng tốt, bách hợp cũng tốt, hắn không phản đối, cũng không ủng hộ, nhưng, ngươi không thể làm đến trên đầu của ta. Hắn chỉ hỏi chức trách của Lý Binh tại trong tiền phủ, cấp trên của y là ai, một chút thói quen bình thường, dạng này, sau khi hắn giả mạo cũng sẽ không bị người nhìn thấu. Chỉ ít trong vòng vài ngày thì sẽ không. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, gia hỏa này thế mà chơi gay. Mẹ nó, hắn làm sao có thể nghĩ đến sẽ có loại vấn đề này đâu. Bành. Thạch Hạo một bàn tay đem Hàn Minh Việt đập choáng, sau đó thu vào trong tiên cư. Ai? Hắn ngồi xuống, bắt đầu tỉnh lại chính mình. Người này thiết băng đến cũng quá nhanh. Ta làm sai chỗ nào? Không có. Thật muốn nói sai, vậy chỉ có thể nói vận khí của hắn không tốt, thế mà chọn lấy một cái người chơi gay để giả mạo. Tiểu Thạch đầu, người vận khí này, chà chà. Tử Kim thử xông ra, nó thấy trong tiên cư đột nhiên thêm ra một người, tự nhiên ý thức được kế hoạch của Thạch Hạo đã xảy ra vấn đề. Khóe miệng Thạch Hạo co giật, chỉ là ha hai tiếng. Bành bành bành, không nghĩ tới lúc này cửa phòng lại bị gõ. Thạch Hạo nhướng mày, ai vậy? Hắn, hiện tại đã không kịp đổi thân phận một lần nữa, giả mạo Hàn Minh để vượt qua. Thế là, hắn trực tiếp đi ra mở cửa. Bên ngoài, là một cái nam tử áo xanh, đây là trang phục tiêu chuẩn của hạ nhân tiền phủ. Nhưng, ngươi là ai a? Thạch Hạo lại không có ý định ở chỗ này lâu, cho nên, hắn mặc dù hỏi thật nhiều tin tức từ Lý Binh, nhưng cũng sẽ không đem cái gì cũng đều móc ra. Tỷ như nói, sự tình lớn như chơi gay. Lý Binh, ngươi không phải về nhà thăm người thân sao? Nam nhân này vừa tiến đến liền quát hỏi Thạch Hạo, trực tiếp chen vào cửa, sau đó dò xét trái phải ngươi ra hỏa không biết xấu hổ này, có phải sợ hãi ta đem Minh Minh đoạt đi hay không? Ngươi, ngươi chờ chút. Thạch Hạo có chút choáng, đây coi như là tới bắt gian sao? Tê, ngươi cái Hàn Minh Việt không phải mới vừa rồi còn đang nói chân ai sao? Tại sao nhanh như vậy đã có tiểu tam xông ra? Mẹ nó, chơi gay thế mà còn chơi ra tiểu tam đến. Thạch Hạo cảm thấy tam quan của mình có chút nổ, hắn tiện tay đóng cửa phòng lại. Thế nào, ngươi làm ra được dạng chuyện xấu này, còn sợ để cho người ta nhìn thấy sao? Nam nhân này như là bát phụ nói ra, một bên hướng phòng trong đi tới. Minh Minh, ngươi đi ra, hôm nay ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa đáng. Thạch Hạo thở dài, đánh ra một bàn tay, nam nhân kia liền hôn mê bất tỉnh, đồng dạng bị hắn thu vào trong tiên cư. Mẹ nó, ta chỉ là giả mạo một người, tiến đến tìm kiếm dược điền, khố phòng của tiền gia, làm sao tình thế sẽ phát triển đến không hợp thói thường như vậy đâu. Hơn nữa, hiện tại lập tức bị hắn đánh ngất xỉu ba người, chính mình cũng chỉ có một cái, xử lý như thế nào? Được rồi. Thạch Hạo ngụy trang thành Hàn Minh Việt, chí ít cũng coi là cái tiểu đầu mục, có chút quyền lực, hẳn là có thể hoành hành tại tiền phủ đi. Thạch Hạo đổi lại quần áo của Hàn Minh Việt, sau đó di chuyển tại trong tiền phủ. Cái Hàn Minh Việt này mặc dù không phải người tiền gia, nhưng y dù sao cũng là đầu lĩnh của một đám tạp dịch, cho nên y không có việc gì mà đi lại như thế, cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Thậm chí, thời điểm Thạch Hạo đi qua mấy cái người làm vườn, có cái gia hỏa đang tu bổ hoa cỏ thế mà còn liếc mắt đưa tình đối với hắn. Mẹ nó, cay con mắt. Nhìn như vậy đến, sự tình Hàn Minh Việt chơi gay cũng không phải là bí mật, rất có người biết, cho nên, người làm vườn mới có thể vứt mị nhãn đối với hắn, ý đồ cấu kết lại cùng hắn. Khóe miệng Thạch Hạo co giật một chút, lúc này hắn thật đúng là vận khí suy. Tiền phủ rất lớn, mà Thạch Hạo lại không thể dùng tốc độ cao nhất để tiến lên, cho nên, hắn bỏ ra chút thời gian mới đưa tiền phủ dạo qua một vòng. Dược điền. Không có phát hiện, bất quá, kho tàng ngược lại là bị hắn tìm được. Thạch Hạo trở lại chỗ ở, tại trong tiên cư đem Hàn Minh Việt tỉnh lại, sau đó bắt đầu thẩm vấn. Tiền gia xác thực có dược điền, nhưng nghiêm chỉnh mà nói, đây là thuộc về tiền gia của Thái Bạch giáo. Tiền gia ở thành Tuyên Bạch chỉ là một cái chi nhánh, hết thảy việc làm của bọn họ đều là phục vụ cho bản giả ở Thái Bạch giáo. Trừ cái đó ra, tiền gia còn có một cái mỏ tiên thạch, nhưng cũng không phải là một mình tiền gia có được, mà là cùng hai gia tộc khác tổng đồng chiếm giữ. Ba gia tộc này, đối ứng chính là ba vị trưởng lão của Thái Bạch giáo. Bọn họ là một cái phe phái. Thạch Hạo đem hết thảy tư liệu vòng qua một vòng trong đầu, lập tức có cái chủ ý. Háo tử, đêm nay chúng ta đi chuyển sạch kho tàng của Tiền gia. Thạch Hạo nói ra, ngươi không có vấn đề chứ? Bao tại trên thân ra đi. Tử Kim Thử một mặt nhẹ nhõm. Đêm đó, bọn hắn hành động. Thạch Hạo xe nhẹ đường quen đi tới trước kho tàng. Nơi này có một vị đồng giáp tiên tọa chấn. Vì cái gì chỉ dùng đồng giáp tiên đâu? Tiền gia rõ ràng có ngân linh tiên. Thứ nhất, số lượng ngân linh tiên ít, thân phận cao quý, sao có thể hạ thấp thân phận làm cái này? Thứ hai mà nói, Tiền gia vốn là có trận pháp phòng ngự, người nào xông tới đều sẽ phát động cảnh báo, ngân linh tiên hoàn toàn có thể giết ra tới trước tiên. Cho nên, nơi này thả cái đồng giáp tiên tọa chấn, hoàn toàn là dùng để chấn nhiếp hạ nhân trong phủ, đừng có cái nào gan to bằng trời, lại dám đưa tay vươn hướng chủ tử. Thạch Hạo thu liễm hết thảy khí tức, hướng về phía người kia lặng yên mà đi. Đối phương bất quá là đồng giáp tiên tam tinh, mà Thạch Hạo vẫn còn cẩn thận như vậy, vậy còn có thể bị phát hiện sao? Rất nhanh, Thạch Hạo liền đi tới phía sau đối phương, đùng, hắn cắt ra một chưởng, chạm tại trên sọ não của người kia, lập tức, tên đồng giáp tiên kia lập tức liền ngất đi. Thạch Hạo hết sức quen thuộc đem tên đồng giáp tiên này thu vào trong tiên cư, sau đó hắn đẩy ra cửa, phát hiện đại môn kho tàng thế mà đều không có khóa. Háo tử, ngươi cũng không phát huy được tác dụng. Dừng. Tử Kim Thử không phục lắm. Bất quá, trêu chọc thì trêu chọc, một người một chuột lập tức bắt đầu đại càn quét, đem tất cả mọi thứ ở nơi này đều là cuốn đi. Quản ngươi giá trị cao thấp, tóm lại, toàn bộ, mang đi, không lưu một cây châm. Đi. Sau khi chuyển sạch nơi này, Thạch Hạo lập tức bỏ chạy. Tiên nhân trông coi kho tàng mất tích, không bao lâu nữa liền sẽ bị phát hiện, từ đó dẫn phát tiền phủ chấn động mạnh. Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới một cái sân nhỏ, trong mỗi một gian phòng ốc đều ngủ 10 người, đều là tráng hán cấp bậc đại tế thiên. Thạch Hạo tùy tiện đem một tên tráng hán đánh ngất xỉu, thu vào trong tiên cư, chính mình thì lấy tu di giới tử thuật cải biến hình dáng tướng mạo, ngụy trang thành người kia. Không bao lâu, tiền phủ trở nên ầm ĩ khắp trốn. Sự tình tiên nhân mất tích, bảo khố mất trộm bị phát hiện. Thế là, một trận điều tra lớn lập tức bắt đầu. Cái sân này đương nhiên cũng bị tra xét, thế nhưng là, ai có thể nhìn thấu ngụy trang của Thạch Hạo đâu. Sáng sớm hôm sau, người của tòa viện này liền bị liệt đội xuất phát. Đi đâu? Đây là một nhóm dược nông mà Tiền gia đưa tới, chuyên môn đưa đi dược viên của Tiền gia để tiến hành quản lý. Ân, sau khi lượn quanh một vòng, Thạch Hạo rốt cục đi vào mục đích chính, có thể tiến vào dược viên của Tiền gia. Dược viên này ở trong Phù Thủy Sơn. Thạch Hạo lẫn trong đám người, đi tới cửa ra vào của dược viên. Bất quá, bọn hắn bị ngăn ở cửa ra vào. Rất nhanh, có một vị ngân linh tiên đi ra, tiến hành kiểm tra thực hư đối với từng cái bọn hắn. Thạch Hạo hơi có chút khẩn trương. Còn may chính là, tu di giới tử thuật thêm tiểu tinh vũ, dạng ngụy trang này có thủ đoạn đủ cao minh, để ngân linh tiên đều là không có phát hiện vấn đề. Một phương diện khác, cũng là bởi vì trọng điểm xem xét của cái ngân linh tiên này, chính là xem trên người bọn họ có mang theo không gian linh khí hay không. Đây là đề phòng bọn hắn biển thủ. Không gian linh khí của Thạch Hạo đều có thể thu vào trong tiên cư, cho nên tự nhiên là không có chút sơ hở nào. Bọn hắn được cho qua, ném vào trong dược viên, rất nhanh liền được phân phối nhiệm vụ của riêng phần mình. Rất đơn giản, chính là tưới tưới nước, bón bón phân cho tiên dược bảo quả, lại tăng thêm tiên thạch cho tụ linh trận, duy trì trận pháp vận chuyển bình thường. Sau một ngày bận bịu, tất cả mọi người lại là riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Hoàn cảnh ở nơi này không tính là quá tốt, nhưng một người một gian phòng, ngược lại có thể không cần nghe tiếng ngáy to của người khác, cũng coi là cải thiện một chút. Thạch Hạo còn đang mưu đồ lúc nào xuất động, đem tiên dược nơi này một mẻ hốt gọn. Hôm nay bận bịu xuống tới, hắn phát hiện một gốc tiên dược huyền giác hỏa long quả gần 2.000 năm, chính là tiên dược cấp hoàng kim, đã mọc ra trái cây, mặc dù còn không có đạt tới trạng thái thành thục, nhưng đã có thể phục dụng, chỉ là hiệu quả nhiều nhất chỉ có thể đạt tới cấp bậc ngân linh. Hoàn toàn chín mùi, ít nhất cũng muốn chờ thêm 5.000 năm. Tiên dược trưởng thành, chính là chậm đến giận sôi như vậy. Với Thạch Hạo tới nói, có tiên dược cấp hoàng kim đương nhiên là được, nhưng không có mà nói, hắn cũng không để ý, dù sao cũng là lấy không nha. Bành. Cửa phòng lại đột nhiên bị đẩy ra. Tình huống như thế nào? Thạch Hạo nhìn sang, chỉ thấy đây là một tên dược đồng. Đừng nhìn người ta là dược đồng, nhìn địa vị cũng không cao, nhưng nếu mà so sánh, đám Thạch Hạo này đều là dược nô, ngay cả người cũng chưa nói tới, địa vị tự nhiên càng thêm cúi xuống. Đi theo ta. Dược đồng dùng ngữ khí bình tĩnh nhưng lạnh lùng nói ra. Gã mặc dù xưng đồng, nhưng trên thực tế lại là cái nam tử trung niên, cũng có tu vi trúc thiên thê, ở trước mặt Thạch Hạo tự nhiên là cao cao tại thượng. Thạch Hạo là kẻ tài cao gan cũng lớn, tự nhiên không sợ, bỏ dậy, nhanh nhẹn theo sát đối phương mà đi. Mẹ nó, sẽ không lại gặp được một tên gay a. Dược đồng đi ở phía trước, Thạch Hạo thì là theo ở phía sau, hắn kinh ngạc phát hiện, phương hướng bọn hắn sắp đi, lại là vị trí của gốc huyền giác hỏa long quả kia. A, quả nhiên, lúc đi tới trước gốc tiên dược này, Dược Đồng liền ngừng lại, xoay người, hướng về phía Thạch Hạo nói, cởi quần áo. Mẹ nó, thật sự là gay. Thế giới này là thế nào, lập tức biến thành thiên hạ gay. Thoát quần áo em gái ngươi. Thạch Hạo lập tức nói ra, không diễn thì không diễn, người nào hắn giả mạo đều là lập tức nhân vật sụp đổ, có cái lông ý tứ. Không thoát. Dược Đồng lộ ra cười lạnh, chính ngươi thoát nha, có thể tiết kiệm chút khí lực của ta. Nhưng, nếu ngươi nhất định phải để ta xuất thủ, vậy trước khi chết cũng phải nếm chút khổ sở. Cái gì, còn muốn làm ra nhân mạng đến? Thạch Hạo ra vẻ kinh hãi, cái gì trước khi chết, ngươi đang nói cái gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đương nhiên là dùng huyết nhục của ngươi, đến đổ vào gốc tiên dược này. Dược Đồng lộ ra vẻ ngạo nhiên, ngươi một cái người phàm bình thường, may mắn trở thành chất dinh dưỡng cho gốc tiên dược này, bị nó hấp thu, có cơ hội bất hủ, đây không phải là thiên đại tạo hóa của ngươi sao? A, nguyên lai gia hỏa này nửa đêm đem chính mình kêu ra, còn để cho mình cởi quần áo, cũng không phải là muốn chơi gay, mà là muốn đem mình làm thành phân bón. Thạch Hạo thở dài, ngươi nói hắn vận khí suy hay không suy, lần này hết thảy tới 40 người, hắn lại là ở ngay một đêm tiên liền bị chọn lấy ra. Bất quá, tiền ra thế mà cầm nhân mạng tới nuôi dưỡng tiên dược. Ánh mắt Thạch Hạo phát lạnh, thật đúng là xem nhân mạng như cỏ rác. Nếu vậy, hắn giết người cũng không cần có cái gánh nặng gì ở. Trong lòng linh dược tiên quả trong dược viên này, đều là lấy vô số nhân mạng đổ vào mà có. Chết đi. Thạch Hạo đưa tay hướng về phía Dược Đồng chụp tới. Thật sự là không biết mùi vị. Dược Đồng cười lạnh, chỉ là đại tế thiên thế mà cũng dám hướng gã xuất thủ. Nhưng mà, một trường này đè xuống, Dược Đồng lập tức biến sắc. Lực lượng thật kinh khủng. Cái này không phải cái đại tế thiên gì, hoàn toàn nghiền ép được gã. Gã muốn há miệng hô to, nhưng thanh âm còn không có phát ra tới, cả người đã hóa thành một chùm huyết vũ, đổ vào tại trên huyền giác hỏa long quả. Đây chính là nhân quả báo ứng. Thạch Hạo không có ý nghĩ giả trang thành Dược Đồng, hắn hỏa tốc xuất thủ, đem trái cây chỉ có lớn chừng ngón cái của huyền giác hỏa long quả kia hái xuống, sau đó một đường bay tán loạn, bắt đầu thu hoạch lớn. Thẳng đến sau khi hoàn thành tẩy sạch 2/3, tên ngân linh tiên kia mới rốt cục bị kinh động. Tặc đảm thật là lớn. Cái ngân linh tiên kia phi thân mà ra, hướng về phía Thạch Hạo hét lớn, nhưng mà thần thức quét qua, toàn thân gã đều là phát run. Viên huyền giác hỏa long quả kia, lại bị Thạch Hạo hái. Thiên sát ác tặc, đây chính là tiên dược cấp hoàng kim, xa còn không có đạt tới thời điểm thành thục, hiện tại hái mà nói, lại có thể có bao nhiêu dược lực. Cấp ngân linh tiên, đây thật là phung phí của trời. Hơn nữa, cái này còn quan hệ đến vị lão tổ tông của tiền gia kia. Hiện tại vị lão tổ tông này là kim nguyên tiên tứ tinh. Nhưng bị vây ở cảnh giới này đã rất lâu, mới có thể tại sau khi phát hiện ra huyền giác hỏa long quả, không tiếc đại giới lớn đem cấy ghép tới, liền nghĩ tại sao vạn năm sẽ ngắt lấy trái cây để phục dụng, nhất cử xông lên ngũ tinh. Kém một tinh, thiên địa khác biệt. Tu vi cao thấp của lão tổ tông, tự nhiên cũng cùng một nhịp thở với mỗi người của tiền gia, dính đến lợi ích của mỗi người bọn họ. Bởi vậy, tiền gia từ trên xuống dưới cũng là để bụng không gì sánh được đối với chuyện này, thậm chí lấy người sống làm chất dinh dưỡng. Để tiên quả nhanh chóng thành thục. Tuyệt đối không ngờ rằng, thế mà bị người hái. Chết đi. Tên ngân linh tiên này nổi giận, chém ra một kích, quy tắc ngân linh bộc phát, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về phía Thạch Hạo đánh tới. Thạch Hạo cười ha ha, quả quyết lại dùng một tấm thần hành phù, tốc độ lập tức tăng vụt, tùy tiện liền đem một kích này tránh khỏi. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, ra ra ngươi chính là Tam Thạch Đại Sư. Thạch Hạo cười ha ha, sau khi lưu lại một câu chào phúng, mới nghênh ngang rời đi. Cái ngân linh tiên kia đuổi theo mấy bước, nhưng lại không thể không im bặt mà dừng. Đuổi không kịp. Tam Thạch Đại Sư. Tam Thạch Đại Sư là ai, lại dám đối đầu cùng tiền gia? Lão chạy về đi hỏi một chút, kết quả, tiền gia ở thành Tuyên Bạch cũng sôi trào. Mẹ nó, gia hỏa này thế mà không có đào tẩu, ngược lại đem dược viên trọng yếu không gì sánh được của tiền gia kém chút tận diệt. Sau đó, bọn họ lại một tra rõ, cuối cùng là phát hiện mánh khóe. Lý Minh, Hàn Minh Việt, còn có một tên tạp dịch đều là mất tích. Tặc nhân giả mạo Lý Minh tiến vào tiền phủ, sau đó đem hai người Hàn Minh Việt phát hiện sơ hở của hắn giết, cướp sạch kho tàng, lại giả mạo dược nô, đường hoàng rời khỏi tiền phủ, tiến vào dược viên, lại đem hy vọng của lão tổ tông hái đi. Đây thật là gan to bằng trời. Tiền lãng cũng là rét run tay chân, tiền phủ mất trộm vẫn là việc nhỏ, nhưng huyền giác hỏa long quả bị hái, đây mới là chuyện lớn siêu cấp. Lão tổ tông đã đợi mấy ngàn năm, lại hoàn toàn thành thời gian uổng phí hết, mà nguyên nhân gây ra hết thảy. Chính là do tiền gia muốn để Thạch Hạo cho bọn họ sử dụng, càng muốn cướp đoạt huyết ảnh thiên ngọc trên người hắn. Tiền lãng lão, đối với chuyện này khó mà từ bỏ trách nhiệm. Không có cách, lão phải đi gặp lão tổ tông, tự mình thỉnh tội. Phát sinh chuyện lớn như vậy, người tầng dưới chót có khả năng không biết, nhưng thế lực thượng tầng làm sao không có thu được tiếng gió. Trưởng lão của các gia tộc khác đều là cười trên nỗi đau của người khác, dù sao không liên quan đến chuyện của bọn hắn, hơn nữa còn dính đến đấu tranh phe phái. Đương nhiên hy vọng Tiền gia càng thảm càng tốt, mà Triệu gia thì là sau một lúc hối hận, không nghĩ tới Thạch Hạo khởi xướng hung ác trả thù lại đúng là đáng sợ như thế. Nếu như Thạch Hạo đầu tiên lựa chọn là Triệu gia bọn họ đâu? Dù sao, Triệu gia cũng phái ra một tên tiểu bối, muốn bức Thạch Hạo quy thuận. Nhưng mà, vô luận phe phái khác biệt, không hòa thuận đến cỡ nào, hiện tại Thái Bạch giáo đều là một cái thái độ, đó chính là đem Thạch Hạo bắt tới hành quyết. Đây cũng không phải là sự tình của Tiền gia, còn dính đến uy nghiêm của Thái Bạch giáo. Há lại để cho một tên tiểu bối làm càn tại Phù Thủy Sơn. Số lớn cao thủ xuất động, tìm kiếm nơi hạ lạc của một tên đồng giáp tiên. Thạch Hạo lại đi đâu? Cũng là không có đi, hắn ngay tại trong tiên cư. Trước tiên đem thu hoạch lần này tiêu hóa. Hắn cùng Tử Kim Thử đều là ăn tiên dược, mà ông Nam Tình thì đến thời khắc mấu chốt trùng kích bậc 99. Cái này khiến Thạch Hạo có chút chấn kinh, bởi vì ông Nam Tình có thể rảo bước tiến lên đỉnh cao nhất của phàm cấp đã rất không dễ dàng. Hiện tại lại vẫn có thể trùng kích siêu cấp đỉnh cao nhất. Hai ngày sau đó, ông Nam Tình liền thành công. Tốc độ này, nhanh đến mức kinh người. Bất quá, đến lúc này, tiềm lực của ông Nam Tình rốt cục cũng dùng hết. Nàng sau khi vững chắc cảnh giới một chút, liền có thể trùng kích tiên cấp. Thạch Hạo kiểm tra một hồi, phát hiện ông Nam Tình cũng không có cái gì không ổn. Cũng không phải là tiêu hao cái tiềm năng sinh mệnh gì mới xông lên được. Cho nên, mặc dù hắn có chút kinh ngạc, cũng không có hỏi nhiều. Mỗi người đều có bí mật của mình. Có một số việc, chính là hắn người phu quân này cũng không cần biết toàn bộ. Lại là hai ngày đi qua, Thạch Hạo đã đem bảo vật thu hoạch từ Tiền gia tiêu hóa xong toàn bộ, bao gồm cả viên huyền giác hỏa long quả kia. Tu vi của hắn, thẳng bão tố tới nhị tinh đỉnh phong. Trước đó giải nguyên thạch, hắn liền được vài cọng tiên dược, hiện tại thêm đến cùng một chỗ, để hắn bằng vào tốc độ kinh người đạp lên nhị tinh đỉnh phong. Trùng kích tam tinh. Một bước này, Thạch Hạo vẻn vẹn chỉ tốn nửa ngày thời gian. Quy tắc thanh đồng mà hắn nắm giữ lại đạp lên một cái cấp độ. Thạch Hạo ra khỏi tiên cư, hiện tại, nên tiến hành bước thứ ba. Hắn rời khỏi Phù Thủy Sơn, không xa ngàn dặm, sau đó trở lại một tòa dãy núi cực lớn. Nơi này có một tòa mỏ tiên thạch, chính là thuộc về Tiền gia sở hữu. Xác thực lại nói, Tiền gia chiếm 1/3, còn có 2/3 tất cả thuộc về hai vị trưởng lão khác của Thái Bạch giáo. Thạch Hạo đâm thẳng đầu vào, mỏ tiên thạch cũng không giống như là dược viên. Chỉ lớn có chút như vậy, hắn chỉ cần xác định đại khái chỗ của khoáng mạch, vô luận từ góc độ nào cũng đều có thể cắt đi vào. Nếu hắn lại tẩy sạch một trận, để Tiền gia thịt đau đến chí ít mấy trăm năm cũng vực không lại. Lấy thực lực của Thạch Hạo, muốn định vị mỏ tiên thạch thì hết sức dễ dàng. Hắn chỉ cần mở tiểu tinh vũ ra, rất dễ dàng liền có thể cảm ứng được nơi quy tắc tiên cấp tụ tập, nơi đó dĩ nhiên chính là chỗ của mỏ tiên thạch. Bất quá, nơi này có người tuần tra, để bảo đảm khoáng mạch an toàn. Cho nên, vô luận Thạch Hạo là đào hang ở đâu, đều rất khó không bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Chỉ có ngần ấy thời gian, hắn có thể lấy đi bao nhiêu tiên thạch? Tiểu Thạch Đầu, có muốn chơi một món lớn hay không? Tử Kim Thử hỏi. Làm sao chơi lớn? Thạch Hạo hỏi lại. Tử Kim Thử cười hắc hắc, ra có thể bố trí một cái trận pháp, rút ra toàn bộ năng lượng cùng quy tắc của khoáng mạch, tụ tại một cái điểm, sau đó chỉ cần nhẹ nhàng va chạm một cái, liền có thể dẫn phát nổ lớn đáng sợ. Có bao nhiêu đáng sợ? Thạch Hạo hỏi lại, theo đẳng cấp lớn nhỏ của khoáng mạch mà định ra. Tử Kim Thử nói ra, đợi ra tới đo số lượng trước một chút. Bọn hắn đi vòng quanh núi, có máy gian lận Thạch Hạo này tại, rất dễ dàng liền đã xác định đầu khoáng mạch này lớn hay nhỏ. Bất quá đẳng cấp khoáng mạch liền không cách nào phán định như thế, phải khám phá thực tế, thông qua xem xét phẩm chất của rất nhiều khối tiên thạch mới có thể biết. Tỷ như đại lượng tiên thạch bao hàm quy tắc cấp ngọc tiên, như vậy, đầu khoáng mạch này chính là cấp ngọc tiên, cứ thế mà suy ra. Căn cứ khoáng mạch lớn nhỏ đến phán định, cái này có thể bộc phát ra uy năng diệt sát kim nguyên tiên. Tử Kim Thử cuối cùng kết luận, mặc dù đẳng cấp khoáng mạch còn không có xác định, nhưng trên dưới hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào. Chỉ là thế lực kim nguyên tiên, có thể chiếm cứ được một cái khoáng mạch phẩm chất cấp ngọc tiên sao? Nói đùa cái gì? Tốt, người bố trí một chút. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, chúng ta chơi phiếu lớn. Tử Kim Thử vui vẻ tòng mệnh. Bọn hắn bắt đầu bố trí. Đây chỉ là bố trí trận pháp, mà cũng không phải là muốn đào quáng, cho nên, dấu vết lưu lại là rất nhỏ bé, mặc dù có đội tuần tra đi qua, lại hoàn toàn không có phát giác đến bất kỳ dị thường nào. Đợi sau khi bố trí xong hết thảy, Thạch Hạo liền lại lần nữa về tới Thanh Tuyên Bạch. Lúc này, hắn đương nhiên cũng biết, toàn bộ Thái Bạch giáo đều đang lùng bắt hắn. Mặc kệ là có thù cùng hắn hay không, nhận biết hoặc là không biết, Thạch Hạo dám xuất thủ ở Phù Thủy Sơn, vậy thì đồng nghĩa với mạo phạm uy nghiêm của Thái Bạch Giáo, cho nên, toàn bộ Thái Bạch Giáo đều đem hắn xem là cừu địch, muốn đem hắn bắt tới xử lý. Như vậy sao? Tốt! Thạch Hạo gieo rắc tin, tức, hướng Thái Bạch Giáo hạ thông điệp sau cùng. 1. Thái Bạch Giáo nhất định phải tiến hành bồi thường đối với hắn, để bù đắp tổn thất tinh thần của hắn. 2. Tiền gia, Triệu gia nhất định phải tiến hành xin lỗi. 3. Tiền gia táng tâm điên cuồng, lấy người sống tới nuôi dưỡng tiên dược, nhân viên tương quan của tiền gia đều phải chết. Thông điệp này phát ra, tự nhiên bị Thái Bạch Giáo coi là chuyện cười lớn. Một cái đồng giáp tiên nho nhỏ, lại dám uy hiếp một cái thế lực kim nguyên tiên. Thật ngông cuồng. Cao tầng Thái Bạch Giáo hoàn toàn không có ý tứ để ý đến, liền chỉ để tiền gia lợi dụng đám người phát ra tin tức, để Thạch Hạo mau chạy ra chịu chết, bằng không, chờ kim nguyên tiên của Thái Bạch Giáo vừa ra, hắn căn bản không có khả năng trốn được. Thạch Hạo vẫn là thông qua đám người đáp lời, nếu Thái Bạch Giáo không tiếp nhận điều kiện của hắn, như vậy, hắn sẽ tiến hành đả kích đối với toàn bộ Thái Bạch Giáo. Đến lúc đó, Thái Bạch Giáo liền muốn hối hận cũng không kịp. Thái Bạch Giáo đương nhiên sẽ không bị một câu nói như vậy hù ngã, vẫn là lợi dụng đám người đáp lời, để Thạch Hạo không cần làm chống cự vô vị, tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, bằng không sau khi hắn bị bắt, sẽ nhận tra tấn tàn khốc không gì sánh được. Dạng cách không đối thoại này vẫn còn tiếp tục, mà từ trên xuống dưới Thái Bạch Giáo, rất nhanh liền bị tức đến xanh mặt. Đấu võ mồm cùng Thạch Hạo, đây không phải tự tìm tội sao? Thành công đem toàn bộ Thái Bạch Giáo chọc giận, đem mối hận này không ngừng mà cất cao. Người này, phải chết. Hơn nữa, Ngân Linh Tiên của Tiền gia cũng đã nói, trong tay Thạch Hạo có thần hành phù, vậy cực có thể là do Ngọc Tiên chế, có thể cho hắn bộc phát ra tốc độ tiếp cận Kim Nguyên Tiên, cho nên, Thái Bạch Giáo muốn cầm xuống kẻ này, nhất định phải xuất động Kim Nguyên Tiên. Đúng lúc này, Thạch Hạo đột nhiên bại lộ hành tung. Sau khi nhận được tin tức, Thái Bạch Giáo lập tức xuất động Kim Nguyên Tiên tiến đến truy nã, lại bị Thạch Hạo thành công đào thoát. Thạch Hạo không dùng thần hành phù, mà là tiên cư, nhưng Kim Nguyên Tiên của Thái Bạch Giáo lại coi là Thạch Hạo còn có thuấn di phù, tự nhiên bị lừa rồi. Không có cách, ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Vị Kim Nguyên Tiên này trở về nói chuyện, để cao tầng Thái Bạch Giáo cho rằng, muốn cầm xuống tiểu nhân vật gan lớn tới trời này, cần xuất động càng nhiều Kim Nguyên Tiên. Hoàn toàn phong tỏa từng cái khu vực, để Thạch Hạo dù cho thuấn di cũng không trốn thoát được. Mồi vung đến không sai biệt lắm, nên thu lưới. Thạch Hạo thì thào nói ra, bố một cái bẫy lớn như vậy, hắn đương nhiên sẽ không thỏa mãn với việc đánh giết một hai cái Kim Nguyên Tiên, mà là muốn để Thái Bạch Giáo chân chính cảm nhận được đau nhức. Lại đẩy một cái, Thạch Hạo lại dùng truyền tống trận đi những thành thị khác, khắp nơi gieo rắc một chuyện hắn muốn khiêu chiến Thái Bạch Giáo, huyên náo ầm ầm. Thật nhiều thế lực đều là phái người đến thành Tuyên Bạch quan chiến. Theo Thái Bạch Giáo, cái này căn bản là nháo kịch, nhưng Thạch Hạo một ngày chưa trừ diệt, uy nghiêm của Thái Bạch Giáo liền một ngày phải bị ảnh hưởng, cho nên bọn họ quyết định phải vận dụng Lôi Đình một kích, đem Thạch Hạo nhanh chóng đánh giết, phơi bày một ít thực lực của Thái Bạch Giáo. Bị Thạch Hạo tuyên dương như thế, Thái Bạch Giáo đã là tên đã trên dây, không phát không được. Bây giờ, toàn bộ thành Tuyên Bạch đều là đang nghị luận chuyện này. Một cái đồng giáp tiên nho nhỏ, lại dám khiêu khích thế lực Kim Nguyên Tiên, hơn nữa còn đem thế lực này chơi đùa quá sức. Kho tàng của Tiền gia bị trộm, dược viên bị quét, cái này lại không phải là bí mật gì. Hắn làm sao làm được? Chính là căn cứ vào dạng nhận biết này, đám người mới có thể chờ mong, đây không phải là một người điên, mà đến tột cùng là muốn thế nào, Thạch Hạo mới có thể đối kháng với quái vật khổng lồ như Thái Bạch Giáo đâu. Tại trong vạn chúng chờ mong như vậy, Thạch Hạo chính thức phát ra khiêu chiến, sau 3 ngày tại Sơn Mạch Chư Tinh cùng Thái Bạch Giáo tiến hành thanh toán. Tin tức truyền ra, toàn bộ thành Tuyên Bạch đều là oanh động. Rốt cuộc đã tới. Bọn họ nhao nhao xuất phát, hướng về Sơn Mạch Chư Tinh mà đi. Nếu như sự tình không có làm lớn chuyện, dù Thái Bạch Giáo biết Thạch Hạo khó giết, vậy nhiều lắm là xuất động 4-5 cái Kim Nguyên Tiên, khẳng định có thể để Thạch Hạo không cách nào chạy thoát. Nhưng, hiện tại Thái Bạch Giáo lại nhất định phải gióng trống khua chiêng, để chỉnh uy nghiêm. Cho nên, bọn họ xuất động một nửa Kim Nguyên Tiên trở lên, lại mang lên số lượng đông đảo Ngân Linh Tiên, Đồng Giáp Tiên, trùng trùng điệp điệp xuất chinh. Lần này, coi như là sáng sáng cơ bắp, làm kinh sợ bốn bề thế lực, làm cho tất cả mọi người biết. Thái Bạch Giáo như mặt trời ban trưa, tuyệt đối không thể trêu chọc. Chỉ dùng một ngày thời gian, phần lớn người đều là chạy tới Sơn Mạch Chư Tinh, mà Thái Bạch Giáo thì là biết rõ, nơi này có một mỏ tiên thạch của bọn họ. Cái Tam Thạch Đại Sư kia đem quyết chiến để ở chỗ này, là có âm mưu gì? Không có khả năng, lấy Thái Bạch Giáo cường đại, dù để cho người khác biết nơi này có một đầu khoáng mạch của bọn họ, thì ai lại dám động lệch ra đầu óc đâu? Chẳng lẽ thiết hạ cái bẫy dập gì? Nhưng muốn đem dãy núi to lớn này tra rõ một lần, chí ít cũng phải cần thời gian một tháng. Nhoáng một cái, đã là đến ngày ước chiến. truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Người Thái Bạch giáo, tới chịu chết đi. Thanh âm của Thạch Hạo vang lên, phiêu đãng tại trong dãy núi. Tại đó, người Thái Bạch giáo lập tức theo tiếng đuổi theo, càng nhiều nhân viên quan chiến cũng đi theo sau. Đây là ân oán giữa ta cùng Thái Bạch giáo, người không quan hệ cách xa một chút, nếu không khi ta phát động đại chiêu, đem bọn người cũng oanh sát, vậy không oán ta được. Thanh âm của Thạch Hạo lại vang lên. Thật nhiều người sau khi nghe được, lập tức liền thả chậm bước chân. Dù sao, một chút kỳ tích mà Thạch Hạo trước đó sáng tạo ra, hiện tại càng là dám hướng toàn bộ Thái Bạch giáo khiêu khích, cho nên vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lại nói, Thái Bạch giáo cũng sẽ không để bọn họ tiến vào gần như vậy. Thế là, đám người liền phân cấp độ, Thái Bạch giáo xông lên phía trước nhất, phía sau thì là người xem trò vui, bởi vì thực lực chênh lệch lại phân tuần tự, tự nhiên là người thực lực cao xông vào phía trước, mà người thực lực thấp rơi vào phía sau. Dãy núi mặc dù rộng lớn, nhưng với tiên nhân mà nói, đi một vòng cũng không cần thời gian rất dài. Cho nên, rất nhanh bọn họ liền đi tới địa phương. Đỉnh núi, đang có một người ngạo nghễ mà đứng. Chính là Thạch Hạo. Người Thái Bạch giáo, cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, thỏa mãn ba cái yêu cầu của ta. Hôm nay, các ngươi còn có thể sống được mà trở về. Bằng không mà nói, các ngươi cũng chỉ có thể có đến mà không có về. Hắn từ tốn nói, nhưng thanh âm tại dưới lực lượng hùng hậu gia trì, tự nhiên tinh tường truyền đến trong lỗ tai của mỗi người. Tiểu tử này còn đang người si nói mộng. Tất cả người của Thái Bạch giáo đều là lộ ra thần sắc lạnh lùng, chỉ là một cái đồng giáp tiên, hiện tại thế mà còn đang làm lấy nằm mơ ban ngày. Bắt lấy hắn, một tên kim nguyên tiên lạnh lùng nói ra. Lần này xuất động hơn một nửa kim nguyên tiên, với Thái Bạch giáo mà nói đã là giết gà dùng đao mổ trâu, cho nên giáo chủ đương nhiên là không có khả năng tự thân xuất mã, dẫn đội chính là nhị trưởng lão Thôi Nguyên, đương nhiên cũng là kim nguyên tiên, đã là tu đến thất tinh. Đúng, lập tức có một tên đồng giáp tiên đi ra. Gã gọi Sử Minh Đạt, chính là một trong các đạo tử của Thái Bạch giáo, thuận vị xếp tại thứ hai, tu vi cũng là cao tới đồng giáp tiên cửu tinh. Với Thái Bạch giáo mà nói, Thạch Hạo khó giải quyết chính là vì cái gì? Thần hành phù, thuấn di phù, mà cũng không phải là thực lực. Cho nên, Sử Minh Đạt xuất thủ, tự nhiên có thể ổn ép Thạch Hạo. Đến lúc đó, Thạch Hạo vừa chạy, bọn họ lại xuất động kim nguyên tiên đến chấn áp, tự nhiên hướng thế nhân biểu đạt đến mức rõ ràng. Ngươi nhìn, Thái Bạch giáo bọn họ tùy ý ra một tên hậu bối liền đủ, để chấn áp loại tiểu nhân vật này, chỉ là trên người hắn có thần hành phù, thuấn di phù, mới cần kim nguyên tiên xuất thủ. Tiểu nhân vật, cuối cùng chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Sử Minh Đạt dẫm lên trời, hướng về phía Thạch Hạo đi đến. Ta cũng là đồng giáp tiên, cùng ngươi công bằng một trận chiến. Sử Minh Đạt từ tốn nói, thân là đạo tử của Thái Bạch giáo, dù là chỉ là một trong, gã tự nhiên là thiên phú kinh người. Tu vi tuy là cửu tinh, nhưng chiến lực lại là đạt đến thập tinh. Cho nên, gã tự nhiên lòng tin tràn đầy, mà Thái Bạch giáo cũng là tràn đầy lòng tin đối với gã. Thạch Hạo đối với gã chẳng thèm ngó tới, chỉ là lắc đầu, cho các ngươi đừng sống, các ngươi không đi, vậy liền đừng trách ta. Sử Minh Đạt cười lạnh, thân hình lóe lên, đã là giết tới trước mặt Thạch Hạo. Đồng giáp tiên tam tinh nho nhỏ, chết đi. Bành. Thạch Hạo vung ra một quyền, liền thấy Sử Minh Đạt bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Trên thân lại có quang mang màu vàng hiện động, tựa như là sóng nước hiện động lên. Cái gì? Người Thái Bạch giáo đều là quá sợ hãi. Trên thân Sử Minh Đạt xuất hiện kim quang, điều này có ý vị gì? Mỗi một vị đạo tử đều được giáo chủ Thái Bạch giáo ban cho một tấm bảo mệnh phù. Bình thường sẽ không hiển hóa, sẽ chỉ ở thời điểm gặp được nguy hiểm tính mạng mới có thể kích phát. Mà hiện ở trên thân Sử Minh Đạt hiện động kim quang, chính là nói rõ bảo mệnh phù trên người gã đã bị kích phát. T. Nói cách khác, Thạch Hạo có được năng lực một quyền oanh sát Sử Minh Đạt, cho nên bảo mệnh phù mới có thể phát động. Cái này. Mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, nguyên muốn cho Sử Minh Đạt hiển lộ một chút chiến lực, để chứng minh Thạch Hạo kỳ thật không chịu nổi một kích, ai ngờ thế mà lại là kết quả như thế. Mà tại trong đám người vây xem, tự nhiên cũng có người kiến thức uyên bác, trước tiên nói ra ý nghĩa Sử Minh Đạt thân hiện kim quang, lập tức để đám người hét lên kinh ngạc. Trời ạ, Sử Minh Đạt thế nhưng là đạo tử của Thái Bạch giáo. Ngay cả đạo tử đều là kém chút bị một kích oanh sát, thực lực của Thạch Hạo rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? A, ta nhận ra người này. Có người đột nhiên kinh hô, hắn là Thạch Hạo. Chính là Thạch Hạo trong Tiên Vương lệnh, hai lần bị nâng lên kia. Cái gì? Trong một vực, thế lực nào cũng đều là nhận qua Tiên Vương lệnh, đây chính là ý chí của quần tinh chi đỉnh, ai có thể không để ở trong lòng. Sau đó, tất cả mọi người là giật mình. Nếu có thể để cho quần tinh chi đỉnh cũng là cố ý phát ra Tiên Vương lệnh, vậy Thạch Hạo yêu nghiệt một chút không phải là rất bình thường sao? Sắc mặt Sử Minh Đạt thì là khó coi, gã đường đường là đạo tử một giáo, thế mà không chịu nổi một kích của Thạch Hạo. Không cần phải để ý đến thực lực của Thạch Hạo mạnh bao nhiêu, bại chính là bại, hơn nữa thảm bại như vậy, dạng sỉ nhục này sẽ nương theo gã cả đời. A, gã ngửa mặt lên trời gào thét, sát khí cuồn cuộn. Chết đi. Gã lần nữa hướng về Thạch Hạo đánh tới, bảo mệnh phù đã kích hoạt, ở trong thời gian kéo dài này, gã tương đương là tồn tại vô địch, cho nên, tự nhiên không sợ hãi. Bành bành bành, hai người kịch chiến. Sử Minh Đạt hiện tại là trạng thái vô địch, mà chiến lực của gã lại kém hơn quá nhiều so với Thạch Hạo, cho nên, kết quả kịch chiến chính là Sử Minh Đạt liên tiếp bị Thạch Hạo đánh bay, mà hắn lại là nửa điểm thương cũng đều không có, như là một cái dũng sĩ tràn ngập sắc thái bi kịch, không ngừng mà vấp phải trắc trở lại đụng vách tường. Cái này khiến tất cả mọi người là lắc đầu, chênh lệch quá xa, thật sự là quá lớn. Các đại lão của Thái Bạch giáo cũng ai cũng sắc mặt khó coi, biểu hiện của đạo tử nhà mình không chịu được như thế, để trên mặt bọn họ cũng là không có ánh sáng. Đủ rồi. Thôi Nguyên lạnh lùng quát. Đừng nói Sử Minh Đạt không có khả năng thắng được, coi như có thể, thắng lợi như vậy lại có thể chiêu hiện ra Thái Bạch giáo cường đại sao? Mặt mũi Sử Minh Đạt tràn đầy tái nhợt bay lượn trở về, lần này thật sự là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Trận chiến này vốn nên là biểu diễn của gã, nói cho người thiên hạ biết thực lực của gã cường đại đến cỡ nào. Nhưng kết quả tốt, gã ngược lại là đang vì người làm áo cưới, để gã làm sao chịu nổi. Đáng giận, người nhất định sẽ là một bộ tử thi, vì cái gì còn muốn vùng vẫy dãy chết là hỏng thanh danh của gã đâu. Quần chúng vây xem cũng là hiếu kỳ, chiến lực của Thạch Hạo xác thực ngưu xoa, ngay cả đạo tử của Thái Bạch giáo đều chỉ có thể cam bái hạ phong, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là đồng giáp tiên. Đừng nói Kim Nguyên Tiên, chính là Ngân Linh Tiên đều khó có khả năng địch nổi. Cho nên, hắn muốn hóa giải khốn cảnh trước mặt như thế nào đâu? Không, cái này đã không gọi khốn cảnh, mà là tuyệt cảnh. Ngươi còn có di ngôn gì? Thôi Nguyên nhàn nhạt hỏi, không mang theo một tia hỏa khí. Lão chính là Kim Nguyên Tiên, đối mặt với loại tiểu nhân vật này nếu như còn muốn thần sắc nghiêm nghị mà nói, vậy thì thật là quá mất mặt. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, những tên ngu xuẩn các ngươi này, cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại không bắt được. Cho nên, các ngươi chết cũng đã không oan. Mẹ nó, đều đến lúc này, ngươi còn muốn nói lải nhải. Miệng pháo. Thôi Nguyên hừ lạnh một tiếng, sau đó hướng về lão tổ Tiền gia gật gật đầu. Ý là, chuyện này từ Tiền gia ngươi mà lên, liền do ngươi cái lão tổ Tiền gia này đến kết thúc đi. Lão tổ Tiền gia gật đầu, lão tiến lên trước mấy bước, sau đó miệt thị nhìn lấy Thạch Hạo. Lấy thân phận của lão nói, thực sự có thể miệt thị Thạch Hạo, Kim Nguyên Tiên, tại trong thế giới tiên vương gần như không ra này. Đó là siêu cấp tồn tại gần với Ngọc Tiên, quá cao cao tại thượng. Chỉ như vậy một cái đồng giáp tiên nho nhỏ, thế mà còn muốn lão tự mình xuất thủ, quả thực chính là gọt mặt của lão. Thế nhưng là, sự tình đến phân thượng này, lão không xuất thủ đều là không được. Ngân Linh Tiên đánh thắng được Thạch Hạo, lại không ngăn Thạch Hạo chạy nổi, cho nên, nhất định phải để Kim Nguyên Tiên xuất thủ. Nghĩ đến huyền giác hỏa long quả, chính mình tốn hao mấy ngàn năm bồi dưỡng bị Thạch Hạo ngắt lấy, tâm lão tổ Tiền gia liền đang rỉ máu, gọi là một cái đau nhức. Thằng nhãi danh. Lão nhẹ nhàng nói ra, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy đều là sát ý. Thạch Hạo mỉm cười, tên mõ già, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao. Lão tổ Tiền gia cũng không có sinh giận, cùng một cái đồng giáp tiên nho nhỏ có gì phải tức giận, trực tiếp giết chính là được. Người trẻ tuổi, ngươi là người cực kỳ gan to bằng trời, cũng là cực kỳ không biết mùi vị mà bản tọa từng thấy qua. Lão lắc đầu, lộ ra một vòng tiếc nuối, nếu như dạng này người tài có thể để lão sử dụng mà nói. Cái kia với Tiền gia tới nói chính là một chuyện tốt bằng trời. Đáng tiếc. Đếm đến ba, ta liền để cho ngươi tan thành mây khói. Thạch Hạo cười nói, hắn cùng lão tổ Tiền gia có thể nói đều là tại tự quyết định, dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Lão tổ Tiền gia cuối cùng là bị tức giận, lão lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, người trẻ tuổi này đến lúc này còn đang mơ tưởng cái gì chứ? Tốt, bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi đếm đến ba sẽ để bản tọa tan thành mây khói như thế nào? Lão chắp tay nói ra. Một. Thạch Hạo lớn tiếng nói. Hai. Nhưng, tại thời điểm số ba hắn liền dừng một chút, nói, quần chúng vây xem, ta lần nữa thiện ý nhắc nhở các ngươi, hướng về sau rút lui đi, miễn cho bị đại chiêu của ta lan đến gần. Đến lúc đó, xuất hiện tử thương ta thế nhưng là sẽ khái không phụ trách. Ha ha, cái này lập tức dẫn phát đám người oanh cười. Thật sự là quá khôi hài, đồng giáp tiên nho nhỏ bị Kim Nguyên Tiên. Hơn nữa, không chỉ một vị bao vây lại, thế mà còn nói ra cùng ngôn như vậy. Tốt, ngược lại muốn xem ngươi là thu chàng thế nào. Có ít người chẳng những không có lui ra phía sau, thậm chí còn đi về phía trước một chút. Ách, nếu các ngươi nhất định phải tự mình tìm đường chết mà nói, đó cũng là chuyện không có biện pháp. 3. Thạch Hạo vỗ tay phát ra tiếng, trận pháp trong nháy mắt đã khởi động. Tiểu bối vô tri, ngươi bây giờ. lão tổ Tiền gia còn muốn lạnh lùng nói lên cái gì đó, nhưng vừa mới mở miệng, sắc mặt lại là lập tức đại biến. Lão bỗng nhiên phát hiện, quy tắc thiên địa đang trở nên cuồng loạn. Đây là... không tốt, mau chạy đi. Lão tổ Tiền gia quay người trở lại, lớn tiếng kêu lên, cũng co cẳng liền chạy. Kim Nguyên Tiên tự nhiên đều là nhóm đầu tiên phát giác ra loại biến cố này, đều là trong cùng một thời gian sắc mặt đại biến. Trời sập, bọn họ không biết Thạch Hạo là thế nào làm được, loại thủ đoạn để thiên địa đều muốn sụp đổ này, lẽ ra không nên xuất ra từ tay của một tên đồng giáp tiên. Nhưng tất cả những thứ này lại là phát sinh ở đằng sau ba số mà Thạch Hạo đếm. Nếu nói không có quan hệ gì với Thạch Hạo mà nói, vậy thì thật là quỷ đều không tin, có đúng hay không? Chạy! Gương mặt của Kim Nguyên Tiên đều là vặn vẹo, vì tính mệnh mà phi nước đại, mà nhìn thấy mặt mũi của bọn họ như vậy, những người khác sẽ còn không rõ sao. Thạch Hạo thực sự là vận dụng đại sát khí, ngay cả Kim Nguyên Tiên đều là gánh không được. Bọn họ cũng là chạy chối chết, quản nó là nguy cơ gì đâu, trước đảo mệnh lại nói. Nhưng mà, hết thảy đều là đã chậm. Tử Kim Thử đã sớm bố trí hoàn toàn trận pháp này, cho nên, một khi phát động, cơn bão năng lượng kinh khủng kia sẽ ở trong nháy mắt quét sạch tất cả. Oanh, một cái chùm sáng sáng đến tột đỉnh bỗng nhiên nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng thôi động mà đi, mà tốc độ nhanh đến cấp bậc Ngọc Tiên. Cứ như vậy trong nháy mắt, lão tổ Tiền gia rơi vào cuối cùng đứng mũi chịu sào, đã bị cơn bão năng lượng đuổi kịp. Lão tổ Tiền gia bất đắc dĩ, đành phải xoay người lại, toàn lực oanh kích. Bành bành bành, nhưng mà, cơn bão năng lượng dày đặc không gì sánh được. Nói đến cường độ, trận gió lốc này cũng liền bằng cấp bậc Kim Nguyên Tiên, nhưng mật độ của nó thực sự quá kinh khủng. Lão tổ Tiền gia trong nháy mắt giống như đã bị mấy vạn Kim Nguyên Tiên vây công, dù lão thực lực bất phàm, lại làm sao có thể chống đỡ được. Cơn bão năng lượng ép qua, lão tổ Tiền gia cũng biến mất trong nháy mắt, trực tiếp bị đánh cho hình thần câu diệt. Oanh, cơn bão năng lượng lại phảng phất như cái chống cự gì cũng đều không có nhận qua, y nguyên hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, khí thôn vạn dặm. Thái Bạch giáo xông vào phía trước nhất, hiện tại tự nhiên cũng là bọn họ bị cơn bão năng lượng đuổi kịp trước hết nhất. Ngân Linh Tiên, Đồng Giáp Tiên ngay cả một chút tư cách chống cự cũng đều không có, trong nháy mắt liền hóa thành tro bụi, mà cho dù là Kim Nguyên Tiên thì như thế nào, nhiều lắm là chính là sự tình cản lâu hơn một chút. Lão tổ Triệu gia, Thôi Nguyên, từng cái bị cơn bão năng lượng nuốt hết, sau đó biến mất không còn tăm tích. Oanh, cơn bão năng lượng tiếp tục, người trước đó không nghe Thạch Hạo nói, khăng khăng muốn lại gần xem náo nhiệt tự nhiên cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Bất quá, cơn bão năng lượng mặc dù cuồng bạo, cường đại, nhưng khoảng cách phát tán lại không xa, chỉ là xông ra khoảng ngàn dặm, năng lượng liền phát tiết sạch sẽ. Dãy núi ban đầu đã biến mất, thay vào đó thì là một cái hố sâu cực lớn, hiện tại đang có nước ngầm dũng mãnh tiến ra, không bao lâu nữa, nơi này liền sẽ hình thành một cái hồ lớn. Quân chúng vây xem may mắn thoát khỏi khó khăn lúc này mới ngừng lại, bọn họ xoay người, nhìn xem dãy núi biến mất cùng hố sâu đột ngột xuất hiện, đều là toàn thân phát lạnh, nói không nên lời một câu gì. Thật lâu sau, mới có tiếng nghị luận vang lên. Đây là thủ đoạn gì? Đúng là trong nháy mắt diệt gần 10 vị Kim Nguyên Tiên của Thái Bạch giáo. Lần này Thái Bạch giáo tổn thất nặng nề, đội hình vừa rồi kia tuyệt đối là nửa giang sơn của Thái Bạch giáo. Thiên nộ, thiên nộ. Đồng Giáp Tiên nho nhỏ lại có thể vận dụng thủ đoạn như thế, để cho người ta căn bản không thể tin được, không thể tiếp nhận, quá không thể tưởng tượng nổi. Ngoài ý liệu là, trong đám người thế mà còn có mấy vị Kim Nguyên Tiên, trước đó một mực không có bại lộ thân phận. Hiện tại thì là phi hành ra bốn chỗ, quan sát, nghĩ ngợi. Bọn họ cũng không phải là người của Thái Bạch giáo, mà là đến xem náo nhiệt. Một lát sau, bọn họ tụ hợp, nói ra suy đoán của nhau. Sau đó, đám người xôn xao. Nguyên lai, nơi này nguyên bản có một cái mỏ tiên thạch mà cơn bão năng lượng vừa rồi, chính là do đầu khoáng mạch này bạo tạc, đưa tới triều dâng khủng bố. Nhưng, chưa từng có nghe nói qua mỏ quặng tiên thạch có thể dẫn bạo. T, người trẻ tuổi này thật đáng sợ. Nơi này tán tu kỳ thật rất ít, phần lớn đều là đến từ từng các tông môn, gia tộc, trong nhà đều là có mỏ tiên thạch, cho nên bọn họ mới có thể biến sắc. Nếu Thạch Hạo cũng đi đến nhà bọn hắn chơi một chút như thế, nào sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ cỡ nào? Còn tốt, kẻ này chết. Tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, người như vậy còn sống, sẽ để cho bọn họ ăn ngủ không yên. Không, tiểu tử này hẳn không có chết. Có người đột nhiên nói ra. Đúng, hắn có tiên cư. Thân phận của Thạch Hạo một khi hấp thụ ánh sáng, vậy tư liệu của hắn liền không cách nào ẩn giấu đi. Trước đó hắn giấu đi bọn người Ôn Niệm Giao, dựa vào là chính là tiên cư. Sau đó, thân phận truyền nhân tiên vương của hắn lập tức liền bị cái miệng rộng Mao Vũ Hào này bóc trần. Cho nên, chuyện hắn có được tiên cư tại Hồng Võ Tiên Vực đã không thể xem như bí mật bao lớn. Làm sao bây giờ, Thạch Hạo thế mà còn chưa chết. Lần này, người trong nhà có mỏ đều là người cảm thấy bất an. Mẹ nó, đây cũng quá nguy hiểm đi. nếu ai chọc giận Thạch Hạo, người ta trực tiếp tới cái nổ mỏ, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào. Còn tốt chính là, phần lớn các thế lực cũng sẽ không xây ở trên khoáng mạch. Dù cho có, thời gian này dài quá, cũng đã sớm đào rỗng, thế lực phía dưới tông môn còn có mỏ kỳ thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng, Thạch Hạo có được năng lực nổ mỏ, cái kia trực tiếp có thể hủy cơ sở của bất kỳ một thế lực nào. Người như vậy, không thể lưu. Tuyệt không thể lưu. Nhất định phải lấy thế lôi đình vạn quân giết hắn, không cho hắn tiến vào tiên cư, ngày sau có cơ hội trả thù. Mấy vị kim nguyên tiên đã tạo thành nhận thức chung, từng cái lộ ra thần sắc tối kỵ, nhưng cùng lúc, bọn hắn lại tràn đầy ngấp nghé. Bọn họ không có kết thù cùng Thạch Hạo, cho nên trên lý luận tới nói, trừ phi Thạch Hạo phát rồ, nếu không sao bọn họ phải lo lắng Thạch Hạo đi nổ mỏ của bọn họ đâu. Nhưng, năng lực nổ mỏ này cũng quá ngư bức, bọn họ đều muốn có được, hơn nữa, còn có tiên cư. Cả hai sát nhập, thậm chí có thể cho Kim Nguyên Tiên đi khiêu khích Ngọc Tiên. Phải biết, đừng nhìn Kim Nguyên Tiên đi lên một bước chính là Ngọc Tiên, nhưng cái bước vượt qua này thật quá khó khăn. Nhìn xem toàn bộ Hồng Võ Tiên Vực, Ngọc Tiên có bao nhiêu cái, Kim Nguyên Tiên lại có bao nhiêu cái. Tỷ lệ là 1:100. Bởi vậy có thể thấy được, thành tựu Ngọc Tiên khó khăn bao nhiêu đi. Bây giờ lại có một con đường tắt, để Kim Nguyên Tiên có được năng lực đối kháng với Ngọc Tiên. Cho nên, những Kim Nguyên Tiên này có thể không sinh lòng ngấp nghé sao? Phòng bị Thạch Hạo là giả, đoạt bảo, cướp đoạt thủ đoạn nổ mỏ của Thạch Hạo mới là thật. Những người khác thì chỉ có phần bội phục, một cái đồng giáp tiên nói diệt Kim Nguyên Tiên liền diệt, ngoại trừ Thạch Hạo ra, trên đời này còn có ai có thể làm được. Ngưu bức. Sau trận hôm nay này, bọn họ có thể thổi cả đời, mà với Thái Bạch giáo mà nói, chẳng những đều muốn hưu sinh dưỡng tức trong thời gian rất lâu, lại vô lực phách lối, thậm chí càng cẩn thận với thế lực Kim Nguyên Tiên khác muốn sát nhập, thôn tính, còn có Thủy Kính Quốc thừa cơ nuốt. Cái thế lực thượng tầng nào không muốn đem thế lực tầng dưới nuốt, trực tiếp có được cùng gián tiếp quản hạt, đó là hoàn toàn khác biệt. Thời gian tới của Thái Bạch giáo sẽ khổ sở đi. Kinh người là, đây hết thảy thế mà chỉ là do một tên đồng giáp tiên tạo thành. Không ai mãi mãi hèn. Mà xa ở trong Thái Bạch giáo, thời điểm khi nổ lớn phát sinh, ba động khủng bố kia thậm chí để Phù Thủy Sơn đều là chấn động một cái. Hưu, giáo chủ Thái Bạch giáo xuất hiện, lão đạp ở trên tầng mây, hướng về phía nơi xa nhìn lại. Nơi đó đang có một đạo chùm sáng rực sáng không gì sánh được, hóa thành hình cây nấm, đằng không thẳng lên vạn dặm, mặc dù xa cuối chân trời, lão cũng lại có thể thấy rõ ràng, cũng có thể cảm ứng được cái cỗ năng lượng tràn ngập tính hủy diệt kia. Lão không khỏi nhíu mày, bởi vì phương hướng kia chính là chỗ đại quân Thái Bạch giáo ép đi. Chẳng lẽ, bọn họ bị ngắm bắn, có một cái đại giáo khác phát động tập kích. Nhưng, đại chiến như thế nào đi nữa đều khó có khả năng dẫn phát cuồng chiều năng lượng. Như vậy à, giáo chủ Thái Bạch giáo ngồi không yên. Lập tức đạp thiên mà đi. Tốc độ của Kim Nguyên Tiên đó là nhanh bực nào. Bất quá thời gian vài nén hương, lão liền đi tới địa phương. Sau đó, cả người lão như gặp phải sét đánh. Đại quân xuất động đâu? Toàn bộ hết rồi. Làm sao có thể, làm sao có thể? Cả người lão đều là phóng thích ra khí tức cuồng bạo mà phẫn nộ. Lúc này nếu như có ai không có mắt đi trêu chọc lão, tất sẽ bị lão đang phía dưới tức giận mà sinh sinh đánh chết. Một lát sau, giáo chủ Thái Bạch giáo mới đứng vững tâm thần. Lão nắm qua một người, thản nhiên nói, nơi này xảy ra chuyện gì? Người kia dù sao cũng là ngân linh tiên, lại ở trước mặt giáo chủ Thái Bạch giáo không hề có lực hoàn thủ, y đầu tiên là lộ ra vẻ giận dữ, nhưng lập tức liền trở nên kinh sợ. Người này quá mạnh. Y vội vàng 1 năm 1 mười đem sự tình phát sinh vừa rồi nói ra, không dám có một tia giấu giếm cùng thêm mắm thêm muối. Lăn! Giáo chủ Thái Bạch giáo lạnh lùng nói ra. Tên ngân linh tiên kia như được đại xá, vội vàng bỏ trốn mất dạng. Nhưng vừa vặn chạy ra trăm dặm, cả người lại là bành một chút nổ thành huyết vũ. Giáo chủ Thái Bạch giáo vẫn là xuống tay độc ác, tại lúc ngay miệng tức giận như vậy, lão tự nhiên cần một cái mục tiêu để phát tiết, mà tên ngân linh tiên kia thì bất hạnh trở thành nơi để trút giận. Giáo chủ Thái Bạch giáo đi vào điểm trung tâm bộc phát ra năng lượng cuồng chiều, lão muốn đem Thạch Hạo tìm ra. Thạch Hạo có được tiên cư, tự nhiên không có khả năng bị tạc chết rồi. Nhưng mà, nơi này còn có năng lượng mờ mịt đang bốc hơi, quy tắc tiên cấp lẫn lộn, muốn tại chỗ như vậy tìm ra tiên cư nhỏ như chiếc nhẫn lại thế nào có khả năng đâu. Nửa ngày sau, giáo chủ Thái Bạch giáo không thể không dừng lại, về tới trong giáo. Lão trầm tư sau một lát, lập tức phát ra một đạo thông cáo. Thạch Hạo kẻ này, phát rồ, đúng là dẫn nổ một mỏ tiên thạch, lừa giết Thái Bạch giáo bao quát cả Kim Nguyên Tiên cùng rất nhiều đệ tử ở bên trong, cũng làm hại rất nhiều quần chúng vô tội phải mất mạng, hành vi như thế hoàn toàn không thể tha thứ. Hiện triệu tập thiên hạ chí sĩ, cùng một chỗ vây quét Thạch Hạo. Phàm là người đem Thạch Hạo áp giải đến Thái Bạch giáo, đều có thể đạt được phần thưởng phong phú. Tin tức truyền ra, thiên hạ oanh động. Mà lúc này, Thạch Hạo cũng lặng yên tiến nhập vào thành Tuyên Bạch. thủ đoạn che giấu thân phận của hắn nhiều lắm, muốn ngăn cản hắn vào thành đó là sự tình không có khả năng. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Thái Bạch giáo thông cáo, không khỏi chật chật mà thán. Phần thưởng này xác thực phong phú, chẳng những cho hàng mấy trăm ngàn tiên thạch, còn có đại lượng tiên dược, thậm chí còn có một khối tiên kim. Còn có thể tại bên trong tiên pháp của Thái Bạch giáo tùy ý tuyển một bộ, do giáo chủ Thái Bạch giáo tự mình thi giáo, thẳng đến khi học được mới thôi. Ai, khiến cho ta đều muốn đem chính mình áp ra ngoài để lĩnh phần thưởng. Thạch Hạo cười nói, người sẽ chỉ bị giết, hay là tiện nghi cho ra đi. Tử Kim Thử cũng ở một bên nói ra. Nếu không, chúng ta lại đi nổ cái mỏ. Thạch Hạo đề nghị. Tử Kim Thử thì là lắc đầu. Thứ nhất, dự trữ của gia cũng không đủ. Ngươi cho rằng bố trí dạng trận pháp này dễ dàng sao? Thứ hai, ngươi hủy thế nhưng là thiên địa quy tắc. Cuối cùng là làm trái thiên đạo. Làm lần một lần hai thì không có vấn đề. Nhưng quá nhiều mà nói, vẫn là sẽ bị thiên địa hận lên. Ân, quên đi, được không bù mất. Thạch Hạo duỗi lưng một cái. Toàn bộ tộc Tiền gia cơ hồ đã toàn diệt bên trong nổ mỏ lúc trước, Triệu gia cũng là tổn thất nặng nề, cho nên, cừu nhân của hắn ở chỗ này xem như đã sạch sẽ. Bất quá, Thái Bạch giáo còn không có học ngoan. Đi cảnh cáo bọn họ một chút. Thạch Hạo cùng Tử Kim Thử xuất phát, đi tới trước cửa Thái Bạch giáo. Hiện tại, Thái Bạch giáo vừa chịu một lần trọng thương, sĩ khí giảm lớn, thủ vệ cửa ra vào đều là vô tinh đả thải, lại không còn ngạo nghễ của chúa tể một phương. Khục. Thạch Hạo nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ra tới, còn không tiếp khách. Nhìn thấy Thạch Hạo, tám tên thủ vệ đầu tiên là sững sờ, cái này là ai vậy, gia hỏa rất đẹp trai. Thạch Hạo. Sau đó, một tên thủ vệ đột nhiên run giọng nói ra. Y vừa nhìn qua ký ức hình ảnh của Thạch Hạo, tuyệt đối sẽ không sai, người đẹp trai như vậy, trên đời này thực sự rất khó tìm ra cái thứ hai. Cái gì, mặt bảy người khác đều là phát lạnh khắp cả người. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ai có thể nghĩ tới? Thạch Hạo thế mà gan to bằng trời đến nước này, giết tới trước Thái Bạch giáo. Thạch Hạo mỉm cười, cũng không nhọc đến các ngươi thay ta thông bẩm. Có ý tứ gì? Tám thủ vệ còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy Thạch Hạo có chút trong nháy mắt, bành bành bành. Tám người liền hóa thành tám viên đạn pháo, hướng về nơi xa bão tố bay ra ngoài. Nếu Thái Bạch giáo muốn truy nã hắn, vậy hắn còn cần khách khí cái gì? Chỉ là hắn khinh thường giết Trúc Thiên Thê mà thôi, bằng không mà nói, tám người này, cũng không phải là bị đẩy lùi. Mà là muốn hóa thành huyết vũ. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, trực tiếp sát nhập vào trong Thái Bạch giáo. Bành, bành, bành. Đệ tử phàm cấp đương nhiên không ngăn được Thạch Hạo, chính là đồng giáp tiên đi ra, đối mặt với Thạch Hạo cũng chỉ có phần bị một chiêu miểu sát. Thạch Hạo không tiếp tục thủ hạ lưu tình, gặp tiên nhân liền giết. Thật sự cho rằng ta sẽ chỉ biết hố người sao? Rốt cục, có ngân linh tiên bị Thạch Hạo bức ra, sau khi nhìn thấy Thạch Hạo, mặt mũi của gã liền tràn đầy không thể tin được. Ngươi thế mà còn dám xuất hiện. Chờ một chút. Thạch Hạo đưa tay hạ xuống, cười nói. Năm tỏa khoáng mạch của Thái Bạch giáo các ngươi đều đã bị ta làm thủ đoạn. Nếu như ngươi dám ra tay với ta mà nói, ta sẽ đem bọn chúng toàn bộ dẫn bạo. Đây đương nhiên là hư âm thanh đe dọa. Hắn thậm chí không biết năm cái khoáng mạch kia cụ thể ở đâu. Nhưng không cái gọi là có thể hù sợ người hay không, hoàn toàn là xem biểu diễn đúng chỗ không. Quả nhiên, cái ngân linh tiên kia lập tức bị dọa. Mặc dù Phù Thủy Sơn không có khoáng mạch. Không sợ bị nổ, nhưng Thái Bạch giáo hết thảy cũng chỉ có 6 đầu khoáng mạch, một đầu đã bị tạc, nếu 5 cái còn lại cũng bị nổ rớt, vậy căn cơ của Thái Bạch giáo sẽ bị phá hủy. Liền dựa vào thế lực dưới đáy cống tiên thạch lên sao? Vậy làm sao đủ chèo chống nổi một cái thế lực kim nguyên tiên khổng lồ? Cho nên, gã tự nhiên không dám ra tay, vội vàng triệu tập đại nhân vật trong giáo tới. Một lúc sau, giáo chủ Thái Bạch giáo đều là tự mình hiện thân. Bắt lại, vị đại lão này phất phất tay. Giáo chủ, kẻ này nói. Tứ trưởng lão cũng vội vàng khuyên nhủ, không thể bởi vì khí phách nhất thời, mà hủy toàn bộ Thái Bạch giáo. Giáo chủ Thái Bạch giáo lộ ra vẻ khinh thường. Thứ nhất, chỗ khoáng mạch của chúng ta đều là 10 phần bí ẩn, hắn không có khả năng biết đến. Thứ hai, cách xa vạn dặm, hắn tuyệt không có khả năng điều khiển trận pháp. Thứ ba, thời gian ngắn ngủi như vậy, bản tọa không tin hắn có thể tìm được vật liệu, một lần nữa bố trí trận pháp, huống chi còn là 5 tòa. Cho nên, hắn chỉ là tại lừa người mà thôi. Đám người nghe chút. Đều là gật đầu ở trong lòng, thế nhưng là, vạn nhất đâu. Thái Bạch giáo đã tổn thất quá lớn, không thể lại tiếp nhận đả kích càng lớn, dù chỉ là có từng tia khả năng như vậy. Giáo chủ nghĩ lại, đám trưởng lão còn lại đều là nói ra, dù sao, bọn Thôi Nguyên chết cũng không phải không có chỗ tốt, ngươi nhìn, nhiều ra mấy đầu khoáng mạch, cho bọn họ phân đâu. Đợi một thời gian, Thái Bạch giáo nhất định sẽ hiện ra càng nhiều kim nguyên tiên, tái hiện huy hoàng, cho nên, báo thù cũng không cần nóng lòng nhất thời. Càng là nắm mạo hiểm căn cơ. Giáo chủ Thái Bạch giáo giận dữ, một đám ngu xuẩn, hiện tại thế mà còn đánh lấy chủ ý vì tư lợi. Hôm nay nếu để cho Thạch Hạo chạy đi, uy tín của Thái Bạch giáo ở đâu? Một cái thế lực không có uy tín là rất dễ dàng sụp đổ, lòng người mới là căn cơ của một cái thế lực, mặt khác hết thảy mới là giả. Giáo chủ Thái Bạch giáo quyết định không để ý tới những người khác, Đồng Giáp Tiên nho nhỏ, một mình lão chẳng lẽ còn không giải quyết được sao? Ông, chỉ là lão còn không có xuất thủ, đã thấy lại có một chiếc xe ngựa phá thiên mà tới. Xe ngựa, cũng bay được. Phải biết, tại tiên giới chính là Trúc Thiên Thê cũng không có khả năng phi hành, cái gì không hạm tinh hạm đều là đã mất đi tác dụng, hiện tại lại có một chiếc xe ngựa đạp thiên mà đến, có thể không khiến người ta kinh ngạc sao? Giáo chủ Thái Bạch giáo cũng là cưỡng ép nhấn xuống xúc động xuất thủ, bởi vì lão thấy được trên xe ngựa cắm một lá cờ. Rất nhỏ, rất không đáng chú ý, nhưng sau khi lão nhìn thấy, lại là không thể không lộ ra vẻ kính sợ. Đó là cờ xí của Hoàng thất Thủy Kính Quốc. Trên dưới Thái Bạch giáo, cung nghênh thượng sứ của Thủy Kính Quốc. Lão lập tức cung kính thanh âm. Miễn đi. Trong xe ngựa truyền ra một cái thanh âm lười biếng, sau đó liền nhìn thấy xe ngựa rơi xuống, Sa Phu là một người áo đen. Ngay cả khuôn mặt cũng là bao phủ tại trong áo choàng, nhưng khí tức y phát ra lại đạt đến cấp bậc ngân linh. Thái Bạch giáo cũng không thiếu ngân linh tiên, nhưng xa xỉ đến mức dùng ngân linh tiên đến xung làm phu xe, đó là sự tình tuyệt không có khả năng. Ngân linh tiên không cần mặt mũi. Cho nên, đây chính là nội tình của thế lực Ngọc Tiên. Bản vương hôm nay tới là vì mang đi một người. Trong xe ngựa tiếp tục truyền ra thanh âm, y nguyên uể oải, lại mang theo áp bách mãnh liệt, một bộ ngạo mạn ngươi nhất định phải phục tùng. Bản vương, trong lòng giáo chủ Thái Bạch giáo run lên, Thủy Kính Quốc chỉ có hoàng tử mới có tư cách tự xưng bản vương, bởi vì vị hoàng đế trước cũng không có con nối dõi, cho nên, hoàng vị liền do từng cái truyền nhân của vương tộc đến tranh đoạt. Cuối cùng, đương kim thánh thượng trổ hết tài năng, sau đó liền đại thanh tẩy một trận đẫm máu, tất cả vương tộc đều bị giết sạch. Cho nên, vương tộc của Thủy Kính Quốc liền chỉ có hoàng thất nhất mạch. Không biết là vị điện hạ nào? Giáo chủ Thái Bạch giáo lại ôm quyền, cung kính hỏi. Bản vương xếp tại thứ tư. Trong xe ngựa truyền ra thanh âm, thế nào, ngươi còn muốn đề ra nghi vấn với bản vương sao? Không dám. Giáo chủ Thái Bạch giáo vội vàng nói, trong lòng thì là lập tức hiện ra một bóng người tới. Gia Khang Thạch, con thứ tư của đương kim thánh thượng, mặc dù vẫn chỉ là Đồng Giáp Tiên cửu tinh, nhưng chiến lực kinh người, nghe nói là đột phá bậc 99, mà càng là tại Đồng Giáp Tiên dừng lại tới 3.000 năm. Không phải y không cách nào đột phá ngân linh tiên, mà là y muốn nắm giữ càng nhiều tiên tắc thanh đồng. Tương lai có thể xông lên độ cao càng thêm kinh người. Đương nhiên, Đồng Giáp Tiên mạnh đến thế nào ở trước mặt lão đều là không chịu nổi một kích, nhưng lại thêm bối cảnh của Thủy Kính Quốc, giáo chủ Thái Bạch giáo đều phải cung kính không gì sánh được, bằng không mà nói, an cho ngươi một cái tội danh bất kính hoàng tộc, chẳng mấy chốc sẽ có đại quân áp cảnh, trong vòng vài ngày liền đem Thái Bạch giáo vĩnh viễn giải quyết. Tam Thạch đại sư, ha ha, đi cùng bản vương thôi. Gia Khang Thạch mở miệng lần nữa, nhưng lần này lại là nói với Thạch Hạo. Giáo chủ Thái Bạch giáo lập tức muốn mở miệng, đây chính là đại cửu nhân tai họa của Thái Bạch giáo, hơn nữa còn nắm giữ năng lực nổ mỏ, càng có được tiên cư. Thế nào, ngươi muốn ngăn cản bản vương sao? Gia Khang Thạch lạnh lùng nói ra, giống như có thể xuyên thủng nội tâm của giáo chủ Thái Bạch giáo. Tứ điện hạ hiểu lầm. Giáo chủ Thái Bạch giáo vội vàng nói, hiện tại, lão không đành lòng cũng phải nhịn. Trong lòng Thạch Hạo thay đổi thật nhanh, đã là quyết định được chủ ý. Hắn hướng về phía giáo chủ Thái Bạch giáo cười một tiếng, lão Bạch, nhớ kỹ, hủy bỏ truy nã đối với ta, ngươi sẽ không muốn cổ động người, trong thiên hạ đi nhằm vào thượng khách của một vị vương tử Thủy Kính Quốc a. Hắn không biết thân phận cụ thể của Gia Khang Thạch, nhưng lấy trí tuệ của hắn, cũng không ảnh hưởng hắn đoán ra một thứ đại khái. Nghe được Thạch Hạo nói như vậy, giáo chủ Thái Bạch giáo kém chút tức điên. Ngươi ra mặt này cũng thật là dày, Gia Khang Thạch lúc nào nói qua ngươi là thượng khách của y. Nhưng nếu Gia Khang Thạch không có phản đối, lão lại có thể như thế nào? Còn có, ta không họ phải Bạch. Một ngày này, là một ngày hắc ám thứ hai trong lịch sử của Thái Bạch giáo, một ngày hắc ám nhất, đương nhiên là ngày Thạch Hạo nổ mỏ, hố chết hơn một nửa kim nguyên tiên của Thái Bạch giáo. Lấy giáo chủ Thái Bạch giáo cầm đầu, tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Thạch Hạo tiến vào xe ngựa, sau đó, xe ngựa xuất phát, một lần nữa đạp thiên mà đi. Lưu lại, chính là sỉ nhục thật sâu. Đại cửu nhân ở ngay tại trước mặt, thế nhưng là toàn giáo từ trên xuống dưới, thế mà không ai có thể xuất thủ. Hận, hận. Thạch Hạo leo lên xe ngựa, vén rèm mà vào. Trong xe ngựa trang trí 10 phần hoa lệ, hơn nữa không gian cực lớn, có bàn có ghế dựa, đang có một tên nam tử ngồi tại trước bàn, nhìn xem Thạch Hạo, rõ ràng y thấp hơn Thạch Hạo, nhưng lại có một loại cảm giác nhìn xuống. Y chính là tứ vương tử của Thủy Kính Quốc, Gia Khang Thạch. Bản vương Gia Khang Thạch. Y tự giới thiệu mình, lần này tìm ngươi là có một chuyện để cho ngươi xử lý. y hoàn toàn là ngữ khí thể mệnh lệnh, mà theo y thấy, cái này là không thể bình thường hơn được. Thứ nhất, y là vương tử của Thủy Kính Quốc, thứ hai, vừa mới thay Thạch Hạo giải vây, nếu không Thạch Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, mặc kệ từ góc độ nào đến xem, y đều là nắm ưu thế thật lớn, vênh mặt hất hàm sai khiến không phải rất hợp lý sao. Thạch Hạo cũng không có chấp nhặt với y, dù sao hắn muốn rời khỏi thành Tuyên Bạch, đến Thái Bạch giáo chính là vì chấn nhiếp một chút, hiện tại mục đích đã đạt tới, lại có người miễn phí chở hắn một đoạn đường, hắn đương nhiên cũng sẽ không để ý, hắn cười nhạt một tiếng, cực nguyên thạch sao. Trước đó, Gia Khang Thạch là lấy tên Tam Thạch Đại Sư để xưng hô với hắn, cho nên, chuyện này khẳng định có liên quan cùng Đổ Thạch rồi. Gia Khang Thạch gật gật đầu, đại thọ 5 vạn năm của Phụ Hoàng sắp đến, bản vương muốn ngươi chuẩn bị 10 khối nguyên thạch, đều có thể mở ra đại dược cấp Ngọc Tiên. Yên tâm, phương diện nguyên thạch ngươi không cần cân nhắc, bản vương sẽ cung cấp đầy đủ số lượng cho ngươi. Y muốn, là cho Phụ Hoàng một cái kinh hỉ lớn siêu cấp, liên tục mở 10 khối nguyên thạch. Chẳng những đều có tiên dược, hơn nữa còn là cấp bậc Ngọc Tiên, sẽ để cho Phụ Hoàng cao hứng đến cái dạng gì. Thọ lễ của y nhất định phải kinh diễm hơn bất luận cái huynh đệ tỷ muội gì, từ đó thắng được thiên vị của Phụ Hoàng. Thật đúng là, nói đến hời hợt, đại dược cấp Ngọc Tiên quá hiếm có, hiện tại thế mà còn muốn chuẩn bị tới 10 cây. Ngươi cho rằng là rau cải trắng a? Còn có, tại dưới tình huống không ra thạch, cái đại sư nguyên thạch nào có thể cam đoan, nguyên thạch hắn chọn có thể mở ra đại dược cấp Ngọc Tiên. Không thể nào, đại sư Nguyên Thạch có ưu tú hơn cũng không thể bảo đảm. Bọn họ đại khái có thể suy đoán ra trong Nguyên Thạch có hàng hay không, tốt xấu cũng có một chút số, nhưng, bọn họ tuyệt không dám vỗ ngực nói, trong Nguyên Thạch mà chính mình chọn đến cùng là món hàng gì. Ách, Thạch Hạo xác thực có thể làm được, nhưng đó là do hắn có tiểu tinh vũ, là ngoại lệ trong ngoại lệ, hiện tại Gia Khang Thạch lại là đem trở thành đương nhiên, đây là quá đem chính mình coi ra gì đi. Loại người này, xem xét chính là phân phó người thành quen, cho nên mới sẽ đúng lẽ thường đương nhiên như vậy. Thạch Hạo cười một tiếng, trực tiếp ngồi xuống. Gia Khang Thạch không khỏi lộ ra một vẻ không vui, y còn chưa mở lời, Thạch Hạo lại dám không mời mà tự ngồi. Ngươi thật gan to. Nhưng, y dù sao cũng là hoàng tử một nước, luôn luôn có chút độ lượng. Bởi vậy, y cũng không có phát tác. Thạch Hạo mở miệng, cho ta bao nhiêu thù lao? Cái gì? Ngươi còn muốn thù lao? Gia Khang Thạch chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, y là thân phận gì, có thể làm việc cho y, đây là chuyện bao nhiêu người chèn phá đầu đều là không cầu được. Ngươi làm việc cho ta, sau này sẽ là người của ta, vậy chẳng những tại bên trong Thủy Kính Quốc, còn có bên trong phạm vi thế lực phụ thuộc khổng lồ của Thủy Kính Quốc, đều có thể hoành hành bá đạo. Có chỗ tốt như vậy, ngươi còn có cái gì không vừa lòng? Lòng tham, thật sự là quá tham lam. Ngươi muốn cái gì? Y trầm giọng nói, ý không vui đã rất rõ ràng. Ngươi tốt nhất có thể lập tức kịp phản ứng, nếu không ta không để ý gõ ngươi một cái. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, mua một tặng một, ta chọn cho ngươi 10 khối nguyên thạch bao hàm đại dược cấp Ngọc Tiên, ngươi thì là đưa ta 10 cây đại dược cấp Ngọc Tiên. Ngươi tại sao không đi đoạt? Gia Khang Thạch hừ một tiếng, nói, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Đại dược cấp Ngọc Tiên, là rau cải trắng sao? Đừng nói 10 cây, một gốc đều khó có khả năng. Có dạng đại dược này, y khẳng định tự mình giấu đi rồi. Tại thời điểm đột phá đại cảnh giới có thể phát huy chỗ đại dụng. Ngươi còn muốn 10 cây. Công phu sư tử ngoạm. Thạch Hạo nhìn Gia Khang Thạch, một lát sau, khóe miệng của hắn phun ra một vòng dáng tươi cười. Tốt, vậy ta lui một bước, chỉ cần 10 cây tiên dược hoàng kim. Gia Khang Thạch vẫn lắc đầu. Loại tiên dược cấp bậc này y không phải là không lấy được, nhưng đối với y cũng là có tác dụng lớn, sao có thể tặng người. Lại nói, làm việc vì chính mình không phải là chuyện đương nhiên sao, khẩu vị của ngươi ngược lại là quá lớn. Bản vương cho ngươi 10 cây tiên dược thanh đồng. Gia Khang Thạch trực tiếp ngăn cản Thạch Hạo mà nói, ngươi bất quá cũng chỉ là đồng giáp tiên, loại tiên dược đẳng cấp này mới là thứ ngươi có thể luyện hóa, không cần lòng tham không đáy. Ta lòng tham không đáy. Ngươi nhà muốn ta chuẩn bị cho ngươi 10 cây đại dược cấp Ngọc Tiên, hơn nữa còn phải là giấu ở trong nguyên thạch, sau đó chỉ cho ta 10 cây tiên dược thanh đồng, ai mới là lòng tham không đáy. Thạch Hạo lười nhác cùng y lãng phí thời gian, trực tiếp gật đầu, tốt, thành giao. Đã như vậy, ta liền cho ngươi chọn 10 khối phế thạch, đến lúc đó, ngươi khẳng định sẽ được chú ý. Thấy Thạch Hạo đáp ứng, Gia Khang Thạch lúc này mới cười một tiếng. Đúng thôi, lúc này mới phù hợp với nhận biết của gã. Ở trong Thủy Kính Quốc, thế mà còn có người dám ngỗ nghịch chính mình. Không thể nào. Về phần Thạch Hạo có thể đùa nghịch gã hay không, điểm ấy Gia Khang Thạch cũng không phải ngớ ngẩn. Tại trước khi mở nguyên thạch, gã sẽ một mực khống chế Thạch Hạo, nếu như Thạch Hạo dám đùa gã, cái kia chỉ có một con đường chết. Tin tưởng, Thạch Hạo sẽ hết sức rõ ràng. Tốc độ của xe ngựa phi thường nhanh, rất nhanh liền đi tới thành Tuyên Bạch, sau đó bắt đầu truyền tống. Thạch Hạo còn tưởng rằng Gia Khang Thạch thật muốn lấy xe ngựa một đường bay đi Thủy Kính Quốc, vậy ít nhất cũng phải muốn mấy tháng. Hiện tại chứng minh, Gia Khang Thạch không có ngu xuẩn như vậy, lấy xe ngựa lăng không trước đó hoàn toàn là đang trang bức thôi. Dùng truyền tống trận cũng nhanh, sau mấy lần, bọn hắn liền đi tới đế đô của Thủy Kính Quốc, thành Thái Hoa. Đây là tổng bộ của thế lực cấp Ngọc Tiên, tự nhiên tráng lệ không gì sánh được, cả tòa thành thị là một cái đồ vật hoàn toàn hình vuông, nam bắc đều là dài ngàn dặm, to đến kinh người. Bởi vì thành thị quá lớn, đến mức trong thành thị đều có núi cao cùng hồ nước. Hoàng đô thì là chiếm cứ toàn bộ 1/3 khu vực của thành thị, 1/3 khác thì là phủ đệ của các chư quan lớn, còn có cơ quan của từng cái thế lực phụ thuộc, bởi vì ôm đùi ai đều không có hữu dụng bằng ôm Thủy Kính Quốc. Đến nơi này, Gia Khang Thạch tự nhiên lại ngồi lên xe ngựa, đây chính là lợi khí trang bức hiển lộ địa vị rõ ràng. Sau khi tiến vào Hoàng Thành, Gia Khang Thạch liền an bài một cái chỗ ở cho Thạch Hạo, rất nhanh, liên tục có nguyên thạch không ngừng đưa tới chờ hắn chọn, lựa. Được rồi, thật đúng là vênh mặt hất hàm sai khiến, liên tục đến nghỉ để thở một hơi cũng đều không cho hắn nghỉ ngơi một chút. Thạch Hạo lộ ra dáng tươi cười, đã như vậy, ta liền hảo hảo hố ngươi một trận đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thạch Hạo ngược lại là rất chân thành chọn nguyên thạch, bất quá, chỉ cần xuất hàng, hắn đều là thu vào trong túi bên eo của mình. Quản ngươi tốt xấu, dù chỉ là tiên dược kém hắn cũng đều muốn. Dù sao đây là oan đại đầu, tiết kiệm cho gã làm cái gì đâu. Bất quá, hắn vẫn là lưu lại một khối, đây là dùng để làm dáng một chút. 3 ngày sau đó, Gia Khang Thạch tới xem xét tiến triển của hắn. Hiện tại là cái gì tiến độ rồi? Gia Khang Thạch hỏi. Ây! Thạch Hạo chỉ khối mà chính mình cố ý lựa ra kia. Đang lúc thời khắc Gia Khang Thạch lộ ra nét mừng, lại dội cho gã một gáo nước lạnh. Đây là một khối tốt nhất, bên trong có một gốc tiên dược cấp thanh đồng. Động tác của Gia Khang Thạch lập tức cứng đờ. Mới cấp thanh đồng, loại tiên dược này hiến cho Ngọc Tiên mà nói, không phải là làm cho người ta chê cười sao? Ta muốn là cấp Ngọc Tiên. Gã lộ ra một vòng vẻ giận dữ. Thạch Hạo buông tay, nhóm nguyên thạch ngươi cung cấp này đều quá bình thường, có thể mở ra tiên dược cấp thanh đồng cũng không tệ rồi. Sự thật cũng là như thế, Thạch Hạo mặc dù tư tàng mấy khối nguyên thạch xuất hàng, nhưng khả năng mở ra cũng chỉ là tiên dược cấp thanh đồng, ngân linh thôi, cũng không có thu hoạch quá lớn. Gia Khang Thạch nhìn Thạch Hạo, tựa hồ đang lo lắng cái gì đó. Người tới, giải thạch cho bản vương. Gã nói ra. Vâng. Lập tức có người đứng dậy, đem khối nguyên thạch mà Thạch Hạo chỉ kia cầm tới, lập tức mở ra. Một cái cửa sổ nhỏ hiện ra, quả nhiên, có thể nhìn thấy bên trong xuất hàng. Gia Khang Thạch lộ ra một vòng kinh ngạc, mặc dù nguyên thạch còn không có hoàn toàn giải khai, nhưng bên trong đúng là một gốc tiên dược, chỉ là còn không biết phẩm cấp. Một lúc sau, gốc tiên dược này liền hoàn toàn được giải khai. Tiên dược thanh đồng. Lần này Gia Khang Thạch đối với năng lực của Thạch Hạo xem như triệt để yên tâm, đối phương tại phương diện xem xét nguyên thạch đúng là rất có nghề, vượt xa đại sư nguyên thạch bình thường. Người ta chỉ có thể xác suất lớn suy đoán có thể xuất hàng hay không, cùng trình độ chân quý khi xuất hàng, nhưng hoàn toàn không có khả năng khẳng định là tiên dược hay là thứ khác. Đương nhiên, nếu như nguyên thạch xuất hàng, cái kia mở ra tiên dược là có khả năng cao nhất. Thế nhưng là, nói chính xác ra đây là tiên dược cấp thanh đồng. Trên đời này đoán chừng liền chỉ có một mình Thạch Hạo. Ngư bức. Gia Khang Thạch cuối cùng là gật gật đầu. Bản vương sẽ đưa tới cho ngươi càng nhiều nguyên thạch tốt hơn. Nếu bản lãnh của Thạch Hạo lớn như vậy, gã cũng liền có thể yên tâm. Gã trực tiếp rời đi, hoàn toàn không có một chút ý tứ động viên Thạch Hạo. Loại người này thật quá ở trên cao, hoàn toàn đem Thạch Hạo coi là thủ hạ. Cho nên, nếu là thủ hạ, cái kia cho hắn làm việc không phải là đương nhiên sao? Còn muốn động viên? À... Thạch Hạo nhìn xem chỗ gã biến mất, khóe miệng lộ ra một vòng tươi cười. Oan đại đầu lúc này hẳn là sẽ thực sự dốc hết vốn liếng. Đây chính là đại bản doanh của Ngọc Tiên, cho nên, muốn nói nguyên thạch ở nơi nào có phẩm chất cao nhất, vậy dĩ nhiên là nơi này. Cấp bậc tiên vương này, Thạch Hạo liền tạm thời không đi cân nhắc. Hơn nữa, mục tiêu của Gia Khang Thạch cao như vậy, lại muốn hiến 10 khối nguyên thạch có đại dược cấp Ngọc Tiên. Nói rõ nguyên thạch ở nơi này khẳng định đã từng mở ra đại dược như thế, bằng không gã có phách lối ngạo mạn hơn nữa. Cũng không dám định ra mục tiêu như vậy. Cho nên, nếu Gia Khang Thạch chịu dốc hết vốn liếng mà nói, vậy thu hoạch của Thạch Hạo cũng chính là kinh người. Quả nhiên, còn chưa tới buổi chiều, Gia Khang Thạch cũng đã cho người ta đưa tới một nhóm mới nguyên thạch, phẩm chất của nhóm này liền muốn cao hơn, bình quân mỗi 3 khối liền có 1 khối có thể xuất hàng, mà Thạch Hạo càng là ở bên trong phát hiện tiên dược cấp hoàng kim. Thoải mái. Thạch Hạo không chút khách khí, giải khai xong trực tiếp liền ăn vào, mượn lực lượng của Gia Khang Thạch. Hắn hẳn là rất nhanh liền có thể xông lên tứ tinh. Không có mấy ngày, tích lũy của ông Nam Tỉnh cũng đầy đủ, có thể đột phá tiên cấp. Nàng tự nhiên không có khả năng độ kiếp tại trong tiên cư, Cho nên, Thạch Hạo lập tức đi ra cửa. Đại sư, điện hạ có lệnh, tại trước khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ, cần phải đợi trong phòng, chuyên tâm chọn lựa. Một tên thủ vệ lập tức đưa tay chặn lại, muốn ngăn cản Thạch Hạo rời đi. Thạch Hạo a một chút, nói, ta lúc nào thành tù phạm, ngay cả tự do thân thể đều đã mất đi rồi. Còn xin đại sư thứ lỗi. Thủ vệ kia xin lỗi, nhưng thái độ lại là mười kiên quyết. Thạch Hạo hừ một tiếng, tiếp tục hướng phía trước. Đắc tội. Thủ vệ kia xuất thủ, muốn dùng vũ lực trấn áp Thạch Hạo. Nhưng mà, chỉ là đồng giáp tiên, làm sao có thể thành công? Không có cách, Gia Khang Thạch cũng chỉ là một tên hoàng tử, còn chưa có được phân phong cái tước vị gì. Bởi vậy, gã cũng chỉ có người hộ đạo mới là Ngân Linh Tiên, đâu còn thủ hạ đến loại cấp bậc khác này. Hơn nữa, Gia Khang Thạch đối với Thạch Hạo cũng quá không ăn ý, gã chỉ là nghe nói tới thanh danh của Tam Thạch Đại Sư, liền vội vàng gấp gáp chạy tới, cũng không biết thân phận khác Thạch Hạo. Gã cần hiểu rõ, cần để ý sao? Tại bên trong cương vực rộng rãi của Thủy Kính Quốc, gã đều là tồn tại dưới một người, trên ngàn vạn người, cho nên, gã cái gì cũng không cần hiểu rõ. Bằng thân phận tứ hoàng tử của gã liền có thể mọi việc đều thuận lợi. Bành! Thủ vệ kia bị một bàn tay của Thạch Hạo đập choáng. Thạch Hạo ra khỏi phủ đệ của tứ vương tử, trực tiếp tìm tòa núi lớn cách thành, hắn đi tới, đi vào đỉnh núi, mới để cho ông Nam Tình đi ra. Ông Nam Tình khẽ làm chuẩn bị, liền bắt đầu trùng kích tiên cấp. Nàng thu được huyết mạch của thiên diện Chi Chu, trùng kích tiên cấp đương nhiên không hề có khó khăn, chỉ chốc lát, đã thấy mây đen cuồn cuộn, có thiểm điện dày đặc. Bang! Lập tức liền có lôi đình đánh xuống, ông Nam Tình chỉ có thể cứng rắn, còn may, mới vào tiên cấp, uy lực của lôi đình cũng sẽ không mạnh hơn bên trên trúc thiên thê bao nhiêu, lấy năng lực của ông Nam Tình, tự nhiên hóa giải đến 10 phần nhẹ nhõm. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Rất nhanh, 9 đạo lôi đình đập tới, tiên kiếp cũng theo đó mà kết thúc. Ông Nam Tình thành công vượt qua tiên kiếp, mặc dù thực lực bây giờ của nàng cũng không có xuất hiện để thăng lớn gì, nhưng khí chất cả người cũng khác nhau, nhiều thêm một cỗ tiên khí, xinh đẹp động lòng người. Ông Nam Tỉnh lập tức trở về tiên cư, nàng muốn củng cố cảnh giới, sau đó tiếp tục tăng lên. Rớt lại tại phía sau Thạch Hạo nhiều lắm, nàng không cần làm người cản trở. Tốt! Thạch Hạo còn muốn cùng thê tử thân thân mật mật, không nghĩ tới ông Nam Tỉnh hiện tại so với hắn còn muốn nóng lòng tu luyện hơn, không có cách, đành phải tôn trọng thê tử đi. Hắn quay người trở về đế đô, một đường đi tới Hoàng Thành. Bất quá, lần đầu tiên tới có Gia Khang Thạch bồi tiếp, hiện tại hắn lẻ loi một mình, thủ vệ sẽ không cho qua. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không phát tác, chỉ là để cho đối phương đi thông chi Gia Khang Thạch. Chính vào lúc này, chỉ thấy một nữ tử thân mang váy vàng uyển chuyển đi tới. Cửu công chúa. Thủ vệ ở cửa ra vào nhao nhao nửa quỳ hành lễ. A, gặp được công chúa. Thạch Hạo hướng về phía vị cửu công chúa này nhìn sang. Đây là một mỹ nữ nhìn qua chỉ có 20 tuổi, một thân váy màu vàng, cắt xén hợp thể, đưa dáng người hoàn mỹ của nàng hoàn toàn vẽ ra. Chật chật chật, hai cái đùi này thật đúng là dài. Để nàng nhìn qua càng lộ vẻ cao gầy. Mắt ngọc mày ngài, da trắng hơn tuyết, đầu đầy tóc đen rất tùy ý sắn cái bím tóc, lại như cũ đẹp không sao tả xiết. Mỹ nhân như vậy, vô luận là dung mạo hay là khí chất, đều là điều đáng để chư phi vũ kiêu ngạo. Thế nhưng, bên trong thập đại mỹ nữ cũng không có tên của nàng. Đúng thế. Thạch Hạo lập tức ở trong lòng gật đầu, mỹ nhân có thân phận chân chính, sẽ hy vọng lên bên trên loại mỹ nữ bảng này sao? Không biết. Cái này tuy để cho mình rất có nổi tiếng, nhưng nói lời thật tình, cái này không phải là thỏa mãn yêu thích của nam nhân mới bài xuất sao. Cho nên, mỹ nhân có thân phận căn bản sẽ không để ý tới loại xếp hạng này. Với các nàng mà nói, cái này cùng chọn hoa khôi khác nhau ở chỗ nào. Trên thực tế, chư phi vũ cũng phi thường không muốn lên bảng, nhưng loại xếp hạng này cũng không phải nàng có thể chi phối. Sự thật chứng minh, cũng là hậu trường của chư phi vũ không đủ ra sức, giống như vị cửu công chúa trước mặt này, có thực lực lên bảng, nhưng lại không có lên bảng. Nói rõ cái gì? Người sắp xếp bảng này không dám trêu chọc hoàng thất Thủy Kính Quốc, cho nên, chỉ cần vị cửu công chúa này không muốn lên bảng, người chế bảng liền không dám đưa nàng lên. Cửu công chúa gật gật đầu, quét nhìn Thạch Hạo một chút, lộ ra một vòng thần sắc có chút kinh diễm. Nam nhân nhìn mỹ nữ sẽ kinh diễm, mà nữ nhân nhìn thấy soái ca, tự nhiên cũng sẽ kinh diễm. Tất cả mọi người đều ưa thích sự vật tốt đẹp. Chuyện gì xảy ra? Nàng hỏi. Bọn thủ vệ đem sự tình nói chuyện, không dám có cái thêm mắm thêm muối gì. Dù sao cũng là chỗ chức trách của bọn họ. Đại sư Nguyên Thạch do tứ ca mời. Cửu công chúa gật gật đầu, tốt, bản cung liền cùng tứ ca xác nhận một chút. Nàng lấy ra một cái đồ vật giống như ốc biển, đối với nó bắt đầu nói chuyện. Tử mẫu loa. Cái đồ chơi này là đồ tốt để thông tin viễn trình. Tử loa có thể câu thông cùng mẫu loa, cũng có thể mượn nhờ mẫu loa để câu thông cùng tất cả tử loa. Nhưng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Câu thông cùng mẫu loa có thể che đậy các tử loa khác. nhưng câu thông ở giữa Tử Loa cùng Tử Loa mà nói, lại hoàn toàn không cách nào giữ bí mật đối với những Tử Loa khác. Cho nên, cái đồ chơi này thực sự chỉ có thể dùng để truyền đưa tin, không thể thương lượng một chút chuyện cơ mật gì. Không bao lâu, Gia Khang Thạch liền đáp lời, thanh âm rất nhẹ, dù là Thạch Hạo cũng không nghe thấy. Đây chính là một cái chức năng của Tử Mẫu Loa, chỉ cần không muốn để cho những người khác nghe được, cái kia những người khác liền khẳng định không cách nào nghe được. Không lâu lắm, Gia Khang Thạch lại tới. Sắc mặt của gã mười phần âm trầm, một bộ dáng muốn ăn thịt người. Ngươi vì cái gì không trải qua cho phép của ta liền chạy ra ngoài? Gã lạnh lẽo nói ra. Gã đương nhiên nổi giận, một là Thạch Hạo cưỡng ép chạy ra ngoài, hai là còn kinh động đến cửu công chúa, mà đối phương càng là lấy Tử Mẫu Loa thông chi cho những người khác. Lần này, tất cả hoàng tộc đều sẽ biết gã mời một vị đại sư Nguyên Thạch tới. Ngay lúc này còn mời đại sư Nguyên Thạch tới làm gì? Chỉ cần người có chút đầu óc, hơi nghĩ một hồi liền sẽ biết. Cho nên, vạn nhất có người giở trò xấu, phá hủy cái kế hoạch đưa lễ mừng thọ này của gã đâu. Hết thảy đều do Thạch Hạo, ngươi lại dám không nghe lời. Thạch Hạo thì là kinh ngạc, nhún nhún vai nói, ta tựa như là ngươi mời tới đi, lúc nào thành tù nhân rồi. Tứ Điện Hạ, ngươi có phải quá bá đạo hay không? Gia Khang Thạch giận quá, ngươi thế mà còn dám ngay trước mặt mọi người phản bác ta. Quả nhiên là đáng chết. Gã cưỡng ép nhẫn nại, nhưng trong lòng đã quyết định, chỉ cần thọ lễ vừa kết thúc, gã liền sẽ đem Thạch Hạo bí mật xử quyết. Lại dám ngỗ nghịch gã. Tứ ca, ngươi đây có chút quá mức a. Cửu công chúa chen lời nói. Gia Khang Thạch không khỏi càng thêm tức giận, ngay cả muội muội của mình cũng khuynh hướng Thạch Hạo. Cửu muội, bản vương giáo huấn thủ hạ của mình, ngươi không cần xen vào. Gã hướng về phía cửu công chúa nói ra. Thạch Hạo bật cười, ta lúc nào thành thủ hạ của ngươi rồi? Mẹ nó, lại tới. Gia Khang Thạch lạnh lẽo nhìn xem Thạch Hạo, ngươi muốn chết sao? Thật sự coi chính mình không dám giết người. Gã xác thực muốn Thạch Hạo làm việc, nhưng cũng không đại biểu gã sẽ cúi đầu trước Thạch Hạo. Nói giỡn, gã đường đường là hoàng tử chi thân, làm sao có thể hướng bất cứ người nào cúi đầu đâu. Lão tứ, đại thọ phụ hoàng sắp đến, ngươi lại muốn giết người, đây là đang muốn phụ hoàng rủi ro sao? Lại một cái thanh âm vang lên, chỉ thấy một nam tử trung niên nhìn qua chừng 30 tuổi đang đi nhanh tới. Nhị điện hạ. Lập tức, những thủ vệ kia lần nữa hành lễ. Người đến là nhị hoàng tử Gia Kiến An, tuổi của y so với tứ vương tử lớn hơn gần ngàn tuổi, cũng đã sớm bước vào ngân linh tiên. Nhị ca. Gia Khang Thạch cùng cửu công chúa cũng nhao nhao lên tiếng chào. Bất quá, Gia Khang Thạch lập tức nhân tiện nói, nhị ca, bản vương chỉ là giáo huấn thủ hạ không nghe lời của chính mình một chút, một là không cần nhị ca nhúng tay, thứ hai càng không khả năng va chạm với đại thọ của phụ hoàng. Gia Kiến An mỉm cười, không để ý tới Gia Khang Thạch, chỉ là hướng về Thạch Hạo nói, bản vương cầu hiền như khát, nếu ngươi nguyện ý, bản vương rộng mở đại môn, hoan nghênh hết thảy nhân tài. Đây là công nhiên cướp người. Mà đây cũng là chuyện là thường ngày của tất cả hoàng tử Thủy Kính Quốc. Đương kim thánh thượng chính là Ngọc Tiên, càng mới chỉ là 50.000 tuổi, chính vào kỳ hạn đang độ tuổi xuân, khoảng cách với điểm cuối cùng của thọ nguyên chí ít còn có hơn 150.000 năm. Như vậy, chỉ cần không thành Ngọc Tiên, vậy căn bản không có khả năng nhịn đến thời điểm vị bệ hạ này hóa đạo, đăng cơ làm đế. Thế nhưng là, vị thánh thượng này đã lên tiếng, nhiều lắm là lại làm hoàng đế thêm một vạn năm, liền sẽ dỡ xuống hoàng vị, chuyên tâm tại trên võ đạo. Bởi vì vị hoàng đế này có thiên phú võ đạo kinh người, dã tâm cực lớn, căn bản không vừa lòng tại Ngọc Tiên, còn muốn tiếp tục trùng kích tiên vương. Cho nên, ông ta căn bản không thèm để ý hoàng vị này, lúc trước đoạt lấy hoàng vị, đó là vì lấy tài nguyên cả nước đến thờ cho ông ta tu luyện thôi. Hiện tại cũng là như thế, ông ta trùng kích tiên vương, tất nhiên cần rất nhiều tài nguyên. Cho nên, ông ta giết sạch các vương tộc khác, chỉ lưu lại nhất mạch của chính mình, chính là vì để tài nguyên càng thêm tập trung. Tâm ngoan thủ lạt. Chí hướng rộng lớn. Chính là như thế, cho nên những đứa con này, của ông ta mới có thể dồn hết sức lực muốn thắng được thiên vị, của vị thánh thượng này, vì chính là đăng cơ tại sau 10.000 năm. Tu vi võ đạo của mình không đủ không có quan hệ, chỉ cần đương kim thánh thượng còn sống, có ai dám bất tuân hiệu lệnh. Nhất là gần 1.000 năm, sau khi vị thánh thượng này biểu lộ ra ý tứ sắp thoái vị, cạnh tranh ở giữa từng cái hoàng tử là hừng hực khí thế, ngoại trừ sẽ không ra tay đối với nhau ra, âm mưu quỷ kế gì đều là không để ý mà thi triển. Công nhiên cướp người. Đó sự tình ngay cả căn bản cũng không bằng. Thạch Hạo mỉm cười, không có ý tứ. Ta cùng Tứ Điện Hạ có khế ước, tạm thời không thể phục vụ cho Nhị Điện Hạ. Quỷ khế ước, hắn chính là muốn hố Nguyên Thạch Thượng, phẩm của Gia Khang Thạch. Nghe nói như thế, Gia Khang Thạch cuối cùng là lộ ra một vòng ngạo nhiên, còn nhìn Thạch Hạo một chút. Rất tốt, ngươi cuối cùng còn có chút nhãn lực. Như vậy, bản vương liền để ngươi sống đến cái ngày đại thọ kết thúc đi. Gia Kiến An đụng phải một cái đinh mềm, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Gia Khang Thạch đều đã muốn giết ngươi, ngươi thế mà còn cự tuyệt bản vương. Ngươi người này, rất không biết tốt xấu. Y lộ ra một vòng sát ý, dám công nhiên cự tuyệt chính mình, ngươi đây là đang tự tìm đường chết. Đã như vậy, vậy bản vương liền không cùng nhị ca nói chuyện, có việc về trước. Gia Khang Thạch chỉ cảm thấy thắng một bước, trong lòng cực kỳ sảng khoái, hướng về phía Thạch Hạo vẫy tay, liền nghênh ngang vào cung. Gia Kiến An nhìn xem, ánh mắt híp một chút, trong mắt gã, Thạch Hạo đã là một bộ thi thể. Để tình phân thượng ngươi coi như thức thời, bản vương lần này liền không xử phạt ngươi. Gia Khang Thạch từ tốn nói, bất quá, nếu ngươi lại dám làm trái mệnh lệnh của bản vương cũng sẽ ra tay ác độc vô tình. Thạch Hạo không quan trọng, nói, ta chỉ là giúp ngươi tuyển nguyên thạch, cũng không phải là làm nô tài của ngươi, cho nên, không nên nghĩ ra lệnh đối với ta. Ngươi còn dám mạnh miệng. Gia Khang Thạch lạnh lẽo nhìn xem Thạch Hạo, nhưng, nghĩ đến tác dụng của Thạch Hạo, gã vẫn là cưỡng ép nhấn xuống sát ý. Nói, tốt, ngươi có thể tự do hoạt động tại đế đô, nhưng tuyệt không thể ra khỏi thành. Được. Thạch Hạo đáp ứng. Gia Khang Thạch khinh thường nói chuyện cùng tiểu nhân vật như Thạch Hạo, quay người liền rời đi. Trên thực tế, gã đường đường là hoàng tử thế mà còn muốn nói điều kiện cùng Thạch Hạo, cái này đã để gã cực kỳ khó chịu. Thời điểm ngươi không có giá trị lợi dụng, chính là tử kỳ của ngươi. Thạch Hạo tiếp tục chọn nguyên thạch đáng giá cao tầng tầng lớp lớp, nhưng muốn tìm được tiên dược cấp ngọc tiên. Tỷ lệ này thì là thấp đến gần như là số 0. 5 ngày sau, Thạch Hạo vẫn là một khối đều không có tìm tới. Hắn cũng không có cố ý giấu đi. Gia Khang Thạch lại tới, sau khi biết được tình huống, gã không khỏi hừ một tiếng, nói, phế vật. Đại thọ của Phụ Hoàng chỉ có 2 tháng, bản vương hạn ngươi tại trước 3 ngày đại thọ nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nếu không bản vương liền bắt ngươi đầu người đến tế. Gã kỳ thật làm chuẩn bị hai tay, cũng không có đem hy vọng hoàn toàn gửi tới trên người Thạch Hạo. Dù sao, muốn mở ra đại dược cấp ngọc tiên thì khó như lên trời, huống chi còn là 10 cây. Nhưng, nếu Thạch Hạo thật muốn thành công, gã tất nhiên sẽ một tiếng hót lên làm kinh người tại trên đại thọ, để Phụ Hoàng nhìn gã với con mắt khác. Gia hỏa này thật sự là bạc tình bạc nghĩa, vì tư lợi. Thạch Hạo chỉ là cười nhạt một tiếng, ngươi cho nguyên thạch chưa đủ tốt, căn bản không chứa đại dược cấp ngọc tiên, ta thì có biện pháp gì. Bản vương mặc kệ, không tìm ra được, ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Gia Khang Thạch 10 phần ngang ngược. Thạch Hạo cưỡng ép chịu đựng, không có một bàn tay đem đối phương chụp chết. Hiện tại hắn có thể cơ hồ đạt được vô tận nguyên thạch thượng thừa nhất, mỗi ngày thu hoạch đều là rất lớn, cho nên, Gia Khang Thạch vẫn có chút dùng, không thể giết chết quá nhanh. Nếu như ngươi đem mục tiêu đặt đến thấp một chút, chỉ cần mở ra một gốc đại dược cấp ngọc tiên, lại thêm 9 tiên dược cây hoàng kim mà nói, đó còn là có khả năng. Thạch Hạo nói ra. Gia Khang Thạch cũng biết yêu cầu của mình quá cao, gã hừ một tiếng, nói. Tốt, nếu như ngươi có thể làm đến, bản vương liền để cho ngươi mạng sống. Nếu như ngươi có thể mở ra nhiều thêm một gốc đại dược cấp ngọc tiên, bản vương liền sẽ ban thưởng cho ngươi. Thạch Hạo vậy mới không tin đâu, người này đã mấy lần uy hiếp nói muốn giết chính mình, còn trông cậy vào con chó sửa lại thói đớp cứt sao. Không quan hệ, hắn muốn cũng chỉ là nguyên thạch thượng phẩm của đối phương mà thôi. Quan hệ hợp tác giữa hai người vẫn là duy trì lấy, cuộc sống ngày ngày trôi qua, thu hoạch của Thạch Hạo cũng càng lúc càng lớn. Trong bất chi bất giác, tu vi của hắn đã là đi tới cuối cùng của tam tinh. Đột phá. Thạch Hạo không chút do dự, lập tức trùng kích tứ tinh. Gông cùm xiềng xích đánh vỡ, hắn đi tới độ cao cao hơn, nắm giữ quy tắc thanh đồng cũng tăng tiến một bước. Hiện tại, hắn đã đem làn da hoàn thành rèn luyện tiên kim hóa, bắt đầu từ tam tinh, hắn đã là rèn luyện lên cơ bắp. Hoàn thành tu luyện tứ tinh, cơ bắp cũng sẽ hoàn toàn đến thanh đồng tiên kim hóa, lại thêm cửu tử thiên công. Phòng ngự của hắn mới có thể xưng là cấp bậc tiên kim chân chính. 2 ngày sau đó, Thạch Hạo vững chắc cảnh giới, tiếp tục chọn lựa nguyên thạch. Trong bất chi bất giác, thời gian đã đi tới trước ngày thứ 10 của đại thọ. Như thế nào? Gia Khang Thạch tới, lần nữa hỏi thăm tiến độ. 9 cây hoàng kim tiên dược đã lấy ra. Thạch Hạo chỉ 9 khối nguyên thạch đã sớm chuẩn bị xong. Gia Khang Thạch tùy ý, chọn một khối, đưa cho người đứng phía sau, mở. Rất nhanh, nguyên thạch giải khai, bên trong quả nhiên là một gốc tiên dược, hơn nữa còn là cấp bậc hoàng kim. Gia Khang Thạch lộ ra vẻ hài lòng, khối nguyên thạch này là do gã ngẫu nhiên chọn lựa, mở ra chính là tiên dược hoàng kim, đã chứng minh Thạch Hạo cũng không hề nói dối. Rất tốt, còn thiếu một gốc cấp ngọc tiên. Gã nói ra, Thạch Hạo gật đầu, ta đã có chút đầu mối, chính là 5 khối nguyên thạch này, trong đó cực khả năng mở ra một gốc đại dược cấp ngọc tiên. Hắn chỉ 5 khối nguyên thạch ở một chỗ khác. Cái này tự nhiên là tại bịa chuyện, nhưng bởi vì có chuyện lúc trước đặt cơ sở, Gia Khang Thạch lại là 10 phần tin tưởng. Hơn nữa, gã cũng không dám để cho người ta mở thạch, bởi vì cũng chỉ có một khối, mở rồi thì gã làm sao dâng tặng lễ vật đâu. giờ khắc này, gã tự nhiên chỉ có tin tưởng Thạch Hạo, cũng tin tưởng Thạch Hạo vì mạng sống, khẳng định không dám lừa gạt mình. Còn có thời gian 7 ngày, ngươi tự lo thân đi. Nói đi, gã nghênh ngang rời đi. Thạch Hạo cười một tiếng, đem 8 nguyên thạch có thể mở ra tiên dược hoàng kim thu vào, sau đó chọn lấy 8 khối ở bên ngoài nhìn qua 10 phần tương tự để thay thế. 7 ngày thời gian trôi qua, Thạch Hạo cũng đem 10 khối nguyên thạch toàn bộ chuẩn bị xong. Gia Khang Thạch tự mình tới, lấy nguyên thạch đi. Trước lúc rời đi, gã quay đầu hướng Thạch Hạo nói, ngươi phải biết, tính mạng của ngươi nắm giữ tại trong tay bản vương. Thạch Hạo nhếch miệng mỉm cười. Cho nên, ngươi cũng tuyệt đối không nên đùa nghịch hoa dạng gì, nếu không, ngươi sẽ chết không nơi táng thân. Gia Khang Thạch lần nữa phát ra uy hiếp. Thấy Thạch Hạo thần sắc như thường, Gia Khang Thạch gật gật đầu, cuối cùng là bước nhanh mà rời đi. Đi xem náo nhiệt một chút. Thạch Hạo tiến vào tiên cư, trực tiếp thao túng bay lên, rời khỏi phòng. Gia Khang Thạch cố ý đem người hộ đạo của mình để ở chỗ này, trông coi Thạch Hạo, tin tưởng có ngân linh tiên tọa chấn, Thạch Hạo làm sao cũng đều khó có khả năng chạy thoát. Nhưng cũng bởi vì gã quá mức ngạo mạn, căn bản không có muốn đi đào đáy Thạch Hạo, ngay cả thân phận chân thật của Thạch Hạo cũng đều là khinh thường nhận biết, cho nên, gã cũng bỏ qua một cái tư liệu trọng yếu nhất. Thạch Hạo có được tiên cư, cho nên, hắn thần không biết quỷ không hay rời đi, sau đó tùy ý đổi một cái bộ dáng, liền tiến nhập vào trong hoàng cung. Bởi vì hắn vốn là tại trong hoàng thành, căn bản không cần trải qua nghiệm chứng thân phận gì, một đường đều có thể đường hoàng mà đi. Lúc này, toàn bộ hoàng thành đều là náo nhiệt không gì sánh được. Đại thọ vạn năm của một vị ngọc tiên, hơn nữa còn là nửa số nguyên 50.000 năm, tự nhiên đạt được vô cùng coi trọng. Chẳng những tất cả thế lực phụ thuộc bên dưới Thủy Kính Quốc, đều là phái gia nhân vật có trọng lượng tới chúc thọ, chính là thật nhiều thế lực ngọc tiên cũng đồng dạng phái người tới chúc thọ, cho vị hoàng đế này đủ mặt mũi. Gia Bách Cơ, ngọc tiên mới 50.000 năm, nghe nói đã tu đến thất tinh, tương lai tươi sáng đến không thể đong đếm, cực có khả năng tại sinh thời sẽ thành tựu tiên vương. Thạch Hạo bởi vì không có thân phận, chỉ có thể ở bên ngoài du tẩu, tùy tiện nhìn xem. Không sao, hắn chỉ là đang đợi khâu dâng quà chúc thọ, chờ nhìn biểu lộ khi đó của Gia Khang Thạch thôi. Ở đây, đẳng cấp xâm nghiêm. Trước mắt, chủ vị còn trống không, bởi vì nhân vật chính còn không có đăng tràng, mà khoảng cách gần khu vực chủ vị nhất thì là lưu cho chư hoàng tử công chúa, hoàng quốc trọng thần, còn có đại biểu của các thế lực ngọc tiên khác. Sau đó, chính là thế lực cấp bậc kim nguyên tiên phụ thuộc của Thủy Kính Quốc. Rồi tới thế lực ngân linh tiên, sau lại là thế lực thanh đồng tiên, càng là về sau, số lượng tự nhiên cũng càng nhiều, lít nha lít nhít, bàn số là lấy vạn để tính. Sự cường đại của Thủy Kính Quốc, có thể thấy được lốm đốm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thạch Hạo đứng tại chỗ cao, cũng có thể thấy rõ ràng. À, nhìn thấy người quen, hơn nữa không chỉ một. Trong khu vực hàng trước nhất, liền có nhị hoàng tử Gia Kiến An, còn có tứ hoàng tử Gia Khang Thạch. Còn có cửu công chúa, ngoài ra còn có hoàng tử công chúa khác, tại trong khu vực lân cận thì là đại biểu do thế lực ngọc tiên khác phái tới. Thạch Hạo thấy được Ôn Niệm Giao, Chỉ Mộ Dung, Cù Kỳ Ân, còn có cái miệng rộng Mao Vũ Hào, gia hỏa này thật đúng là không tim không phổi, đang ghé vào bên cạnh Ôn Niệm Giao không biết nói cái gì, để sắc mặt Ôn Niệm Giao rất đen, hết lần này tới lần khác lại không phát tác được. Với quý thủy nhất mạch mà nói, nếu như Ôn Niệm Giao có thể có quan hệ thông gia cùng trực hệ của Thiết Vương Cung, vậy dĩ nhiên là cực kỳ có ích. Cho nên, đối với Mao Vũ Hào, quý thủy nhất mạch tự nhiên là cực kỳ hoan nghênh, hơn nữa còn để Ôn Niệm Giao không được phát tác, cho nên, đây nhất định để Ôn Niệm Giao 10 phần khó chịu. Sắc mặt của Chỉ Mộ Dung cùng Cù Kỳ Ân cũng cực kỳ khó coi, theo bọn họ nghĩ, bọn họ cái nào so với bao cỏ Mao Vũ Hào này cũng đều mạnh hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, nhưng bởi vì bọn họ chỉ là một trong các truyền nhân của Ngọc Tiên, phân lượng không thể so sánh cùng Mao Vũ Hào. Cho nên liền bị quý thủy nhất mạch đối đãi khác biệt. Đương nhiên, cũng là bởi vì Hắc Thiết chân nhân quá mạnh, tại bên trong đám ngọc tiên của Hồng Võ Tiên Vực, thực lực của lão tuyệt đối là trong ba thứ hạng đầu, bằng không mà nói, quý thủy nhất mạch cũng sẽ không để bụng như vậy. Thế lực ngọc tiên đương nhiên không chỉ có mấy nhà này, bất quá những người khác Thạch Hạo liền không nhận ra, nhảy qua. Tại đằng sau khu vực này, chính là thế lực Kim Nguyên Tiên. Thạch Hạo thấy được Trư Phi Vũ, là một trong các mỹ nhân bên trên mỹ nữ bảng. Nàng ta tự nhiên được rất nhiều người chú ý, bên người bu đầy người. Còn có Thái Bạch Giáo, giáo chủ tự mình dẫn người tới. Ân, Thái Bạch Giáo tổn thất nặng nề, vị lão giáo chủ này tự nhiên muốn đến ôm đùi, ổn định cục diện, bằng không mà nói, rất dễ dàng bị thế lực Kim Nguyên Tiên khác để mắt tới, tùy tiện tìm chút lấy cớ liền có thể gây hấn, làm cho Thái Bạch Giáo từ bỏ một chút tài nguyên chiến lược. Tại địa phương càng về phía sau, thì còn có Thiên Thủy Các, lại phía sau nữa thì là Tam Đại Tông. Bọn họ liền hoàn toàn là quần chúng, sẽ không đạt được một chút xíu coi trọng nào. Toàn bộ tràng diện là một mảnh náo nhiệt. Rốt cục, Màn đêm buông xuống, toàn bộ hoàng cung cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, tô điểm đến đủ mọi màu sắc, hoa lệ không gì sánh được. Đương kim thánh thượng của Thủy Kính Quốc, Ngọc Tiên Thất Tinh Gia Bách Cơ rốt cục xuất hiện, ông ta nhìn qua nhiều lắm là hơn 20 tuổi, so với thật nhiều hoàng tử đều muốn trẻ tuổi hơn. Anh tư bừng bừng phấn chấn, ở giữa mi tâm còn có một đạo ấn ký, nhìn qua giống như là một thanh băng nhận. Bái kiến bệ hạ. Tất cả mọi người là đứng dậy, hướng về vị cường giả Ngọc Tiên này hành lễ. Chính là chúng tiết sứ đoàn cũng không ngoại lệ, Ngọc Tiên, tồn tại mạnh nhất phía dưới tiên vương, nhất là Gia Bách Cơ, đã là cấp bậc thất tinh, lấy sự yêu nghiệt của ông ta, bên trong vạn năm tất có thể xông lên cửu tinh. Mà Gia Bách Cơ quyết định bên trong vạn năm dỡ xuống hoàng vị, cũng là bởi vì đây, ông ta muốn hết sức chuyên chú trùng kích vị trí tiên vương. Chỉ là ông ta yêu nghiệt như thế, không sợ khiến quần tinh chi đỉnh chèn ép sao? Một núi khó như hai hổ, Hồng Võ Tiên Vương sẽ cho phép dưới tay xuất hiện vị tiên vương thứ hai sao? Đúng vậy, có chút tiên vực xác thực có hai vị thậm chí ba vị tiên vương, nhưng dù sao chỉ là số ít. Gia Bách Cơ có chút đưa tay, ra hiệu đám người miễn lễ. Ông ta ngồi xuống chủ vị, những người khác lúc này mới dám ngồi xuống. Thọ yến chính thức bắt đầu, bầu không khí có chút kiềm chế, bởi vì Gia Bách Cơ từ đầu tới đuôi cũng không nói một câu, phảng phất như đây không phải thọ yến của ông ta, chỉ là chạy tới tham gia náo nhiệt mà thôi. Không bao lâu, liền đến khâu dâng quà chúc thọ. Cái này cũng là một loại vinh quang. Có thể dâng tặng lễ vật, ngoại trừ những cái kia nhi nữ của Gia Bách Cơ, chính là đại biểu chúng thế lực Ngọc Tiên, bằng không mà nói, ngay cả Kim Nguyên Tiên đều không có tư cách tiến lên dâng tặng lễ vật. Dâng tặng lễ vật cũng là giảng quy củ, thế lực Ngọc Tiên trước, bất quá bọn họ đương nhiên sẽ không đưa lên lễ vật quá mức chân quý, chỉ là ý tứ một chút, chủ yếu là tâm ý, đến cổ động chính là cho mặt mũi. Sau đó là những hoàng tử công chúa kia, dựa theo tuổi tác đến, từ thấp đến cao. Bởi vậy, Gia Khang Thạch liền xếp tại rất phía sau. Gã đương nhiên sẽ không để ý, trên thực tế, gã hận không thể cái cuối cùng đăng tràng, đưa lên bảo vật áp trục, trực tiếp nghiền ép tất cả mọi người. Từng cái người đi qua, cuối cùng là đến phiên Gia Khang Thạch. Gã bưng lấy một cái hộp gỗ nhỏ đăng tràng, đi tới trước mặt Gia Bách Cơ cung kính dâng lên, nói, nhi thần chúc phụ hoàng vạn thọ vô cương. Gia Bách Cơ nhấc nhấc tay, đối với những con cái này ông ta vẫn là ký thác kỳ vọng rất cao. Cho nên, lúc này cũng không để ý để thái độ nhu hòa một chút. Gia Khang Thạch đem hộp gỗ mở ra, bên trong hiện ra 10 khối nguyên thạch. Cái gì, nguyên thạch? T, vị tứ hoàng tử này là đầu óc hóng gió A. Đúng vậy, nguyên thạch đắt đi nữa cũng bất quá là giá trị mấy trăm tiên thạch, 10 khối cộng lại cũng sẽ không vượt qua 10.000 tiên thạch. Dạng lễ vật này, gã cũng không cảm thấy ngại mà cầm ra sao. Thật nhiều người đều là lắc đầu, chỉ cảm thấy Gia Khang Thạch cũng quá qua loa. Mặc dù Gia Bách Cơ chính là đường đường Ngọc Tiên, cái bảo vật chân quý gì còn chưa từng gặp qua, kỳ thật sẽ không để ý các con cái đưa lễ vật chân quý cỡ nào, nhưng, ngươi cầm 10 khối nguyên thạch đi ra làm hạ lễ, cái này quá keo kiệt đi. Gia Bách Cơ cũng nao nao, nhưng ông ta cũng không thèm để ý, chỉ là nhìn về phía Gia Khang Thạch. 10 khối nguyên thạch này chính là nhi thần cố ý chọn lựa ra, còn xin phụ hoàng cắt ra, tất, có kinh hỉ. Gia Khang Thạch tràn đầy tự tin nói, được. Gia Bách Cơ gật gật đầu. Nhưng lấy thực lực Ngọc Tiên, ông ta đương nhiên không cần đao giải thạch, trực tiếp lấy ngón tay gõ xuống một khối nguyên thạch, đùng, khối nguyên thạch này liền phá vỡ. Bên trong là một khối tiên thạch. Mẹ nó, một khối tiên thạch. Dù chất lượng của tiên thạch này lại cao hơn, lại có thể có giá trị bao nhiêu? Gia Khang Thạch lập tức biến sắc, chẳng lẽ Thạch Hạo thất thủ? Đùng, Gia Bách Cơ gõ lại một chút khối nguyên thạch thứ hai, cái này cũng lập tức vỡ vụn, hiện ra khối tiên thạch thứ hai. Móa. Gia Khang Thạch đã không có bất kỳ may mắn, biết bị Thạch Hạo đùa nghịch. Bành, bành, bành, Gia Bách Cơ liên tục mở 10 khối nguyên thạch, chẳng những không có mở ra một khối có dị bảo, thậm chí còn có 3 khối là phế thạch, ngay cả tiên thạch đều là khiếm phụng. Lúc này, Gia Khang Thạch đã bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà run lẩy bẩy. Thạch Hạo bày gã một đạo, gã khẳng định phải đem đối phương toái thi vạn đoạn để tiết hận, nhưng biểu hiện của gã hôm nay khẳng định đã để Gia Bách Cơ thất vọng, thậm chí muốn hoàn toàn mất đi niềm vui. Đây mới là địa phương làm cho gã sợ hãi nhất. Lễ vật rất độc đáo, đi xuống đi. Gia Bách Cơ thản nhiên nói. Ở trước mặt mọi người, gã bảo lưu lại mấy phần mặt mũi cho nhi tử. Gia Khang Thạch còn muốn giải thích hai câu, nhưng nhìn thấy biểu lộ của Gia Bách Cơ, gã không thể không đem lời nói nuốt trở vào. Thạch Hạo, ngươi chờ, ngươi chờ. Toàn thân gã hắn đều tràn đầy lửa giận, tùy thời đều có thể bạo phát đi ra. Khâu hiến hạ lễ được tiếp tục, dù sao còn có tam hoàng tử, nhị hoàng tử, đại hoàng tử. Còn có mấy vị công chúa đấy. Khi toàn bộ chư vị hoàng tử công chúa dâng tặng lễ vật kết thúc, Gia Bách Cơ cũng chuẩn bị rời đi. Dù sao, hứng thú của ông ta là tu luyện, tham gia thọ yến theo ông ta thấy hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian. Nhưng, ông ta vừa mới đứng lên, lại là khẽ giật mình, hướng lên bầu trời nhìn lại. Quần tinh chi đỉnh cung trúc gia Bách Cơ bệ hạ đại thọ 50.000 năm. Đầy trời đột nhiên tất cả đều là tinh quang, chỉ thấy một nữ tử đạp trên tinh quang mà đến, áo trắng như tuyết, loại xuất trần kia, loại phiêu giật kia, loại cao quý kia, bất kỳ cái ngôn ngữ gì cũng vô pháp hình dung được. Quần tinh chi đỉnh. Cái gì, tiên vương đều là phái người tới trúc thọ rồi. Lần này, toàn thể oanh động. Quần tinh chi đỉnh là cao cao tại thượng bực nào, xưa nay không quản sự tình bên trong tiên vực, chỉ cần tất cả mọi người tuân thủ chế định pháp tắc của tiên vương, quần tinh chi đỉnh liền hoàn toàn sẽ không nhúng tay, siêu thoát không gì sánh được. Nhưng bây giờ, đại thọ của một vị ngọc tiên, thế mà kinh động đến quần tinh chi đỉnh. T. Còn có, nữ tử này là ai? Mặc dù về mặt dung mạo, không phải là không có mỹ nữ có thể so sánh cùng nàng, nhưng lại thêm loại khí chất xuất trần phiêu giật kia, liền để nàng lộ ra độc nhất vô nhị. Bất luận cái gì gọi là mỹ nữ ở trước mặt nàng đều phải tự ti mặc cảm. Thạch Hạo lập tức nhận ra được, đây không phải là Ô Nguyệt Di sao? Nàng là người phát ngôn của quần tinh chi đỉnh sao? Tại sao luôn là nàng xuất mã đâu? Đa tạ. Gia Bách Cơ đứng dậy, hướng về phía Ô Nguyệt Di nhẹ gật đầu. Mặc dù đối phương chỉ là một cái đồng giáp tiên nho nhỏ nhưng, treo lấy tên tuổi của quần tinh chi đỉnh, ai lại sẽ lấy tu vi để cân nhắc phân lượng của nàng đâu? Đại biểu tiên vương, không gì sánh kịp. Ô Nguyệt Di mỉm cười, gia phụ còn nói, gia đại nhân thiên phú kinh người, tương lai tiên vương đều có thể. Tương lai nếu như gia đại nhân về mặt tu luyện gặp được vấn đề gì, gia phụ vui lòng thảo luận cùng gia đại nhân, trợ giúp cho gia đại nhân một chút sức lực. Nàng dừng một chút, phục nói, nếu gia đại nhân thành tựu tiên vương, vậy gia phụ liền có thể yên tâm đem Hồng Võ Tiên Vực thác phụ cho ngài. Cái gì? Nghe được nàng nói, tất cả mọi người là chấn kinh đến không thể tin được. Thứ nhất, Hồng Võ Tiên Vương cũng quá rộng lượng đi, đúng là nguyện ý giúp trợ một vị ngọc tiên trùng kích tiên vương. Thứ hai, chỉ cần gia Bách Cơ thành tựu tiên vương, Hồng Võ Tiên Vương thậm chí nguyện ý đem toàn bộ tiên vực giao phó. Cái này là lòng dạ cỡ nào? Khí độ cỡ nào? Khó trách người ta có thể thành tựu tiên vương, chỉ là phần khí độ này lại có ai có thể so sánh. Thạch Hạo cũng là gật đầu, tiên vương định ra pháp tắc, để bên trong một vực không thể vô cớ phát sinh can qua, chỉ từ điểm ấy mà nói, Hồng Võ Tiên Vương liền công đức vô lượng, hoàn toàn ngăn chặn phân tranh. Vậy làm sao có khả năng đâu, nơi có người liền có cạnh tranh, đây là không tránh khỏi. Hơn nữa, không chiến đấu mà nói, từng cái đều là đàm binh trên giấy, lại thế nào tiến tăng lên võ đạo lên đâu. Gia Bách Cơ đồng dạng lộ ra vẻ khiếp sợ, trên mặt không che giấu chút bội phục nào. Ông ta thận trọng gật đầu, xin thay chuyển đáp tới tiên vương đại nhân, ta tất sẽ không cô phụ chờ mong của tiên vương đại nhân. Nhất định, Ô Nguyệt Di gật, đầu, mời nhập tọa. Gia Bách Cơ mời nói, Ô Nguyệt Di đương nhiên sẽ không vào lúc này mà bác bỏ mặt mũi của Gia Bách Cơ, vui vẻ gật đầu. Nàng đại biểu tiên vương mà đến, địa vị tôn sùng, nguyên bản hoàn toàn có thể cũng ngồi một hàng với Gia Bách Cơ, nhưng nàng lại là 10 phần khiêm tốn, đi tới hàng vị trí thứ nhất, cùng những hoàng tử công chúa, đại biểu thế lực ngọc tiên kia song song. Người ta là con gái của tiên vương, cần để ý loại hư danh này sao? Vô luận ngồi ở nơi nào, nàng đều là công chúa cực kỳ tôn quý trên đời này, lóe sáng chói mắt, lóng lánh chói mắt. Lập tức, những hoàng tử kia, còn có nam tử trẻ tuổi bên trong chúng đại biểu ngọc tiên, như Cù Kỳ Ân, Chỉ Mộ Dung các loại, ai cũng hướng về phía Ô Nguyệt Di nịnh nọt, vốn là một trong tiêu điểm của đám người Ôn Niệm Giao, thì lập tức giống như mất đi hào quang. Ngược lại là cái miệng rộng mao vũ hào này, cũng không có hướng Ô Nguyệt Di có ý tứ nịnh nọt gì, vẫn là câu được câu không nói với Ôn Niệm Giao, để Ôn Niệm Giao thế mà hiện lên có chút cảm động. Gia Bách Cơ đột nhiên hướng về phương hướng Thạch Hạo nhìn lại, người trẻ tuổi, nếu đã tới, vì sao muốn trốn ở một bên? Ông ta đưa tay khẽ vồ. Lập tức, một cỗ đại lực sung mãn không thể chống đỡ đánh tới, Thạch Hạo liền không tự chủ được mà bay ra ngoài, lại vững vàng đứng trên mặt đất, lông tóc không thương. Thạch Hạo có chút nhe răng, vừa rồi thời điểm Ô Nguyệt Di xuất hiện, hắn không thể tự kiềm chế mà để cảm xúc xuất hiện chút ba động, phóng xuất ra một tia khí tức của bản thân, không nghĩ tới cho dù ở trong hoàn cảnh phức tạp như vậy, Gia Bách Cơ cũng có thể bén nhạy phát hiện. Không hổ là có thể nam nhân làm cho tiên vương đều là xem trọng, mạnh, lớn mật. Lập tức, thật nhiều trọng thần của Thủy Kính Quốc đều là đứng lên, hướng về phía Thạch Hạo lớn tiếng quát hỏi. Căn cứ vào ý tứ cùng cử động của Gia Bách Cơ, hiển nhiên Thạch Hạo cũng không phải là khách nhân. Một cái đồng giáp tiên như thế, lại dám trà trộn vào trong hoàng cung. Quả thực chính là sỉ nhục của Thủy Kính Quốc. Gia Bách Cơ lại là đưa tay hạ xuống, không tệ không tệ, bất quá là đồng giáp tiên tứ tinh, nhưng năng lượng trong người lại dày đặc vượt xa cửu tinh, còn có mảnh vỡ quy tắc phong phú không gì sánh được. Người trẻ tuổi ưu tú như vậy, thật sự là quá nhiều năm chưa từng nhìn thấy. Nghe được lời ca tụng của Gia Bách Cơ đối với Thạch Hạo, tất cả mọi người đều là không có thanh âm. Bệ hạ chí cao vô thượng đều không có của trách, bọn họ tự nhiên không dám vượt qua. Còn có, người trẻ tuổi này là đồng giáp tiên tứ tinh, nhưng chiến lực lại là vượt qua cửu tinh. Làm sao có thể? Trên đời này nào có thiên tài yêu nghiệt như thế? Nhưng, Ngọc Tiên mở miệng, chẳng lẽ còn có thể phạm sai lầm sao? Thạch Hạo thì là sợ hãi thán phục, nhãn lực thật kinh người. Ta đều đã lấy tu di giới tử thuật cải biến hình dáng tướng mạo, thu liễm toàn bộ khí tức, ngươi còn có thể liếc thấy ra. Hắn mỉm cười, chủ động triệt hồi ngụy trang. Nếu Gia Bách Cơ không có quái trách, hắn tự nhiên cũng sẽ đáp lại tôn trọng. Thạch Hạo, nhìn thấy hắn lộ ra chân dung, bọn người giống giáo chủ Thái Bạch Giáo, Ôn Niệm Giao, Mao Vũ Hào tự nhiên đều là giật nảy cả mình, chỉ là tâm tình của mỗi người đều không giống nhau thôi. Mà Gia Khang Thạch thì lập tức lộ ra vẻ giận dữ, Thạch Hạo thế mà xuất hiện ở nơi này. Hắn là thế nào trốn tới? Người trẻ tuổi, không cần cô phụ thiên phú của ngươi. Gia Bách Cơ nói một câu, sau đó rời tiệc mà đi. Ông ta là cái võ đạo cùng nhân, tự nhiên cho rằng loại yến hội này hoàn toàn là đang lãng phí sinh mệnh. Ông ta vừa đi như thế, ánh mắt của mọi người liền đều rơi ở trên người Thạch Hạo. Nếu Gia Bách Cơ không có quái trách, tự nhiên không có khả năng có người lấy tội danh lén xông vào hoàng cung đến trách vấn hắn. Như vậy, một cái người trẻ tuổi thiên phú kiệt xuất như thế đương nhiên đáng giá để lôi kéo. Trong nhà các đại nhân có nữ tử đến lúc lập gia đình tự nhiên càng thêm tích cực, lấy phương thức hôn nhân đến trói chặt người, đó là cách làm giá rẻ cực kỳ cùng hữu hiệu. Lại nói, thiên phú võ đạo của Thạch Hạo cao như vậy, hơn nữa còn đẹp mắt đến kinh người, nữ tử nào gả cho hắn không phải thiên đại phúc phận đâu. Tất cả mọi người là vây quanh, đem Thạch Hạo trở thành bánh trái thơm ngon. Thạch Hạo, ngươi thế mà còn dám xuất hiện? Ôn Niệm Giao nhịn không được, là cái thứ nhất lao ra. Nàng đương nhiên đối với Thạch Hạo hận không gì sánh được. Trước mặt mọi người nhục nhã chính mình, đây là vô cùng nhục nhã cỡ nào. Thê tử tương lai, đây chính là huynh đệ của ta, người cho chút thể diện, biến chiến tranh thành tơ lụa thế nào. Mao Vũ Hào cũng lập tức chạy tới. Hắn phải chết. Chỉ Mộ Dung cùng Cù Kỳ Ân cũng là đi tới, truyền nhân của ba đại Ngọc Tiên, đều là biểu đạt ra ý tất phải giết đối với Thạch Hạo. Không sai, hắn phải chết. Gia Khang Thạch lạnh lùng nói ra, sát ý như thực chất. Gã bị Thạch Hạo hung hăng bày một đạo, cơ hồ có thể khẳng định, gã vô vọng lại thu hoạch được niềm vui của Gia Bách Cơ, cho nên, gã đương nhiên muốn Thạch Hạo chết rồi. Trong lúc nhất thời, Thạch Hạo lâm vào trong tuyệt đối nguy hiểm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Người cái nhị bức, lúc trước ta đều muốn giết tiểu tử này, ngươi tại sao muốn chặn ngang một cước? Giáo chủ Thái Bạch Giáo ở trong lòng nói ra, lão hiện tại đương nhiên biết, Gia Khang Thạch tìm Thạch Hạo chính là vì để cho đối phương chọn lựa nguyên thạch cho mình, để ở trên thọ yến hiến cho Gia Bách Cơ. Kết quả đâu? Ngu xuẩn. Giáo chủ Thái Bạch Giáo mười phần hả giận, lúc trước Gia Khang Thạch có bao nhiêu hoành, lấy tu vi đồng giáp tiên đối với lão lạnh lùng phân phó, nhưng bây giờ đâu, bị Thạch Hạo một hố như thế, gã hiển nhiên vô duyên cùng hoàng vị. Đương nhiên, hả giận thì hả giận, lão đương nhiên sẽ không tha thứ cho Thạch Hạo. Kẻ này phải chết. Mà lần này, giáo chủ Thái Bạch Giáo hoàn toàn nghĩ không ra khả năng nào để Thạch Hạo còn có thể may mắn miễn chết. Dù là Thạch Hạo có tiên cư, nhưng ở đây nhiều kim nguyên tiên như vậy, hoàn toàn có thể đem tiên cư khống chế lại, sau đó bố trí cái trận pháp, thẳng đến khi đem thọ nguyên của Thạch Hạo hao hết mới thôi. Mà nếu Gia Bách Cơ là chịu ra tay mà nói, thậm chí có thể cưỡng ép mở tiên cư ra. Cái kia dù sao chỉ là chế phẩm của tiên vương mà thôi. Giáo chủ Thái Bạch Giáo cũng đi ra, lão mặc dù là kim nguyên tiên, nhưng ở trận chỉ có đại biểu của Ngọc Tiên, cũng không có Ngọc Tiên, cho nên, lão đương nhiên là có tư cách đứng ra. Một vị kim nguyên tiên tọa trấn, cam đoan Thạch Hạo không chỗ có thể trốn. Mao Vũ Hào thì là lộ ra vẻ kính nể, không hổ là huynh đệ của ta, chạy đến đâu thì chọc tới đó, ngươi nhìn, hiện tại lại thêm một cái kim nguyên tiên, còn có hoàng tử của thế lực Ngọc Tiên. Chậc chậc chậc, bất quá, hắn muốn làm sao để hóa giải cái khốn cục này đâu. Thạch Hạo mỉm cười, nói, các ngươi đều muốn giết ta. Chỉ là đồng giáp tiên, ngươi cảm thấy có thể dùng cái gì để trấn nhiếp chúng ta sao? Ôn Niệm Giao lạnh lùng nói ra. Thời điểm ban đầu, nàng coi là Thạch Hạo chính là truyền nhân tiên vương. Tự nhiên đối với Thạch Hạo để bụng không gì sánh được, chủ động dán lên, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nguyên tắc tuyển bạn lữ hàng đầu là bối cảnh cường đại, có thể mang trợ giúp tới cho nàng. Còn có nhân tuyển tốt hơn truyền nhân tiên vương sao? Huống hồ, Thạch Hạo còn đẹp như thế, tự nhiên để nàng lại càng hài lòng. Nhưng sự thật chứng minh, Thạch Hạo chỉ là một cái lừa gạt, sau khi thất vọng, nàng liền bốc lên lửa giận mãnh liệt, về sau tức thì bị Thạch Hạo nhục nhã ở trước mặt mọi người, lại bị lừa một lần nữa, để nàng cũng là hận đến tận xương tủy. Cho nên, trong mọi người ở tại chỗ này, nàng kỳ thật so với bất luận kẻ nào đều muốn Thạch Hạo chết. Thạch Hạo mỉm cười, vậy ta có thể gọi cái cứu binh hay không? Ôn Niệm Giao cười ha ha, tốt, ngươi cứ việc gọi. Nàng cũng không tin, ở trong đây, có ai sẽ lớn mật như thế, dám một hơi đồng thời đắc tội bốn tên truyền nhân Ngọc Tiên. Ô tiên tử, đã lâu không gặp. Thạch Hạo hướng về phía Ô Nguyệt Di phất phất tay. Cái gì? Toàn trường một mảnh xôn xao, ai có thể nghĩ tới, Thạch Hạo thế mà lại nhận biết cùng con gái của tiên vương. Hơn nữa, nghe Thạch Hạo nói, giống như hai người còn có giao tình rất sâu. Đây chính là con gái của tiên vương. Thân thể mềm mại của Ôn Niệm Giao cũng là không khỏi lạnh lẽo. Nếu như Thạch Hạo thật có cái gì giao tình cùng con gái của tiên vương mà nói, vậy trên đời này còn có ai dám động Thạch Hạo? Chí ít tại ngoài sáng, là không người dám xuất thủ. Không không không, Thạch Hạo nhất định là đang hư trương thanh thế. Hắn làm sao có thể nhận biết con gái của tiên vương đâu. Người này là từ phàm giới phi thăng lên, cực kỳ xa đều đánh không vào để cùng tiên vương. Ân, nhất định như vậy. Tất cả mọi người là gật đầu, đúng. Thạch Hạo nhất định là đang hư trương thanh thế. Ô Nguyệt Di thì là thở dài. Nàng phát ra tiên vương lệnh, giải thích thân phận của Thạch Hạo, bởi vậy đưa tới thật là nhiều phiền phức cho Thạch Hạo, mà trên thực tế, Thạch Hạo cũng không có chủ động giả mạo truyền nhân tiên vương. Cho nên, nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy thua thiệt Thạch Hạo, cho nên sau đó mới lại phát đạo tiên vương lệnh thứ hai làm bổ cứu. Hiện tại, Thạch Hạo hướng nàng mở miệng, nàng lại há có thể không đáp. Mà để nàng buồn bực là, Thạch Hạo cũng không phải là hướng nàng cầu cứu, mà chỉ là lên tiếng chào hỏi. Cầu cứu mà nói, vậy nàng thay Thạch Hạo hóa giải khốn cục. Về sau đương nhiên sẽ không tiếp tục cảm thấy thua thiệt Thạch Hạo, nhưng bây giờ mà nói, người ta chỉ là chào hỏi mà thôi. Nhưng nàng là vậy, người khác lại sẽ nghĩ như thế nào? Gia hỏa này thật đúng là đáng giận, rõ ràng muốn mượn nàng để hóa giải khốn cục, lại ngay cả một cái nhân tình đều không bỏ ra được. Nàng thực sự rất muốn không để ý tới, nhìn xem Thạch Hạo sẽ trở nên xấu hổ như thế nào, nhưng dạy bảo nhận từ nhỏ để nàng không làm được chuyện như vậy. Cho nên, nàng chỉ có thể mỉm cười, mở miệng nói là thật lâu không gặp. Móa. Thấy Ô Nguyệt Di đáp lại, tất cả mọi người là tê cả ra đầu. Thật, thứ này lại có thể là thật. Thạch Hạo nhận biết con gái của tiên vương. Trời, thân thể mềm mại của Ôn Niệm Giao trong nháy mắt băng lãnh, làm sao bây giờ? Dù Thạch Hạo cùng Ô Nguyệt Di không phải rất quen, nhưng chỉ cần chen mồm vào được, chỉ xông lấy điểm ấy, còn có ai dám xuất thủ ở ngay trước mặt Ô Nguyệt Di đâu. Chẳng phải là không nể mặt tiên vương. Làm sao có thể chứ? Tiểu tử này là làm sao dựng vào con gái của tiên vương được? Không chỉ là nàng, chỉ Mộ Dung, Cù Kỳ Ân, Gia Khang Thạch đồng dạng một mặt ngốc trệ, mà giáo chủ Thái Bạch giáo thì là do dự, có nên tiếp tục tìm Thạch Hạo tính sổ sách hay không? Dù sao, dáng dấp của Thạch Hạo cũng quá dễ nhìn, dù Ô Nguyệt Di cũng không phải là người nông cạn, nhưng Thạch Hạo cũng là tuyệt đỉnh thiên tài, cả hai cộng lại, lực hấp dẫn đối với Ô Nguyệt Di sẽ có bao lớn? Vạn nhất để con gái của tiên vương để mắt tới, đây tuyệt đối là tai họa thật lớn. Thạch Hạo mỉm cười, hướng về đám người quét một vòng. Chư vị, ta hiện tại muốn nói chuyện cũ cùng Ô tiên tử, làm phiền các ngươi nhường đường một chút. Bọn người Ôn Niệm Giao đều là chết lặng dịch chuyển khỏi thân thể, nhường ra một con đường đi cho Thạch Hạo. Mẹ nó, Mao Vũ Hào thì là hướng về phía Thạch Hạo giơ ngón tay cái lên, ý là huynh đệ ngươi ngưu bức, thời điểm ta còn đang cua học trò của Ngọc Tiên, ngươi liền đã cấu kết lại cùng con gái của tiên vương, lợi hại hơn ta nhiều lắm. Ngươi nhìn, y cũng không phải không quản được miệng, lúc này liền không có lớn tiếng ồn ào nha. Thạch Hạo đi đến bên người Ô Nguyệt Di, hướng về đối phương cười cười, tạ ơn. Cảm kích của ngươi này thật đúng là giá rẻ, không hề có thành ý, quá mức qua loa. Trong lòng Ô Nguyệt Di khó chịu cực kỳ, lại là không thể che hết hiếu kỳ, hỏi, tiên cư của ngươi từ chỗ nào tới? Thạch Hạo mỉm cười, một vị hồng nhan chi kỷ tặng. Ô Nguyệt Di lập tức lộ ra vẻ không tin, làm sao có thể chứ? Thạch Hạo có thể sinh ra gặp gỡ cùng hậu nhân của tiên vương sao? Không thể nào, ngươi bất quá là từ phàm giới phi. Ô. Nàng lập tức phản ứng tới, Thạch Hạo đây là đang trêu ghẹo chính mình. Khá lắm ra hỏa ra mặt dày, chính mình lúc nào thành hồng nhan chi kỷ của hắn rồi. Nhưng nàng thế mà còn có chút tim đập thình thịch. Trời ạ, nàng là thế nào? Lấy nàng mắt cao hơn đỉnh, chẳng lẽ còn sẽ thích được loại nam nhân phổ thông này sao? Có thể làm cho nàng động tâm, không phải là những cái dòng dõi, môn nhân cực kỳ ưu tú của các tiên vương khác sao? Xong đời, tất cả mọi người là thấy rõ ràng. Trên gương mặt xinh đẹp của Ô Nguyệt Di bay lên ánh nắng chiều đỏ. Điều này nói rõ cái gì? Nơi này có thật nhiều người, đều có thể một ngụm kết luận, vị kiều nữ cực kỳ cao quý của Hồng Võ Tiên Vực này đã động tình. Cái này khiến đám người trước đó còn đang xum xoe nịnh nọt với Ô Nguyệt Di, đều là mặt xám như cho, mộng đẹp kết thúc cũng quá nhanh đi. Không, chỉ cần Thạch Hạo chết rồi, cái kia không phải cũng đều kết thúc sao? Lập tức, những người này đều là đằng đằng sát khí. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.